Luân hồi nhạc viên chương 707 tới chương 733. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bên trong tòa nhà hoang vắng tĩnh mịch, Tô Hiểu xác nhận xung quanh không còn anh linh khác, liền tập hợp cùng bố bố Uông. Đội hình vẫn như cũ, bố bố Uông đi theo Tô Hiểu, Matu Sakura đi theo bố bố Uông, Matu Karia đi theo Matu Sakura. Một đoàn người dần rời xa địa điểm chiến đấu, vì Matu Karia quá dễ bị phát hiện, Tô Hiểu chỉ đành tìm kiếm những căn nhà bỏ hoang ở vùng ngoại ô thành phố Phi Quy. Nửa giờ sau, trong một nhà kho bỏ hoang, nhà kho ngập mùi bụi thoảng nhẹ, Tô Hiểu không để tâm điều đó, hắn đang đợi, đợi dư chấn từ trận chiến trước lắng xuống. Không nghi ngờ gì, trận chiến vừa rồi sẽ thu hút sự chú ý của các anh linh hoặc người chủ khác, mà chùa Ridudao lại gần địa điểm chiến đấu đó. Đợi vài tiếng rồi đi tìm chùa Ridudao là an toàn nhất. Nhàn rỗi không có việc gì, Tô Hiểu lấy ra hộp anh linh mà Diamudic đánh rơi. Vật này tương tự bảo rương, nhưng chỉ mở ra được một vật phẩm hoặc kỹ năng. Mở loại bảo rương này, Tô Hiểu đương nhiên muốn dùng bật lửa cứu rỗi vận mệnh. Cứu rỗi vận mệnh đã hoàn thành thăng cấp. Vì có độ phù hợp cao với sáp vàng, cứu rỗi vận mệnh đương nhiên tăng một phẩm chất, từ phẩm chất lam thăng lên phẩm chất tím, hơn nữa còn có bất ngờ. Lấy ra bật lửa cứu rỗi vận mệnh, chiếc bật lửa kim loại thuần túy này trở nên tinh xảo hơn. Cứu rỗi vận mệnh ôi năm, vì thăng cấp phẩm chất, cấp cường hóa. 2. Nơi sản xuất, luân hồi nhạc viêu đại tai nghe tốt nhất. Phẩm chất, tím. Loại, trang sức, cực kỳ hy hữu. Độ bền, 60, tăng 4 điểm. Yêu cầu trang bị, thuộc tính may mắn dưới 8 điểm, tăng 3 điểm. Hiệu quả trang bị 1, cướp đoạt vận thế, bị động, cướp đoạt vận thế của bất kỳ sinh vật nào bị đánh bại hoặc giết chết. Vận thế sẽ được chứa vào cứu rỗi vận mệnh. Nhắc nhở, vận thế đã dự trữ 100%. Hiệu quả trang bị 2, khí vận chi lực, chủ động, giải phóng vận thế dự trữ trong cứu rỗi vận mệnh. Người nắm giữ thuộc tính may mắn ôi 4, tăng 1 điểm, hiệu quả kéo dài 3 phút, tăng 1 phút kéo dài thời gian. Nếu cứu rỗi vận mệnh không có vận thế dự trữ, sẽ thanh toán 500 điểm nhạc viên tệ thay thế vận thế, đạt hiệu quả sử dụng tương tự. 300 điểm nhạc viên tệ tiêu hao. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của khí vận chi lực, chủ động, là 4 ngày tự nhiên, giảm 1 ngày tự nhiên. Hiệu quả trang bị 3, cường vận, bị động, thuộc tính may mắn ô 1. Chấm điểm, 150, trang bị tím chấm điểm 70 là 150 điểm. Giới thiệu sơ lược, sản phẩm kết hợp giữa vận mệnh và may mắn, nữ thần may mắn đang mỉm cười. Giá cả, 46.000 điểm nhạc viên tệ. Khi vừa bước vào thế giới chén thánh, Tô Hiểu đã xem xét thuộc tính của cứu rỗi vận mệnh. Giờ nhìn lại một lần nữa, vẫn có cảm giác tim đập nhanh. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cứu rỗi vận mệnh mới thêm một loại thuộc tính cường vận. Hiệu quả kỹ năng rất đơn giản, thuộc tính may mắn 1. Chính vì thế, thuộc tính may mắn của anh linh Tô Hiểu mới là EC. Đừng xem thường cái series này, điều này đại diện Tô Hiểu may mắn hơn người bình thường. Nếu là thuộc tính may mắn nguyên bản của hắn, có lẽ là EG, may mắn giới hạn cao nhất là D, tuyệt không thể nào đạt đến C, huống chi là C hiện tại. Về phần tại sao vận khí lại có biến động lớn như vậy, Tô Hiểu cũng không rõ là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là vì mệnh vận hắn nhiều thăng trầm? Nghĩ đến cũng đúng. Tô Hiểu hồi nhỏ cha mẹ ruột không may gặp nạn, sau đó được một đôi vợ chồng khế ước giả nhận nuôi. Căn cứ phán đoán của Tô Hiểu, cha mẹ nuôi khế ước giả nuôi hắn lớn hẳn rất mạnh, phỏng đoán cẩn thận từ tam giai trở lên, cụ thể mạnh đến mức nào hắn cũng không rõ. Nhưng cho dù là cha mẹ nuôi như vậy cũng bị hắn sống sờ sờ khắc chết, có thể thấy uy lực của may mắn e nếu như cha mẹ nuôi vô tội kia biết thuộc tính may mắn của Tô Hiểu, nhất định sẽ không chọn nhận nuôi hắn. Tô Hiểu lắc đầu. Mặc dù cha mẹ nuôi khế ước giả của hắn là để dùng hắn che giấu thân phận, nhưng hắn cũng không có quá nhiều cảm xúc bài xích. Bất luận vượt quá mục đích gì, ân dưỡng dục chính là ân tình, huống chi liên quan đến việc báo thù cho cha mẹ nuôi bị giết đều đã chấm dứt. Hiện tại xoắn xuýt những điều đó không có ý nghĩa, có một số việc không có phân đúng sai. Mục tiêu hiện tại của Tô Hiểu là sống sót. Đúng vậy, chính là sống tiếp. Ở trong luân hồi nhạc viên tàn khốc này, chỉ có sống sót mới có thể sống xuất sắc. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hơn nữa không chỉ muốn sống sót, còn muốn không ngừng mạnh lên. Không trở nên mạnh mẽ tử vong mãn tính bị người khác bắt nạt không có tự do uất ức. Bởi vậy, hiện tại suy xét lý tưởng gì, tương lai thế nào đều là nói suông. Ở một nơi như luân hồi nhạc viên, mạnh lên mới là chuyện hàng đầu. Về phần chuyện khác, phải đợi cường đại đến trình độ nào đó mới có thể thực hiện. Ngậm một điếu thuốc, Tô Hiểu dùng cứu rỗi vận mệnh nhóm lửa. Thuộc tính may mắn cơ bản của hắn là 2 điểm. Thêm trạng thái Âu Hoàng kèm theo 4 giờ sau, may mắn của hắn đạt đến kinh người 6 điểm. Đây là khái niệm gì? Trước đó giao thủ với Ada, muội Âu Hoàng, trong thử thách sinh tồn, nàng có 8 điểm thuộc tính may mắn. Khi thuộc tính may mắn vượt quá 5 giờ sau, liền bắt đầu chuyển hóa thành sức chiến đấu thực chất. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trạng thái Âu Hoàng gia thân trong nháy mắt, Tô Hiểu dường như cảm giác toàn bộ thế giới cũng bắt đầu yêu ái hắn. Cầm viên hộp anh linh kia, Tô Hiểu chỉ do dự một chút liền mở ra. Ngươi mở ra hộp anh linh ở tím đậm. Mời bắt đầu tùy cơ rút ra. Một bàn quay xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, phía trên có một cây kim đồng hồ màu đen. Bàn quay được chia thành nhiều ô, những ô này màu sắc khác nhau, lần lượt là tím, tím đậm, vàng nhạt, cùng màu với phẩm chất trang bị. Phẩm cấp càng cao thì ô chiếm khu vực càng nhỏ. Ví dụ như khu vực màu tím có đồ án cuộn sách bộ pháp cơ bản LV10, khu vực này chiếm 1/3 toàn bộ bàn quay. Bên cạnh còn có mấy ô khu vực màu tím đậm, đồ án trên đó lần lượt là phá ma ghê đơ, tất diệt ghê bui và 4 đồ án khác. Khu vực nhỏ nhất là màu vàng nhạt, chỉ có 2 ô đồ án trên đó lần lượt là tâm nhãn, thật, cuộn giấy phong ấn ở nốt ruồi yêu. Ánh mắt Tô Hiểu khóa chặt vào tâm nhãn, thật. Năng lực tâm nhãn hắn đã nắm giữ, mà tâm nhãn, thật, này hẳn là phiên bản gia cường hoặc thăng cấp của tâm nhãn. Trước đó giao chiến với Diamudic, Tô Hiểu đã phát hiện, mặc dù Diamudic bị khiên phản kích khắc chế, hơn nữa phương diện lực lượng kém hắn rất nhiều, việc sử dụng trường thương cũng không tinh xảo bằng đao thuật của hắn, nhưng dù vậy, hắn muốn chém trúng Diamudic cũng không dễ dàng. Điều này nhất định là do tâm nhãn, thật. Lần giao chiến đầu tiên, Tô Hiểu chém một đao sau lưng Diamudic. Diamudic gần như né tránh ngay trong nháy mắt hắn xuất đao, điều này khiến hắn vẫn nhớ mãi. Phiên bản gia cường của trạng thái Âu Hoàng mang đến, sự tự tin của Tô Hiểu bộc phát. Thông qua ý thức xoay bàn quay xoay tròn tốc độ cao. Ánh mắt Tô Hiểu chăm chú nhìn cây kim đồng hồ màu đen, trong lòng mong tâm nhãn, thật, dừng ở kim đồng hồ. Mười mấy giây sau, bàn quay xoay tròn tốc độ cao dần chậm lại. Nhịp tim Tô Hiểu không ngừng tăng tốc. Hắn cảm giác thứ này còn kích thích hơn mở bảo rương. Mở bảo rương căn bản không biết mở ra cái gì. Bây giờ có thể có được vật phẩm đều ở trước mắt, đồ án màu vàng nhạt kia làm hắn thực sự đỏ mắt. Có trạng thái Âu Hoàng mang đến, màu vàng nhạt không phải là mộng. Ngừng. Tô Hiểu khẽ quát một tiếng. Matu Sakura bên cạnh đang uống sữa chua dừng lại hút, hai bàn tay nhỏ nắm chặt bình sữa chua. Trên bình sữa chua rõ ràng viết qua ha ha ác canxi, ở sữa bổ xưa kia cửa hàng đồ uống cải tiến khẩu vị. Không cần phải nói, đây nhất định là bố bố uống đưa cho Matu Sakura. Kìa. Matu Sakura yếu ớt lên tiếng, đây là lần đầu nàng nói chuyện với Tô Hiểu. Thế nào? Tô Hiểu đang tập trung nhìn bàn quay không quay đầu lại. Người muốn uống sao? Mặc dù ngon, nhưng mà... Người muốn uống thì... Matu Sakura đưa lên bình sữa chua cắm ống hút. Không uống, không nói chuyện với ngươi, ngươi tiếp tục. Bàn quay sắp dừng, Tô Hiểu không có thời gian để ý đến tiểu cô nương thích uống sữa chua này. Trên đường đi, Matu Sakura ít nhất đã uống 5 bình sữa chua. À! Matu Sakura tiếp tục uống sữa chua. So với việc chịu hành hạ ở nhà Matu, nàng càng thích đi theo kẻ đáng sợ này. Hơn nữa, sau một thời gian quan sát, nàng phát hiện người đàn ông này sẽ không làm hại nàng, ít nhất sẽ không ném nàng vào ao trùng. Cảnh hiện tại nàng rất hài lòng. Bàn quay từ từ dừng lại. Tô Hiểu vẫn nhìn chằm chằm khu vực tâm nhãn, thật. Khu vực đó cách kim đồng hồ rất xa. Quy lực của may mắn giới hạn thấp nhất e, không thể nghi ngờ. PS, 20 phút sau còn một chương. Một quyển trục xuất hiện trong tay Tô Hiểu, cuộn trục này lấp lánh ánh sáng vàng nhạt. Phong ấn quyển trục ở yêu nốt ruồi. Phẩm chất vàng nhạt loại hình phong ấn quyển trục, nội bộ phong ấn yêu nốt ruồi, hiệu quả sau khi sử dụng cuộn trục này, yêu nốt ruồi sẽ xuất hiện tại vị trí hiện tại, phong ấn quyển trục này sẽ bị tổn hại. Yêu nốt ruồi, kỹ năng bị động sau khi sử dụng, thuộc tính may mắn sẽ vĩnh cửu cố định trong khoảng 1-1 điểm. Khi thương lượng với nữ giới, thuộc tính mị lực tăng thêm 20 điểm, đồng thời kèm theo hiệu ứng tâm linh săn bắt. Hiệu ứng này sẽ tiến hành phán định thuộc tính ý chí đối với nữ giới, nếu nữ giới không vượt qua phán định ý chí, người đó sẽ điên cuồng yêu ngươi. Nhắc nhở nếu săn bắt thất bại, khi thương lượng với nữ giới vẫn dựa theo hiệu quả mị lực thuộc tính 20 điểm để phán định. Chấm điểm 305 điểm. Giới thiệu vắn tắt phong ấn quyển trục cực kỳ trân quý, có thể mở ra. Tô Hiểu nhìn cuộn trục trong tay, trong lòng rất cảm thấy xoắn xuýt. Nói kỹ năng này rác rưởi thì không đúng, nó có hiệu quả tăng 20 điểm mị lực khi thương lượng với nữ giới. Nếu ở thế giới diễn sinh gặp phải nữ giới có địa vị cao, hơn nữa ý chí lực yếu kém, năng lực tâm linh săn bắt chính là thần kỹ. Ví dự như thế giới Hunter x Hunter mà Tô Hiểu từng ở, nếu có thể dùng năng lực tâm linh săn bắt để khống chế một nữ cao tầng trong bộ phận V5, lợi nhuận mang lại sẽ cực kỳ kinh người. Tuy nhiên, vật này lại làm giảm thuộc tính may mắn, điều này khiến Tô Hiểu cực kỳ kháng cự. Vận khí của hắn vốn dĩ lúc tốt lúc xấu. Sau khi tốn kém tiền bạc để chế tạo vận mệnh cứu rỗi, thuộc tính may mắn của hắn cuối cùng cũng đạt đến 2 điểm. Bây giờ bắt hắn phải cố định thuộc tính may mắn vĩnh cửu trong khoảng 1 điểm, hắn tuyệt đối không thể chấp nhận. Điều đó có nghĩa là hắn không thể sử dụng trạng thái Âu Hoàng, và vĩnh cửu cố định có nghĩa là may mắn cơ bản không có khả năng tăng lên. Thuộc tính may mắn rất khó tăng lên, đây là thường thức trong luân hồi lạc viên. Vì vậy, tất cả năng lực hoặc trang bị làm giảm thuộc tính may mắn đều bị định nghĩa là rác rưởi. Trang bị thì còn đỡ, lúc không cần có thể cất vào không gian chứa đựng. Còn kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng bị động, là tuyệt đối không thể chấp nhận được. Cái bàn quay chết tiệt này. Tô Hiểu làm bộ muốn vứt bỏ cuộn trục trong tay. Phẩm chất vàng nhạt nhưng năng lực lại cây gà thế này khiến hắn nhất thời không biết xử lý thế nào. Bán đi. Đừng đùa, không ai mua đâu. Cho dù có thể tăng thêm 20 điểm thuộc tính mị lực, nhưng loại mị lực này không phải thuộc tính mị lực hoàn chỉnh, nó chỉ nhằm vào nữ giới. Ngay lúc Tô Hiểu vừa định cất cuộn trục đi, hắn vô tình nhìn thấy phần giới thiệu vắn tắt của cuộn trục này. Trên đó ghi rõ, phong ấn quyển trục cực kỳ trân quý, có thể mở ra. Tô Hiểu nhíu mày. Điều này có chút ý vị sâu xa. Theo lý thuyết, phần giới thiệu vắn tắt của cuộn trục này phải miêu tả về yêu nốt rùi chứ. Vì sao lại miêu tả chính cuộn trục này? Vừa lúc đang rảnh rỗi, Tô Hiểu bắt đầu nghiên cứu cuộn trục trong tay. Một lúc sau, biểu cảm của hắn có chút kinh ngạc. Hóa ra là như vậy. Tô Hiểu nở nụ cười. Sau một hồi nghiên cứu, hắn phát hiện là cuộn trục này bị phán định là phẩm chất vàng nhạt, chứ không phải là yêu nốt ruồi. Màu vàng nhạt là phẩm chất của chính cuộn trục này. Các cuộn trục mà hắn nhận được trước đây đều được đánh dấu là kỹ năng quyển trục. Còn lần này lại là phong ấn quyển trục. Về phần yêu nốt ruồi, nó chỉ là một loại năng lực được phong ấn trong cuộn trục. Tô Hiểu thử dùng tay cậy bỏ hình ảnh nốt ruồi ở trung tâm cuộn trục. Nhưng phương pháp thô bạo này rõ ràng không có tác dụng. Tô Hiểu tiếp tục thử nghiệm, dùng nước, dùng đao phá. Sau khi thử rất nhiều phương pháp, Tô Hiểu đã tìm ra cách sử dụng cuộn trục này, đó là rót pháp lực giá trị để mở ra. Sau khi rót vào khoảng hơn 200 điểm pháp lực giá trị, cuộn trục phong ấn phát sáng. Là, không mở ra phong ấn quyển trục. Nếu mở ra cuộn trục này, năng lực yêu nốt ruồi ở màu tím được phong ấn bên trong sẽ tiêu tán. Mở ra. Nốt ruồi trên phong ấn quyển trục dần dần tiêu tán, thuộc tính của cuộn trục phong ấn này cũng thay đổi. Phong ấn quyển trục ở không. Phẩm chất vàng nhạt loại hình phong ấn quyển trục, nội bộ chưa phong ấn năng lực, hiệu quả có thể phong ấn một loại năng lực. Năng lực này có thể đánh cắp từ thi thể trong vòng 10 phút sau khi đối phương tử vong. Kẻ địch cần là sinh vật sống, năng lực của các sinh vật năng lượng như anh linh không thể đánh cắp. Thi thể cần giữ được độ hoàn hảo từ 60% trở lên. Nhắc nhở năng lực phong ấn cấp cao nhất là cấp tím đậm. Nhắc nhở phong ấn năng lực cần tiêu hao 800 điểm pháp lực giá trị ở 3 linh hồn kết tinh, trung, 10.000 điểm lạc viên tệ. Chấm điểm 280 điểm. Giới thiệu vắn tắt phong ấn quyển trục cực kỳ trân quý, đã mở ra. Lần này Tô Hiểu không nỡ vứt bỏ cuộn trục này nữa. Đây là một cơ hội để tự do cướp đoạt kỹ năng của kẻ địch. Trong giao chiến, giết chết kẻ địch, hắn có thể dùng cuộn trục này để đánh cắp năng lực từ thi thể của đối phương. Mặc dù có nhiều hạn chế, hơn nữa sau khi học được năng lực được phong ấn trong cuộn trục này sẽ bị tổn hại và mất hiệu lực, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến giá trị của cuộn trục này. Tô Hiểu thầm hạ quyết định. Về sau, khi xem xét tài liệu vật phẩm, nhất định phải xem xét cẩn thận. Hắn suýt chút nữa bỏ lỡ cuộn trục phẩm chất vàng nhạt này. Chuyện ngày hôm nay là một bài học, xem sự vật không thể chỉ nhìn bề ngoài. Tô Hiểu hài lòng cất cuộn trục đi. Đánh cắp kỹ năng của kẻ địch lúc cần cẩn thận. Dù sao cái giá phải trả không nhỏ. Sau khi cất cuộn trục đi, đang rảnh rỗi, Tô Hiểu nhìn về phía Matu Sakura. Mặc dù thời gian ở chung không lâu, nhưng trạng thái tinh thần của tiểu nữ hài này đã thay đổi không nhỏ. Mặc dù bây giờ không tính là ngây thơ vô tà, nhưng so với trạng thái con rối trước đó thì khác biệt rất nhiều. Thuộc tính mị lực của bố Uông chỉ có thể nói là vô địch. Bị Tô Hiểu nhìn chằm chằm, Matu Sakura rõ ràng có chút sợ hãi, sợ sệt rụt về phía bố Uông. Muốn uống không? Cho ngươi uống, không muốn côn trùng. Matu Sakura lần nữa đưa sữa chua tới. Lúc này dưới chân nàng đã có 3 hộp sữa chua rỗng. Không uống. Tô Hiểu lấy ra một bộ bài tarot đặc biệt từ không gian chứa đựng. Vật này dùng để kiểm tra trạng thái tâm lý. Hắn từng nghiên cứu tâm lý học một thời gian, mặc dù không tinh thông. đặt mấy lá bài tarot đặc biệt chia đều trước mặt Mato Sakura. Mấy lá bài lần lượt là tử thần, phù thủy, mèo, ngựa, chocolate. Chọn một lá. Mato Sakura ngậm ống hút, không chút do dự dùng ngón tay nhỏ chỉ vào lá bài mèo. Tô Hiểu thu hồi mấy lá bài tarot, lại rút ra mấy lá khác. Cứ như vậy, sau khi Mato Sakura lựa chọn 6 lần, Tô Hiểu đại khái đánh giá được trạng thái tâm lý của đối phương. Về phần có chính xác hay không thì không rõ ràng, dù sao tâm lý học của hắn chỉ là cơ bản. Xét theo tình hình hiện tại, Mato Sakura đang ở giai đoạn đầu phục hồi rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Nàng bây giờ làm bất cứ chuyện gì đều thích nghe mệnh lệnh của người khác, nói cách khác, ý thức bản thân không mạnh. Xác định điểm này, Tô Hiểu cất bài tarot đi. Trạng thái tinh thần của Mato Sakura hiện tại rất tốt, ít nhất sẽ không xảy ra tình huống kháng cự. Một khi Mato Karia tử vong, Mato Sakura lập tức có thể thay thế đối phương, giúp Tô Hiểu tiếp tục dừng lại ở thế giới diễn sinh này. Tuy nhiên, sức sống của Mato Karia cực mạnh. Mặc dù trước đó ngực bị Diamudic đâm một nhát, mới qua khoảng 2 giờ, vết thương của tên này đã hồi phục hơn phân nửa. Sau khi dừng lại vài tiếng trong nhà kho bỏ hoang, đúng 12 giờ đêm, Tô Hiểu dẫn theo bố bố Ung đi ra nhà kho, phía sau là Mato Karia và Mato Sakura. Mấy người thẳng tiến ra ngoại ô thành phố Phi Quy, tức là vị trí ban đầu của Ridu Đao Tự. Suốt dọc đường đi, Tô Hiểu rất cẩn thận. Sứ đồ chi nhãn lơ lửng trên không, trình sát khu vực xung quanh bán kính nửa cây số. Xác nhận không có người theo dõi, và sau khi vòng vài vòng ở vùng ngoại ô, Tô Hiểu đến vị trí ban đầu của Ridu Đao Tự. Đập vào mắt là một bãi đất hoang, đây là lần thứ hai hắn tới đây. Vừa đến nơi này, áo trên của Tô Hiểu bỗng nhiên nóng lên, là tấm da sơn dương quỷ. Lấy ra tấm da sơn dương quỷ, tấm da dê lớn bằng bàn tay trống rỗng bay lên, và bắt đầu tự động cháy. Theo tấm da sơn dương quỷ cháy, không khí xung quanh cũng bắt đầu cháy. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, thứ cháy không phải là không khí, mà là một tầng kết giới. Khi kết giới vô hình bị đốt cháy thành một lỗ lớn, tấm da sơn dương quỷ hóa thành tro tàn, đạo kết giới vô hình kia bắt đầu chậm rãi khép lại. Tô Hiểu do dự một chút liền lao vào lỗ hổng của kết giới vô hình. Phía sau, bố bố Ung cũng xông vào theo. Với độ trung thành của bố bố Ung, đừng nói là một kết giới, cho dù Tô Hiểu nhảy vào miệng núi lửa, nó cũng sẽ nhảy theo. Oanh! Trong tai vang lên tiếng nổ lớn, Tô Hiểu dường như tiến vào một không gian dị thứ nguyên. Vẫn nhìn quanh, hắn đang đứng trong một bãi cỏ hoang ngang eo. Ở đằng xa lờ mờ có thể nhìn thấy một ngôi chùa, đó chính là Ridu Đao Tự. Cảnh cáo, thợ săn đã tiến vào ngoại vi Ridu Đao Tự. Cảnh cáo, thợ săn đã tiến vào ngoại vi Ridu Đao Tự. Cảnh cáo, thợ săn đã tiến vào ngoại vi Ridu Đao Tự. Ba dòng cảnh cáo lần lượt xuất hiện. Nhắc nhở này có màu đỏ sẫm, dường như được phát họa bằng máu tươi, mang lại cảm giác bất lành. Như là máu tươi phát họa dần biến mất, Tô Hiểu cúi người trong đám cỏ hoang sâu ngang eo, bố bố Ung cũng nằm rạp trên mặt đất. Đằng sau, Mato Sakura căn bản không cần cúi người, dù sao thân cao nàng thấp. Cứ như vậy, Mato Karia toàn thân khói đen bốc lên trở nên đặc biệt dễ thấy. Tô Hiểu chậm rãi đến gần, một chân gạt ngã đối phương. Anh, làm hắn cúi người. Tô Hiểu nhìn Mato Sakura, trong tiểu đội chỉ có nàng có thể khống chế Mato Karia. Ngồi xuống. Mato Sakura nghiêng đầu. Mato Karia, người đang bốc khói đen toàn thân, do dự một chút, cuối cùng chọn ngồi xuống. Đã đến gần Ridu Đao Tự, Tô Hiểu không thể không cẩn thận. Trước khi tìm thấy Ridu Đao Tự, hắn đã cảm nhận được ác ý từ nơi đó, nhất là sau khi tiếp xúc với lão thần phụ, cảm giác này càng rõ ràng hơn. Tô Hiểu cúi thấp người trong đám cỏ hoang, ánh mắt nhìn về phía Ridu Đao Tự ở xa. Ridu Đao Tự được xây dựng trên đỉnh một ngọn núi, còn Tô Hiểu đang ở dưới chân núi. Vì khoảng cách khá xa, cộng thêm ánh sáng khá tối, nên chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ cổng chính của Ridu Đao Tự. Trước cổng chính Ridu Đao Tự có hai chiếc đèn lồng vuông. Đèn lồng bình thường màu trắng hoặc đỏ, nhưng hai chiếc này lại phát ra ánh sáng vàng kim, khiến cả ngôi chùa toát lên vẻ thiêng liêng thần thánh. Tô Hiểu đã xem qua bản đồ chi tiết Ridu Đao Tự. Từ cổng chính vào là một sân trong nửa khép kín, hơi giống cấu trúc tứ hợp viện, đây là đại vương điện của Ridu Đao Tự. Đi xuyên qua đại vương điện vào sâu bên trong Ridu Đao Tự là công đường, đây tương đương với vị trí trung tâm của Ridu Đao Tự. Tiếp tục đi về phía sau là chính điện, tương đương với hậu viện của Ridu Đao Tự. Tổng thể, Ridu Đao Tự có thể chia làm 3 khu vực, từ trước ra sau lần lượt là đại vương điện, công đường, chính điện. Mặc dù nhìn không lớn, nhưng thực tế Ridu Đao Tự có diện tích bằng một sân bóng đá, với hàng chục tòa kiến trúc lớn nhỏ tăng theo cấp số nhân. 3 khu vực kể trên chỉ là khu vực chính của Ridu Đao Tự, còn một số khu vực nhỏ không mở cửa cho người ngoài, nên Tô Hiểu không thể nắm rõ được những khu vực đó. nếu Viduđao tự không lớn, nơi đây cũng không trở thành danh thắng cổ tích. Mục đích chuyến đi này của Tô Hiểu là tiến vào Viduđao tự. Hắn sẽ đường đường chính chính đánh vào, hay bí mật lẻn vào, điều này còn phụ thuộc vào nội dung vòng thứ hai của nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị đến gần ngọn núi nơi Viduđao tự tọa lạc, nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên xuất hiện. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã tiến vào kết giới nơi Viduđao tự tọa lạc, vòng thứ nhất nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú đã hoàn thành. Vòng thứ hai nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú đã kích hoạt. Nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú, vòng thứ hai linh hồn đăng trản. Độ khó cấp bậc, LV21. Giới thiệu nhiệm vụ, tiến vào chính điện, tầng sâu nhất của Viduđao tự, và tìm thấy linh hồn đăng trản bên trong chính điện. Thông tin nhiệm vụ, chính điện nằm ở vị trí sâu nhất của Viduđao tự, canh gác nghiêm ngặt. Thời hạn nhiệm vụ, 1 ngày tự nhiên. Thưởng nhiệm vụ, 0. Phạt nhiệm vụ, trừ một lần cơ hội thức tỉnh thiên phú, không thể nhận nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú trong thế giới này nữa. Linh hồn đăng trản. Tô Hiểu không rõ linh hồn đăng trản là gì, thông tin nhiệm vụ không hề đưa ra hình vẽ nào, chỉ có thông tin văn bản. Nếu là tìm kiếm một vật nào đó, việc đường đột đánh vào Viduđao tự rõ ràng không phù hợp, bí mật lẻn vào mới là thượng sách. Bố bố, người dẫn hai người họ đợi dưới núi. Nếu bị địch nhân phát hiện, có thể chọn bán một người bảo một người. Bố bố ung kêu nhẹ một tiếng, ý là, chủ nhân, nhận lệnh. Nếu có nguy hiểm, bán Matu Karia kẻ lỗ mãng này đi, bảo Matu Sakura. Đến lúc đó ta lập tức dẫn nàng đi tìm ngươi ký kết khế ước anh linh. Chính là ý này. Tô Hiểu cởi trảm long thiểm đeo ở hông cất vào không gian trữ vật, siết chặt áo khoác đen trên người, lợi dụng bóng đêm đến gần hướng Viduđao tự. Đi xuyên qua đám cỏ hoang sâu ngang eo, Tô Hiểu thỉnh thoảng nhìn về phía Viduđao tự trên đỉnh núi. Trải qua một loạt chuẩn bị, hắn cuối cùng cũng đến được đây, nhưng đến được đây không phải trọng điểm. Hắn còn phải tìm cách lẻn vào Viduđao tự. Soạt. Mấy cây cỏ hoang bị giẫm đổ, một bóng người vọt ra khỏi đám cỏ hoang. Tô Hiểu đã đến chân núi nơi có Viduđao tự. Một con đường bậc thang nối thẳng lên đỉnh núi hiện ra, đây là để du khách dễ dàng đi lên Viduđao tự. Nếu là ngày thường thì không vấn đề, nhưng giờ phút này, Tô Hiểu tuyệt đối sẽ không đi theo con đường bậc thang này lên núi. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị vòng qua con đường bậc thang này, đi theo lối bên cạnh lợi dụng cây cối che chắn lên núi, một tăng nhân trẻ tuổi mặc áo vải xám bước xuống theo đường bậc thang. Vị tăng nhân trẻ tuổi này mặc áo vải xám hơi rách rưới, vị trí đầu gối bị hư hại nặng nhất, trên mặt còn có thể nhìn thấy vụn cỏ dính từ bùn đất. Tô Hiểu vừa định né mình vào đám cỏ hoang, vị tăng nhân trẻ tuổi kia đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Bốn mắt nhìn nhau, tăng nhân trẻ tuổi rõ ràng sững sờ, trong mắt lóe lên hàn quang, nhưng một lát sau hàn quang biến mất, tăng nhân trẻ tuổi dường như có chút nghi hoặc, biểu cảm trở nên hiền lành. Thí chủ, giờ này ở ngoài hoang dã rất nguy hiểm. Trên núi có động vật hoang dã, ban ngày không xuất hiện, nhưng buổi tối thường xuyên ra ngoài kiếm ăn. Tăng nhân trẻ tuổi ngữ khí ôn hòa, nhưng điều khiến Tô Hiểu nghi hoặc là, trên đầu đối phương có quá nhiều giới ba. Tô Hiểu không hẳn hiểu về giới ba, nhưng trên trán đối phương ít nhất có mười mấy giới ba, chỉ chít một mảnh. Đây còn chưa kể phần đỉnh đầu. Ước chừng, trên đầu vị hòa thượng này ít nhất có mười mấy cái giới ba. Hơn nữa những giới ba này có màu đỏ, ẩn hiện phát sáng trong bóng đêm. Mặc dù hòa thượng này đang cười hiền hòa, nhưng Tô Hiểu cảm giác nụ cười này chỉ có thể dùng từ quỷ dị để miêu tả. Thí chủ! Thí chủ! Tăng nhân trẻ tuổi thấy Tô Hiểu không nói gì, liền chậm rãi bước xuống theo đường bậc thang. Thí chủ lạc đường rồi. Hiện tại Viduđao tự không mở cửa cho người ngoài, đang tiến hành nghi thức nội bộ. Thí chủ vẫn nên quay về đi. Qua một thời gian nơi này mới mở cửa trở lại. Nói chuyện, tăng nhân trẻ tuổi đã bước xuống đường bậc thang. Điều này vốn không có gì, nhưng chỉ vài giây trước, tăng nhân trẻ tuổi và Tô Hiểu cách nhau ít nhất mấy chục mét. Viduđao IC không ở đây sao? Hắn sống ở Viduđao tự phải không? Tô Hiểu mở lời. Nghe Tô Hiểu hỏi, tăng nhân trẻ tuổi nhẹ gật đầu. À, thí chủ tìm IC. Hắn đã rời Viduđao tự một tháng trước rồi. Nếu thí chủ là bạn của IC, vậy tiểu tăng sẽ hộ tống thí chủ trở về thành phố Phi Quy. Lúc này tăng nhân trẻ tuổi đã đến gần Tô Hiểu trong vòng 10 mét, hơn nữa còn không ngừng tiếp cận. Đa tạ, nhưng đường xuống núi ta rõ ràng rồi, không cần làm phiền đâu. Tô Hiểu quay người định tiến vào đám cỏ hoang. Ngay khi hắn quay người, khóe miệng vị tăng nhân trẻ tuổi kia nhếch lên. Phốc phốc. Một chiếc gai xương theo giới ba trên đỉnh đầu trọc của tăng nhân trẻ tuổi đâm xuyên qua lớp thịt, chiếc gai xương trắng bệch vẫn còn nhìn thấy tơ máu. Không, tiểu tăng nhất định phải tiễn thí chủ một đoạn đường. Đường về thành phố Phi Quy quá xa, chi bằng đến Vĩnh Sinh Trì đi. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. từng chiếc gai xương từ giới ba trên đỉnh đầu trọc của tăng nhân trẻ tuổi nhô ra, máu tươi chảy xuống khuôn mặt vị tăng nhân trẻ tuổi. Đây không phải là hòa thượng gì cả, nói hắn là yêu quái còn chưa đủ. Không, ngay cả yêu quái nhìn thấy bộ dạng của hòa thượng này, cũng sẽ sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Tô Hiểu đang quay lưng về phía hòa thượng trẻ tuổi. Hắn liếm láp vệt máu chảy xuống khóe môi, đôi đồng tử trung tâm lập tức lóe lên hồng quang. Không thấy hòa thượng trẻ tuổi có động tác nào, hắn đã biến mất tại chỗ, lao về phía Tô Hiểu như một viên đạn pháo ra khỏi nòng. Tốc độ cực nhanh nhưng lại im lặng như tờ. Phù. Đầu ngón tay hòa thượng trẻ tuổi mọc ra năm cái vuốt sắc bén như móng chim ưng. Năm cái vuốt này lóe lên ánh kim loại, trực tiếp chụp vào gáy Tô Hiểu. Nếu bị trúng, Tô Hiểu sẽ rất khó phản kích. Vuốt sắc lao đến không tiếng động, hòa thượng trẻ tuổi nhe răng cười, tự như đã nhìn thấy cảnh kẻ địch bị hắn rút sống xương sống lưng. Tô Hiểu khẽ nghiêng đầu, Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay, một tấm khiên năng lượng cường độ 50 điểm xuất hiện sau lưng. Rắc. Năm cái vuốt sắc bén đâm xuyên khiên năng lượng. Mặc dù bị đâm thủng, tấm khiên vẫn chưa vỡ vụn. Phát hiện đòn tấn công đầu tiên vô hiệu, hòa thượng trẻ tuổi lập tức nhận ra điều bất thường. Ý nghĩ độc chiếm huyết nhục kẻ địch biến mất, hắn lập tức muốn hô to. Khiên năng lượng biến mất, đao quang chợt lóe, Tô Hiểu xoay người chém một đao. Hòa thượng trẻ tuổi lập tức dùng vuốt sắc đón đỡ Trảm Long Thiểm. Hắn lại có thể đuổi kịp tốc độ của Tô Hiểu. Lưỡi đao chém vào chiếc vuốt đầu tiên, nó lập tức bị chặt đứt. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba. Đinh. Ba chiếc vuốt bị chém bay, hòa thượng trẻ tuổi đau đớn trợn mắt to. Kẻ. Chữ xâm nhập còn chưa kịp thoát ra, Tô Hiểu xoay người tung một cú đấm. Cú đấm này vừa nhanh vừa mạnh, mang theo tiếng gió rít lao thẳng vào cằm hòa thượng trẻ tuổi. Đốt ngón tay Tô Hiểu được bọc bằng vòng cổ tay kim loại, đập mạnh vào cằm hòa thượng trẻ tuổi. Theo lực đẩy, cằm hắn dần dần lệch khỏi vị trí. Nếu dùng X quang để nhìn xuyên thấu, sẽ thấy răng cửa hàm dưới bên phải của hòa thượng trẻ tuổi trước hết bật ra, sau đó toàn bộ xương cằm bắt đầu dịch sang bên trái. Âm. Hòa thượng trẻ tuổi bị Tô Hiểu đấm một cú khiến hắn lăn ra đất, mắt trắng dã. Nhãn cầu trong hốc mắt đảo loạn xạ. Đây không phải phản ứng bình thường của con người. Bịch. Hòa thượng trẻ tuổi ngã văng ra xa vài mét. Toàn bộ cằm và xương sọ lệch một góc 90 độ. Vì răng bị lực tác động, lưỡi hắn bị cắt nát, máu me đầm đìa. Ô, hòa thượng trẻ tuổi phát ra vài tiếng gầm gừ không rõ nghĩa. Phát hiện mình không thể nói chuyện, hắn túm lấy cằm mình, dùng sức vặn về hướng cũ. Rắc, rắc. Vặn vẹo liên tục vài lần, hòa thượng trẻ tuổi ngoài miệng tuôn máu tươi, cằm vẫn mềm nhũn rũ xuống. Tận dụng cơ hội này, Tô Hiểu dùng sứ đồ chi nhãn dò xét thông tin của hòa thượng trẻ tuổi. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. So sánh hoàn thành. Trí lực phe ta gấp đôi địch phương, thu thập được 100% thông tin địch quân. Thông tin như sau: tên, quán tăng, độ đồng hóa sinh mệnh 30%, loại, sinh vật hình người, sinh vật có trí khôn, giá trị sinh mệnh, 94 y giá trị pháp lực, 300 lực lượng, 40 nhanh nhẹn, 42 thể lực, 55 trí lực, 30 mị lực, 3 kỹ năng 1, tín ngưỡng tà ác, bị động cấp 10 giá trị sinh mệnh 200, ý chí lực của 5. Kỹ năng 2, xương cốt ngoại phóng, bị động cấp 12 có thể ngoại phóng xương cốt cục bộ, lực phòng ngự ưu 8. Kỹ năng 3, đồng hóa sinh mệnh, chủ động cấp 18 có thể thông qua nuốt chửng huyết nhục sinh vật để gia tăng độ đồng hóa sinh mệnh và khôi phục giá trị sinh mệnh. Khi độ đồng hóa sinh mệnh đạt 100%, quán tăng sẽ tiến hóa. Từ thông tin, có thể thấy thứ trước mặt không phải hòa thượng, mà là một loại sinh vật hình người tên là quán tăng. Theo các thuộc tính, thứ này không yếu. Quan trọng hơn, nó còn có thể tiến hóa. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Không chỉ vậy, nếu thứ này là sinh vật cấp tiểu đầu mục trong chùa Ridudao thì còn tốt. Theo thông tin, đối phương không có tiền tố tiểu đầu mục, tức là thứ này có thể là tiểu quái của chùa Ridudao. Nghĩ đến đây, khóe mắt Tô Hiểu giật một cái. Mặc dù hắn sớm nghĩ đến chùa Ridudao khó vào, nhưng cũng không đến mức biến thái như vậy. Cái tiểu quái này nếu xuất hiện trong thế giới phái sinh cấp 2 khác thì đã là cấp tiểu bốt. Quán tăng bẻ lại cái cầm gãy, thấy không thể dùng sức mạnh phục hồi liền từ bỏ, chậm rãi đứng lên. Phù. Xương cốt trắng bệch theo cánh tay quán tăng phá thịt mà ra. Ca ca két. Một lát sau, hai tay quán tăng liền được bọc bởi xương cốt trắng bệch. Vị trí hai tay là từng cái vuốt sắc nhọn. Ô, quán tăng phát ra tiếng gầm gừ không rõ nghĩa từ cổ họng. Tự hồ cảm thấy cái cầm rũ xuống và lưỡi vướng víu, hắn dùng vuốt túm lấy cầm và lưỡi, dùng sức kéo một cái. Phốc phốc. Máu tươi phun ra. Quán tăng sống sơ giật đứt cầm và lưỡi của mình. Chưa hết, hắn nhét cầm và lưỡi vào cổ họng, nuốt ùn ụt một tiếng. Chuyện kinh người xảy ra, giá trị sinh mệnh đã tổn thất của quán tăng nhanh chóng khôi phục. Vài giây sau, giá trị sinh mệnh của hắn khôi phục đến 98%. Cái này, Tô Hiểu đã thấy gung ăn thịt người để khôi phục sinh mệnh, cũng thấy người nhân tạo ăn đá hiền giả để khôi phục sinh mệnh, nhưng hắn chưa từng thấy ăn huyết nhục bản thân để khôi phục sinh mệnh. Tuy nói thế giới rộng lớn không thiếu chuyện lạ, nhưng cảnh tượng trước mắt quá mức quái dị và kinh dị. Tô Hiểu nhìn về hướng chùa Ridudao. Lúc này, hắn cách cửa chính chùa Ridudao không quá gần, nên trước cổng chùa yên tĩnh. Nếu Tô Hiểu đoán không sai, sau khi lẻn vào chùa Ridudao, loại quán tăng này hẳn còn rất nhiều, kẻ địch mạnh hơn hẳn cũng sẽ có. Cho nên hiện tại thăm dò một chút thực lực đối phương cũng không tệ. Tô Hiểu đưa Trảm Long Thiển ngang trước người, nhắm mắt lại. Sư. Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt quán tăng kia. Tô Hiểu vọt đến trước mặt quán tăng khoảng cách 1 mét dừng lại, trường đao trong tay chém ngang. Quán tăng không phải quả hồng mềm. Hắn một tay đón đỡ đòn chém của Tô Hiểu, tay còn lại móc vào ngực Tô Hiểu, thẳng đến trái tim. Lưỡi đao Trảm Long Thiểm tiếp xúc với cánh tay quán tăng được bọc xương cốt. Lưỡi đao lóe lên hàn quang như xé rách một tờ giấy, chém thủng lớp xương cốt bên ngoài của cánh tay quán tăng. Trường đao thế không giảm, sau khi phá vỡ lớp vỏ xương ngoài, cơ bắp và xương cốt bên trong của quán tăng càng không thể cản lại Trảm Long Thiểm. Xoạt. Một cánh tay bọc xương vỏ ngoài bay lên. Cùng lúc đó, thân thể Tô Hiểu nghiêng sang bên, tránh thoát vuốt sắc của quán tăng. Kết thúc đòn chém, Tô Hiểu và quán tăng sượt qua nhau. Tô Hiểu khẽ vẫy Trảm Long Thiểm, máu tươi trên thân đao bị văng xuống đám cỏ dại. Quán tăng phía sau Tô Hiểu ngây người tại chỗ, một tay bị chém đứt, tay còn lại ở tư thế chuẩn bị bắt. Một vệt máu dần dần thấm ướt áo vải xám của quán tăng. Vệt máu trải dài khắp cơ thể, từ vai một bên lan đến hông bên kia. Nửa thân trên của quán tăng bắt đầu nghiêng sang bên. Bịch. Nửa thân trên của quán tăng rơi xuống đất. 2 giây sau, nửa thân dưới cũng đổ. Một đao lưỡng đoạn, dứt khoát gọn gàng. Đây chính là độ sắc bén của Trảm Long Thiểm hiện giờ. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, quán tăng ngay cả góc áo của Tô Hiểu cũng không chạm tới. Mặc dù một đao giết chết quán tăng, nhưng sắc mặt Tô Hiểu lại không dễ coi. Bởi vì các năng lực của quán tăng đều không yếu. Nếu đồng thời xuất hiện 10 mấy tên quán tăng, Tô Hiểu có thể đối phó. Mấy chục tên thì giết ra khỏi trùng vây không vấn đề. Nếu số lượng lên đến 100, kết quả đó khó nói trước. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Người giết chết quán tăng. Quán tăng là sinh vật cấp bình thường trong chùa Ridudao, thu được 0,2% thế giới chi nguyên. Do chùa Ridudao là địa điểm ẩn trong thế giới phái sinh này, ban thưởng được nhân đôi, thu được 0,4% thế giới chi nguyên. Hiện tại tổng cộng thu được 16,1% thế giới chi nguyên. Thiên phú phệ linh giả của ngươi phát động, vĩnh cửu gia tăng 10 điểm giá trị pháp lực. Giá trị pháp lực hiện có 2.158 điểm. Ngươi thu được 10 điểm công huân giáo hội Thánh Đường. Công huân này có thể dùng để đổi thưởng tại Cô Tô Miên giáo hội Lão Thần Phụ. Tô Hiểu đánh giá thi thể quán tăng trên mặt đất. Dù nhìn thế nào, hắn đều cảm thấy thứ này khác biệt với phong cách của thế giới chén thánh. Không chỉ quán tăng này, cổng chùa Ridudao đằng xa cũng cho hắn cảm giác không hài hòa. Chẳng lẽ hiện tại Ridudao bị một đám hòa thượng chiếm lĩnh? Tô Hiểu cảm thấy khả năng này không lớn. Thế lực chủ yếu của thế giới chén thánh là giáo hội Thánh Đường và hiệp hội ma thuật. Những thế lực ngoại lai như hòa thượng khó có thể chiếm lĩnh Ridudao. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu chợt nhận ra, có lẽ tư duy của hắn đã rơi vào ngõ cụt. Thứ nhất, quán tăng này không theo phong cách chiến đấu của tăng lữ, mà thiên về phong cách sinh vật đột biến, ví dụ như bộ xương ngoài phá cơ thể mà ra. Hơn nữa, khi Tô Hiểu xem xét thông tin của quán tăng, hắn chú ý đến một thông tin, đồng hóa sinh mệnh độ 30%. Đây có lẽ mới là trọng điểm, chứ không phải thân phận hòa thượng của quán tăng. Hiện tại, thông tin quá ít, tình hình bên trong Ridudao phải sau khi tiến vào mới xác định được. Giấu kỹ thi thể quán tăng trên mặt đất, Tô Hiểu men theo rừng cây bên cạnh bậc đá lên núi. Dọc đường đi xung quanh lạ thường yên tĩnh. Sau 10 phút, Tô Hiểu đến gần cổng chính Ridudao. Vào Ridudao từ cổng chính không phải lựa chọn sáng suốt. Nhưng sau khi đến gần cổng chính, hắn phát hiện 2 chiếc đèn lồng màu vàng mà hắn nhìn thấy trước đó căn bản không phải đèn lồng nào cả. Hắn đã bị cảnh chùa miếu đánh lừa, thêm vào đó là trời tối, khoảng cách khá xa. Trước cổng chùa Ridudao là 2 ngọn đèn cổng. Vì chụp đèn màu vàng nên ánh sáng tỏa ra cũng màu vàng. Còn cảm giác thiêng liêng thần thánh hoàn toàn là ảo giác. Lúc này, cổng chùa Ridudao đóng chặt, phía trước cổng không có lính gác. Dù vậy, Tô Hiểu cũng không định lại gần. Hắn lờ mờ có cảm giác, nếu bây giờ lại gần, lập tức sẽ bị địch nhân phát giác. gần cổng chùa rất có thể có cơ quan hoặc kết giới cảnh giới. Mục đích của Tô Hiểu là hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú. Tốt nhất là bí mật đột nhập trong tình huống không kinh động địch nhân. Tuy nhiên, khả năng này không lớn. Hắn rất có thể phải chiến đấu xông vào, nếu không độ khó nhiệm vụ sẽ không cao như vậy. Hơn nữa, nếu là bí mật đột nhập, không ai giỏi hơn bố bố Uông. Đáng tiếc, nhiệm vụ độ khó LV21 rất có khả năng sẽ giao chiến với địch nhân. Tô Hiểu vòng qua cổng trước, bắt đầu đi dọc theo tường rào rêu đao. Sau khi đi được một đoạn dọc theo bức tường rào cao hơn 3 mét, hắn nghe thấy âm thanh truyền ra từ bên trong tường rào. Zeta, cầu xin các ngươi. Âm thanh này cực kỳ yếu ớt, dường như dây sau sẽ tắt thở. Zeta ngươi. Khó mà làm được. Chưa tiến vào vĩnh sinh trì, người không thể chết. Két két két. Thịt tươi non, thật mong chờ. Lấy ra móng vuốt của ngươi. Loài người này là chất dinh dưỡng của vĩnh sinh trì. Tiếng cãi vã truyền đến. Tô Hiểu giẫm mạnh chân xuống đất, cả người leo lên bên cạnh tường rào Ri U Đao, chỉ nửa cái đầu thò qua tường rào. Sau khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, trong mắt Tô Hiểu thắt chặt, vô thức giấu đầu trở lại sau tường rào. Lúc này, cảnh tượng sau tường rào có chút đáng sợ. Tô Hiểu không phải bị cảnh tượng đáng sợ đó làm sợ, mà là số lượng địch nhân quá nhiều. Sau tường rào là một khoảng sân trống trải. Trong sân có hơn 100 người. Những người này đều cởi trần, đang bận rộn trên đất trống. Nhìn khí chất và tướng mạo, những người này có bình dân, có thương nhân, có lẽ còn có những nghề nghiệp khác. Tướng mạo họ khác nhau, vóc dáng cao thấp mập ốm không đồng nhất. Nhưng họ có một điểm chung, trên đầu đầy những giới ba màu đỏ, giống như giới ba của Quán Tăng lúc trước. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, kia thật ra không phải giới ba, mà là da đầu thường xuyên bị từ bên trong đâm rách, tự nhiên hình thành loại vết sẹo màu đỏ này, giống như nguyên lý sỏ khuyên tai. Xem ra tình hình bên trong Ryu Đao khác với dự đoán của Tô Hiểu. Không phải một đoàn hòa thượng. Quán Tăng trẻ tuổi mà hắn gặp trước đó hẳn là một khổ hạnh tăng. Điều này có thể đoán được từ quần áo ở đầu gối mòn rách nghiêm trọng của đối phương. Một khổ hạnh tăng thường xuyên ba lạy chín khấu, ăn nói ôn hòa, tại sao lại biến thành cái gọi là Quán Tăng? Sau khi nhìn rõ tình hình trước mắt, Tô Hiểu biết chuyện gì đã xảy ra. Không chỉ khổ hạnh tăng kia, hơn 100 địch nhân trên đất trống lúc này cũng hẳn là chuyển biến từ người bình thường. Nhìn hành động và ánh mắt của những người này, họ không phải mất trí hoặc bị khống chế, mà là đã chấp nhận bộ dạng hiện tại. Hơn 100 người cởi trần này đang bận rộn trên đất trống. Bên rìa đất trống bày mấy cái lồng sắt lớn. Trong mấy cái lồng sắt nhốt hàng chục người bình thường vẻ mặt hoảng sợ, thân thể hơi run rẩy. Những người bình thường này không phát ra tiếng kêu to, cũng không có làm những lời cầu xin tha thứ vô nghĩa. Trong đó có vài phụ nữ dùng sức bịt miệng mình. Họ đang khóc không thành tiếng. Đây là phản ứng chỉ xuất hiện sau khi nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ sợ hãi. Họ ngay cả dũng khí để khóc thành tiếng cũng không có. Trung tâm sân có một pháp trận. Pháp trận này rất đặc biệt, không phải được phát họa bằng thuốc nhuộm hoặc máu tươi, mà được phát họa bằng một loại bột màu trắng. Dưới lòng đất Vi U Đao có lượng lớn ma lực. Loại bột màu trắng này có thể dẫn ma lực từ dưới lòng đất ra và hình thành pháp trận. Pháp trận này có hình tròn, đường kính khoảng 5 mét. Vì lượng ma lực cung cấp cực kỳ dồi dào, nên pháp trận hiện lên cảm giác rất lập thể. Tô Hiểu dùng sứ đồ chi nhãn xem xét thông tin của một trung niên nhân cởi trần để chứng thực suy đoán trước đó. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. So sánh hoàn thành. Trí lực phe ta gấp đôi địch phương, thu hoạch được 100% thông tin địch quân. Thông tin như sau, tên, Quán Hầu, đồng hóa sinh mệnh độ 25%. Loại, sinh vật dạng người, sinh vật có trí khôn. Sinh mệnh giá trị, 100%. Pháp lực giá trị, 300. Sức mạnh, 39. Nhanh nhẹn, 43. Thể lực, 53. Trí lực, 30. Mị lực, 4. Kỹ năng 1, tà ác tín ngưỡng, bị động LV10 sinh mệnh giá trị O 200, ý chí lực O 5. Kỹ năng 2, xương cốt ngoại phóng, bị động LV10, có thể cục bộ ngoại phóng xương cốt, phòng ngự lực O 7. Kỹ năng 3, đồng hóa sinh mệnh, chủ động LV18. Có thể thông qua nuốt chửng huyết nhục sinh vật gia tăng đồng hóa sinh mệnh độ và hồi phục sinh mệnh giá trị. Khi đồng hóa sinh mệnh độ đạt 100%, Quán Hầu sẽ tiến hóa. Quả nhiên, gần giống với suy đoán của Tô Hiểu. Bên trong Ryu Đao không bị tăng lữ chiếm cứ. Đồng hóa sinh mệnh độ mới là chìa khóa chuyển hóa của những sinh vật quán này. Và bây giờ, Tô Hiểu đang chứng kiến quá trình chuyển hóa này. Mấy tên Quán Hầu đi đến trước lồng sắt giam giữ người bình thường. Khát vọng trong mắt bọn họ không che giấu chút nào. Bọn họ đang khát vọng huyết nhục của những người này. Không biết vì nguyên nhân gì, họ đã kiềm chế loại khát vọng này. Ké két. Cửa lồng sắt đầy rỉ sét và vết máu được mở ra. Những người bình thường bị nhốt trong lồng sắt như gia súc bị kinh hãi, bắt đầu co rúm vào trong lồng sắt. Một tên oán hầu đi vào lồng sắt, ánh mắt nhìn quanh những người bình thường đang trốn ở góc lồng sắt. Trong đó có công nhân thuộc tầng lớp lương thấp, cũng có nữ phục vụ quyến rũ ở quán bar. Cái này, và cái này. Tên oán hầu chỉ ra ba người bình thường. Chân ba người đó bắt đầu run rẩy, môi tái nhợt, rõ ràng là sợ hãi không nhẹ. Đừng, đừng chọn tôi. Con trai tôi đang ở nhà chờ tôi. Nó không thể không có tôi, không thể không có. Một thanh niên làm công ăn lương đầy tuyệt vọng cuối cùng cũng không chịu nổi nỗi sợ hãi trong lòng, bắt đầu lớn tiếng la hét và dùng hai tay túm chặt lấy song sắt ở góc lồng sắt. Tiếng khóc của người đàn ông trẻ tuổi mặc áo trắng gây nên phản ứng dây chuyền. Những người bình thường trong lồng sắt xung quanh cũng bắt đầu kêu khóc cầu xin tha thứ, khung cảnh trở nên hỗn loạn. Điều kỳ lạ là, những oán hầu trong sân lại không hề tức giận, thậm chí còn túm năm tụm ba trò chuyện, bởi vì cách đây không lâu, họ cũng có dáng vẻ mềm yếu như vậy. Đừng lãng phí thời gian, mấy người các ngươi, đem ba người họ lôi ra ngoài. Một oán hầu trông có vẻ là đầu mục nói với giọng hơi thiếu kiên nhẫn. Sở dĩ gọi hắn là đầu mục vì hắn có thân hình cường tráng khác hẳn với những oán hầu bình thường. Gã này cao ít nhất 3 mét, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, những vị trí yếu hại như tim và cổ họng được bao phủ bởi lớp xương cứng. Mấy tên oán hầu tiến vào lồng sắt, lôi kéo ba người bình thường ra ngoài. Đừng mà, cứu mạng. Ô, tôi có tiền, tôi có thể cho các người rất nhiều tiền. Ba người vùng vẫy lần cuối, đáng tiếc những oán hầu kia không hề động lòng, dễ dàng nhấc bổng họ lên, đi về phía pháp trận ở trung tâm sân. Mấy tên oán hầu ném ba người bình thường vào trong pháp trận một cách thô bạo. Bịch. Ba người bị ngã cho tối sầm mắt. Khi họ vùng vẫy muốn bò dậy, pháp trận tràn đầy ma lực phát ra ánh sáng, ba người lập tức vô lực nằm vật xuống đất. Từng chiếc ống dẫn được cấu thành từ ma lực sinh ra từ trong pháp trận. Những chiếc ống dẫn này ít nhất cũng phải hàng trăm cái. Nhìn thấy những chiếc ống dẫn này, đừng nói là những người bình thường kia, ngay cả Tô Hiểu cũng cảm thấy da đầu tê dại. Loại ống dẫn này linh hoạt như rắn, hơn nữa có thể co duỗi tự do. Phốc phốc. Máu tươi văng ra, một chiếc ống dẫn cắm vào hộp sọ của người đàn ông trẻ tuổi mặc áo trắng kia. Người đàn ông trẻ tuổi sợ hãi đến cực độ, muốn kêu thảm nhưng lại không phát ra được âm thanh nào. Từng chiếc ống dẫn cắm vào đầu của người đàn ông trẻ tuổi, những chiếc ống dẫn còn lại cũng tìm được con mồi. Khoảnh khắc sau, đỉnh đầu ba người bình thường cắm đầy ống dẫn. Ba người này co giật như bị điện giật mà ngã vật xuống đất. Những oán hầu xung quanh không tỏ vẻ ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Còn những người bình thường trong lồng sắt, họ sợ hãi đến mức không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ba người bình thường run rẩy trong pháp trận mấy phút đồng hồ, một người trong số họ bắt đầu trợn mắt đảo điên trong hốc mắt. Thấy cảnh này, mấy tên oán hầu xung quanh đứng dậy. Lại có đồng bào mới xuất hiện, dẫn hắn đi tiến hành nghi thức, nhanh. Mặt oán hầu đầu mục hiện lên nụ cười. Dù sao thì tỷ lệ người bình thường chuyển hóa thành oán sinh vật rất thấp, chỉ khoảng 5%. Hai tên oán hầu đi vào pháp trận, trước tiên rút những chiếc ống dẫn trên đầu người đàn ông trẻ tuổi ra, sau đó dẫn hắn đi về phía chính điện ở trung tâm Ridu Đao Tự. Còn hai người bình thường còn lại trong pháp trận, họ đang nằm co giật nhẹ trong pháp trận. Mặc dù chưa chết, nhưng cái chết đã cận kề. Dết. Dết tôi đi. Một người bình thường chuyển hóa thất bại thì thầm. Một oán hầu lập tức đi tới, đắp một loại bùn đen lên đỉnh đầu hắn. Đem đến ao vĩnh sinh làm chất dinh dưỡng. Oán hầu đầu mục ra hiệu tiếp tục lặp lại quá trình này. Tiếng kêu thảm thiết, mùi máu tươi nồng nặc, cảm xúc tuyệt vọng hòa quyện vào nhau. Cái sân trống trải này lúc này đã trở thành địa ngục. Có thể tưởng tượng trạng thái tâm lý của những người bình thường trong lồng sắt. Không có gì tuyệt vọng hơn việc chờ đợi cái chết hoặc biến thành quái vật. Đây là điện đại vương của Ridu Đao Tự, vị trí gần cổng chùa nhất. So với chính điện và chủ điện nằm sâu bên trong, nơi này vẫn chưa thấm vào đâu. Tô Hiểu buông tay đang bám vào mép tường, không tiếng động rơi xuống. Rõ ràng, vị trí này không thể đột nhập. Ridu Đao Tự không phải là phó bản trong trò chơi, quái vật bên trong sẽ không chờ hắn giết từng con một, có thể thúc đẩy từng bước. Nếu Tô Hiểu giao thủ với bất kỳ oán hầu nào trong Ridu Đao Tự, không thể lập tức giết chết đối phương, chưa đầy 3 phút sẽ dẫn tới một lượng lớn oán sinh vật. Trong vòng 5 phút tất cả kẻ địch trong Ridu Đao Tự sẽ dốc toàn lực. Ngay cả khi giao thủ với oán sinh vật, cũng nhất định phải giết chết trong tích tắc, không thể để đối phương kêu lên. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên dọc theo bức tường của Ridu Đao Tự. Hắn chuẩn bị trực tiếp đi vòng ra phía sau chủ điện của Ridu Đao Tự. Linh hồn đăng trảng cần thiết cho nhiệm vụ nằm ở đó. Tuy nhiên, nguyện vọng thì đẹp đẽ, hiện thực lại tàn khốc. Tô Hiểu mất một tiếng đồng hồ đi vòng quanh Ridu Đao Tự một vòng rồi phát hiện, Ngoài bức tường phía trước điện đại vương có cơ hội đột nhập vào Ridu Đao Tự, muốn theo bức tường chính điện hoặc chủ điện tiến vào Ridu Đao Tự hoàn toàn không thể. Không phải do có kết giới ngăn chặn tất cả, mà là gần bức tường có quá nhiều chuột. Tô Hiểu gặp phải chuột đương nhiên không phải chuột bình thường, đó là một loại chuột giống nhím, toàn thân mọc đầy gai xương. Theo thông tin trinh sát được, loại chuột gai xương này có tỷ lệ đồng hóa sinh mệnh là 3%. Phàm là sinh vật hoặc người bình thường trong tài liệu có tỷ lệ đồng hóa sinh mệnh, đều là do chuyển hóa từ loại pháp trận kia. Sau một hồi quan sát, Tô Hiểu cơ bản đã tìm hiểu rõ quá trình chuyển hóa oán sinh vật. Đầu tiên là ném người bình thường lên loại pháp trận kia để tiến hành chuyển hóa sơ bộ, nguyên lý cụ thể Tô Hiểu không biết. Quá trình chuyển hóa này có tỷ lệ thành công rất thấp. Còn những người bình thường chuyển hóa thất bại thì sẽ bị đưa đến ao vĩnh sinh làm chất dinh dưỡng. Ao vĩnh sinh là gì Tô Hiểu không rõ, chỉ dựa vào việc dùng con người làm chất dinh dưỡng cũng đủ thấy, đó tuyệt đối không phải nơi thân thiện. Tô Hiểu ngồi xổm xuống đất, nhắm mắt cảm nhận xung quanh. Sau một hồi quan sát, Tô Hiểu phát hiện, ngay cả gần điện đại vương phía trước Ridu Đao Tự cũng có chục gai xương, chỉ là số lượng ít, điều này giúp hắn có cơ hội đột nhập thành công. Đi xa khỏi bức tường một khoảng, Tô Hiểu áp tai vào tường rào. Phía bên kia tường yên tĩnh một mảnh. Hắn quyết định đột nhập vào Ridu Đao Tự ngay tại đây, nơi này là vị trí tương đối gần chính điện của điện đại vương. Leo lên bức tường rào, phía sau bức tường là một tiểu viện yên tĩnh. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị lộn người vào tiểu viện, tiếng bước chân truyền đến. Hai tên oán hầu toàn thân dính máu đi vào tiểu viện, hai người thỉnh thoảng xô đẩy nhau, nhưng đều không phát ra âm thanh. Nhanh, lấy ra. Đừng vội, ta dùng bịt kín. Không phải có. Tiếng trò chuyện của hai người rất nhỏ. Tô Hiểu lúc này đang nằm trên bức tường rào cao 3 mét, hắn đang chờ hai người rời đi. Điều khiến Tô Hiểu không ngờ là, hai người này không những không rời đi, ngược lại còn đi về phía bức tường nơi hắn đang ở. Hai tên oán hầu đi đến dưới góc tường, chen chúc lại một chỗ. Ngay khi Tô Hiểu nghi ngờ hai tên lén lúc này muốn làm gì đó kỳ quặc, một oán hầu cẩn thận lấy ra một cái túi nhựa từ trong ngực, bên trong có một ít vật thể trông giống đá. Cô lỗ. Trên tường rào, Tô Hiểu nghe rõ tiếng nuốt nước bọt. Sao lại biến thành thế này, trước đó vẫn còn là chất lỏng. Một oán hầu dùng tay xoa xoa hòn đá kia. Đây là nước ao vĩnh sinh. Cái ao nước đó ta đã thấy qua, rõ ràng là loại chất lỏng màu xanh nhạt, tuyệt không phải loại trông giống đá này. Ta làm sao biết ao nước lại biến thành như vậy? Hai tên oán hầu cãi nhau với giọng thấp, dường như đã không còn hứng thú với loại đá kia. Người có ý gì, ta có ý tốt. Tiên sư bố chứ, trả ta 10 cân thịt người tươi. Người. Trả ta. Một oán hầu mắt lóe hồng quang, dường như là do bị lừa gạt dẫn đến cảm xúc bộc phát. Mặc dù oán hầu trông có vẻ có thể giao tiếp bình thường, thực tế lại không phải như vậy. Một khi có sự dao động cảm xúc nghiêm trọng, họ sẽ trở nên cực kỳ khát máu. Hai tên oán hầu dưới chân tường rào xô đẩy lẫn nhau, trong đó có một tên dường như chuẩn bị ra tay. Tô Hiểu nhìn hai tên oán hầu đang đến gần, hắn thực sự im lặng. Hắn đang đợi hai tên oán hầu này tự mình đi ra, nhưng ai ngờ, hai tên này lại sắp sửa động thủ. Tô Hiểu đứng trên tường rào, Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay. Không thể để hai tên oán hầu này tiếp tục cãi vã, thậm chí đánh nhau, nếu không sẽ dẫn dụ càng nhiều oán hầu. Ta giết ngươi. Tên oán hầu dưới tường rào đã giận đến cực điểm, hắn bắt đầu không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Ngươi làm cái gì? Một tên oán hầu khác vẫn giữ được sự tỉnh táo, nhưng hắn bỗng nhiên cảm giác được trên đầu có tiếng gió. Phốc phốc. Ánh đao sáng như tuyết lướt qua, tên oán hầu đang giận không kìm được bị chém rụng đầu lâu, biểu cảm trên mặt vẫn còn là hình dáng tức giận. Máu tươi phun tung tóe lên mặt tên oán hầu còn lại, biểu cảm của hắn sững sờ, thoáng cái liền muốn hô to. Từ. Tiếng kim loại sợi tơ co rút truyền đến, rim. Cù tiên thế quấn lấy cổ họng tên oán hầu kia, khiến hắn không thể hô to lên tiếng. Tô Hiểu bước nhanh vọt tới trước, tốc độ cực nhanh chém một đao, đao này nhanh như thiểm điện, tên oán hầu kia căn bản không có thời gian phản ứng. Tranh. Trảm Long Thiểm phát ra tiếng ngân khẽ, tên oán hầu kia ngây người tại chỗ, một sợi máu xuất hiện trên mặt, đầu của hắn đã bị chém thành hai đoạn. Tô Hiểu nhìn về phía Trảm Long Thiểm trong tay. Lưỡi đao vừa rồi khiến hắn thực sự nghi hoặc. Hắn vừa rồi chỉ là chém ngang một đao, nhưng tốc độ của đao này không khỏi quá nhanh, nhanh đến mức chính bản thân hắn cũng kinh ngạc. Đó chỉ là một đao được hắn chém ra theo vô thức. Đây là có chuyện gì? Hắn chém mấy đao vào khoảng không, nhưng tốc độ xuất đao như trước đó không còn xuất hiện nữa. Ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, trong danh sách kỹ năng của Tô Hiểu, kiếm thuật đại sư LV30 đột nhiên phát ra ánh sáng vàng kim, chỉ là bản thân hắn không để ý đến. Mặc dù không để ý đến sự thay đổi của kiếm thuật đại sư, nhưng Tô Hiểu mơ hồ có cảm giác, có lẽ năng lực kiếm thuật không chỉ đơn giản như những gì hiện tại biểu hiện. đặc biệt là tốc độ cực nhanh của đao vừa rồi không cách nào giải thích. Với tốc độ đao vừa rồi, nếu như lúc giao chiến với Diarmuid mà sử dụng, đối phương không chết cũng tàn phế. Người giết chết Oán Hầu. Thu hoạch được thế giới chi nguyên 0.3%, hiện tổng cộng thu hoạch được thế giới chi nguyên 16.4%. Vĩnh cửu gia tăng 8 điểm pháp lực giá trị. Ngươi thu hoạch được công huân giáo hội thánh đường 9 điểm, công huân này có thể đổi lấy phần thưởng tại chỗ của lão thần phụ Cô Tô Miên giáo hội. Ngươi giết chết Oán Hầu. Thu hoạch được thế giới chi nguyên 0.4%, hiện tổng cộng thu hoạch được thế giới chi nguyên 16.8%. Vĩnh cửu gia tăng 10 điểm pháp lực giá trị. Ngươi thu hoạch được công huân giáo hội thánh đường 10 điểm, công huân này có thể đổi lấy phần thưởng tại chỗ của lão thần phụ Cô Tô Miên giáo hội. Thi thể của hai tên Oán Hầu nằm trên mặt đất, máu tươi thấm đẫm mặt đất gần đó. Tô Hiểu không xử lý hai bộ thi thể này. Mùi máu tươi đã lan tràn ra, dù có xử lý thi thể cũng vô dụng. Đây chính là lý do tại sao Tô Hiểu trước đó vẫn luôn chưa ra tay. Khi đã ra tay, kế hoạch xâm nhập ban đầu liền phải thay đổi, cải thành Tô Thị xâm nhập pháp, kỳ thực chính là giết vào. Lúc phát hiện những con chuột gai xương kia, Tô Hiểu đã cảm thấy việc bí mật xâm nhập vào Riduao tự rất khó khả thi, cho nên hắn đã chuẩn bị trước. Tô Hiểu tập trung tinh thần, mấy giây sau, một tiếng nổ lớn truyền đến từ hướng cửa chính của Riduao tự. Oanh! Cửa chính của Riduao tự ngập trong ánh lửa ngút trời, cổng chùa bị nổ nát thành mảnh vụn, từng quả cầu lửa bị ném tứ tung. Có kẻ địch! Địch tập! Vài tiếng gầm to liên tiếp truyền đến. Tô Hiểu không rời khỏi cái sân nhỏ ở góc Riduao tự, mà ở tại chỗ chờ đợi. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Tô Hiểu hé một khe cửa nhỏ trong sân, qua khe cửa có thể nhìn thấy mấy trăm tên Oán Hầu cầm bó đuốc phóng tới hướng cửa chính. Cửa chính ngập trong ánh lửa ngút trời. Nếu chỉ là bom luyện kim thì không thể gây ra ngọn lửa lớn như vậy. Nếu phóng xăng vào thì khác. Những tên Oán Hầu đó xông đến gần cửa chính, nhưng không phát hiện kẻ địch. Ngọn lửa ở cửa chính đang cấp bách, đã bắt đầu lan tràn vào trong Riduao tự. Cứu hỏa! Nhanh lên! Trán của tên Oán Hầu đầu mục nổi gân xanh. Hiện tại Riduao tự là địa bàn của chúng, không thể bị thiêu hủy. Nếu nói Tô Hiểu giết chết oán sinh vật là huyết cừu, thì phóng hỏa chính là tử thù, đây dù sao cũng là hoạt động tuyệt hậu. Tô Hiểu không quan tâm những điều đó. Mục đích của hắn chỉ là xâm nhập Riduao tự. Những tên oán sinh vật đó có phẫn nộ hay không không liên quan đến hắn. Ngọn lửa bắt đầu lan tràn về hướng Đại Vương Điện. Mấy trăm tên Oán Hầu cầm gậy hoặc thùng nước bắt đầu cứu hỏa. Hiệu quả thực tế không lớn. Xăng đặc chế từ luân hồi nhạc viên sao có thể dễ dàng dập tắt. Đừng nói dùng nước tưới, ngay cả dùng bình chữa lửa phun cũng không nhất định có hiệu quả. Ánh lửa chiếu sáng gần nửa Riduao tự, bên trong Riduao tự loạn thành một bầy. Nhân cơ hội này, Tô Hiểu lách mình rời khỏi cái sân nhỏ, tiến vào vị trí phía sau trung tâm Đại Vương Điện. Nhanh chóng đi xuyên qua rìa Đại Vương Điện. Chỉ cần Tô Hiểu nghe thấy tiếng bước chân gần đó, hắn lập tức sẽ ẩn nấp. Nếu thực sự không giấu được, hắn sẽ giết chết người chứng kiến. Đi nhanh về phía trước mấy phút, trên đường đi Tô Hiểu giết mấy tên Oán Hầu lạc đàn. Độ đồng hóa sinh mệnh của những tên Oán Hầu này không cao lắm, cho nên thực lực lại yếu. Nhưng Tô Hiểu mơ hồ phát hiện không đúng. Đao của hắn càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức chính hắn cũng không tin tưởng được. Rất nhanh, Tô Hiểu đến sân trống nơi có bộ pháp trận đã thấy trước đó. Ở rìa sân, những người bình thường kia đang nép mình trong góc lồng sắt. Tô Hiểu bước nhanh vọt đến trước lồng sắt, ánh đao lướt qua, mấy cửa lồng sắt bị chém đứt. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của những người bình thường kia, Tô Hiểu thoáng cái biến mất trong sân trống. Nước đục dễ mò cá. Bây giờ làm cho Riduao tự càng loạn càng tốt. Những người bình thường kia cũng nhận ra đó là cơ hội trốn thoát. Mặc dù họ sợ hãi đến gần như sụp đổ, nhưng trong đó cũng không thiếu những người có tâm lý tốt. Khi người đầu tiên chạy ra khỏi lồng sắt, chưa đến 20 giây, trong lồng sắt đã không còn một ai. Như vậy rất tốt. Ngọn lửa ở cửa chùa đã lan tràn đến phía trước Đại Vương Điện, còn những người bình thường bị giam trong Đại Vương Điện cũng đã trốn thoát. Chưa đầy 2 phút, liền có những người bình thường chạy tứ tán bị Oán Hầu phát hiện. Ở cửa chính Riduao tự, lúc này tên Oán Hầu đầu mục sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn như phẫn nộ dị thường, thực tế hắn đang sợ hãi. Riduao tự tạm thời do hắn quản lý, chủ nhân của hắn đang ngủ say trong Vĩnh Sinh Trì. Lớn Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Một tên Oán Hầu chạy đến trước mặt đầu mục, quần áo của hắn đã bị cháy hơn phân nửa. Ánh mắt của tên Oán Hầu đầu mục như sói đói, toàn thân cơ bắp căng cứng. Đừng loạn. Phần lớn người ở lại cứu hỏa, một phần nhỏ đến thông đạo từ Đại Vương Điện thông đến công đường trấn giữ. Những kẻ trốn thoát. Không cần để ý đến bọn họ. bọn họ không thể trốn thoát khỏi Ri Đu Đao Tự. Có kẻ ngoài xâm, bắt lấy kẻ xâm nhập mới là chuyện hàng đầu. Tên oán hầu đầu mục này không chỉ vũ lực cường đại, sau khi cục diện loạn thành một bầy, hắn lập tức phát giác được sự dị thường trong đó. Hơn 400 tên oán hầu bị tiểu đầu mục giữ lại, hơn 300 người cứu hỏa, số còn lại hơn 100 người theo hắn thẳng đến hướng công đường. Lúc này, trong thông đạo từ Đại Vương Điện thông đến công đường. Tí tách, tí tách. Máu tươi chảy xuống trên lưỡi đao trảm long thiểm. Tô Hiểu Quang Minh chính đại đi tới trong thông đạo. Gần đó là mười mấy bộ thi thể oán hầu bị chém giết. Trước khi trận chiến này bắt đầu, Tô Hiểu lại có cái loại cảm giác không rõ ràng cũng không tả rõ được, đó dường như là một loại cảm ngộ về đao thuật. Tốc độ xuất đao của hắn ít nhất tăng lên gấp mấy lần, không ngừng. Đừng xem thường mấy lần này, đây là tốc độ cực kỳ khủng bố. Tô Hiểu chém mấy đao vào khoảng không, phía trước xuất hiện một mảnh đao võng. Đao lưới này không phải do đao mang cấu thành, chỉ đơn thuần là trảm kích. Đây là tàn ảnh để lại do tốc độ trảm kích quá nhanh. Tô Hiểu vẫn luôn tốn tài nguyên chế tạo đao thuật. Khi đao thuật đạt đến LV20, đao thuật của hắn đã đạt đến lĩnh vực siêu tự nhiên, chém đứt sắt thép dễ như trở bàn tay. Khi đao thuật đến LV30 lại xuất hiện biến chất. Chỉ là vì thời gian đao thuật tăng lên đến LV30 hơi ngắn, cho nên Tô Hiểu vẫn chưa phát huy hoàn toàn uy lực của đao thuật LV30. Sau một thời gian tôi luyện chiến đấu, uy lực của đao thuật LV30 dần dần phát huy ra. Kẻ địch ở đây. Mấy tên oán hầu từ hướng công đường xông ra. Tô Hiểu giẫm mạnh mặt đất dưới chân, trực tiếp xông vào giữa mấy tên oán hầu. Tranh, tranh, tranh. Tiếng đao minh êm tai truyền đến, từng đạo vết chém màu vàng nhạt lóe lên giữa mấy tên oán hầu. Bước tiến của Tô Hiểu không ngừng lại, hắn thậm chí không đi xem mấy tên oán hầu kia. Xôn xao. Một tên oán hầu bị chém thành mười mấy đoạn vỡ vụn ra. Bọn chúng thậm chí không có cơ hội phản ứng. Đao của Tô Hiểu thực sự quá nhanh. Nếu nói đao thuật LV20 là tăng cường lực trảm kích, thì LV39 là tăng mạnh tốc độ trảm kích. Tốc độ này không phải do thuộc tính tăng cường, cũng không phải do trang bị tăng lên, mà là Tô Hiểu đối với đao thuật cảm ngộ. Tốc độ xuất đao nhanh như bôn lôi này cùng sự sắc bén của trảm long thiểm kết hợp hoàn hảo. Chiến đấu lực của cả hai tăng theo cấp số nhân tuyệt, không phải một đơn giản như vậy. Sự tích lũy từ trước đến nay của Tô Hiểu, cuối cùng cũng phát huy ra vào hôm nay. Ri Đu Đao tự cháy sau 10 phút, mặc dù hàng trăm oán hầu cố gắng dập lửa nhưng vẫn không cách nào khống chế. Khi oán hầu đầu mục dẫn người đến hành lang giữa Đại Vương Điện và công đường, thứ đập vào mắt họ là hàng chục thi thể. Những thi thể này đều không còn nguyên vẹn, nằm rải rác trong hành lang rộng 3 mét, mùi máu tươi nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Đuổi theo, tuyệt đối không thể để kẻ xâm nhập vào được cung điện chính. Oán hầu đầu mục mặt âm trầm, dẫn người xông vào công đường. Công đường nằm ở trung tâm Ri Đu Đao Tự, diện tích không lớn nhưng có rất nhiều phòng ốc, một số dùng để tĩnh tu, một số dùng để ở lúc này, ở sâu bên trong công đường, trước một cánh cổng lớn dẫn vào cung điện chính, hàng chục oán hầu đang canh gác. Ngay cả khi Ri Đu Đao Tự bốc cháy, họ vẫn không hề xê dịch, chỉ đứng nguyên tại chỗ. Cách đó không xa, trên nóc một căn phòng, Tô Hiểu đang ngồi xổm trên mái ngói lưu ly. Hắn đã sát từ Đại Vương Điện đến đây, ít nhất đã giết chết hàng chục oán hầu. Sau một thời gian thích ứng, Tô Hiểu đã quen với sự biến hóa trong đao thuật của mình. Nếu là trước đây, đối mặt với hàng chục oán hầu hắn sẽ không có cách nào, nhưng bây giờ thì khác. Nếu liều mạng xông vào, đám oán hầu này không thể ngăn cản hắn. Sở dĩ Tô Hiểu vẫn đứng yên là vì trong số hàng chục oán hầu đó có một con vật. Oán sinh vật không chỉ có con người mà còn có đủ loại động vật, chỉ có điều ngoại trừ chuột ra thì động vật loại oán sinh vật cực kỳ hiếm. Con vật đó có hình thể gần giống báo săn, phần lớn lông màu đen, lông trên đỉnh đầu và sau lưng màu trắng. Khi Tô Hiểu nhìn thấy thứ này, hắn mơ hồ cảm thấy quen thuộc nhưng nhất thời lại không nghĩ ra. Sau một hồi hồi tưởng, hắn cuối cùng cũng nhớ ra đây là thứ gì. Đây là một con chồn mật đã biến hóa thành oán sinh vật, không biết đám oán hầu này đã bắt con chồn mật ở đâu. Chồn mật là loại động vật ăn thịt, hình thể không lớn, thích ăn ong mật, đôi khi cũng ăn rắn độc như ăn lạc điều vậy. Thứ này tính tình nóng nảy, trong giới tự nhiên căn bản không có sinh vật nào nó e ngại. Suốt đời nó không đánh nhau thì cũng trên đường đi đánh nhau, vì bộ lông trắng trên đầu rất đặc trưng nên được gọi là anh trọc. Sau khi con chồn mật này biến thành oán sinh vật, hình thể rõ ràng lớn hơn. Anh trọc với hình thể ban đầu đã dám đối đầu trực diện với sư tử, báo săn, giờ đây hình thể lớn hơn, sức chiến đấu nhất định tăng lên đáng kể. Tô Hiểu từng đọc một tin tức, có một con anh trọc làm hàng xóm với một con sư tử, giữa họ có một hàng rào sắt. Nhưng vì sư tử khiêu khích, anh trọc đã đào hang suốt đêm, cuối cùng vượt qua hàng rào dưới lòng đất và thành công đánh nhau với con sư tử. Quan trọng hơn là anh trọc lại thắng. Con sư tử đó vì bị anh trọc cắn một miếng vào mặt, nên cuối cùng phải nhập viện. Đây là tin tức có thật, không phải phóng viên bịa đặt. Tô Hiểu nhìn về phía con anh trọc cách đó không xa, trên bộ lông của nó vẫn còn một ít vết máu. Ngay khi Tô Hiểu đang cân nhắc làm thế nào để vào cung điện chính, một tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Đó là Oán Hầu Đầu Mục dẫn người chạy tới. Oán Hầu Đầu Mục vẫn nhìn quanh, xác nhận không có gì bất thường mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, khi nhìn thấy con anh trọc cách đó không xa, miệng Oán Hầu Đầu Mục há hốc. Thứ này lục thân không nhận, vừa mới biến thành oán sinh vật đã cắn một miếng vào đùi hắn. Hơn nữa nó còn bám trên đùi hắn suốt 5 ngày, 5 ngày không ăn không uống, chỉ cắn chặt. Khi đó con anh trọc đang trong giai đoạn sơ sinh, thực lực kém xa hiện tại. Lợi nha, nơi này có gì bất thường không? Oán Hầu Đầu Mục lên tiếng. Trước cánh cổng dẫn vào cung điện chính, con anh trọc vẫn đang nghỉ ngơi mở mắt ra. Anh trọc lắc đầu. Qua ánh mắt có thể thấy, nó rõ ràng đã trở thành sinh vật có trí khôn. Ha! Anh trọc nhe hàm răng nanh, phát ra tiếng gầm đặc trưng. Ta biết đây là địa bàn của ngươi, nhưng bây giờ có kẻ xâm nhập, tuyệt đối không thể để kẻ xâm nhập vào. Oán Hầu Đầu Mục còn chưa nói hết câu, con anh trọc đang nằm rạp trên đất đứng dậy, cúi đầu phóng tới Oán Hầu Đầu Mục. Này, ngươi! Không đợi Oán Hầu Đầu Mục nói xong, anh trọc bốn chân nhanh chóng đạp đất, nhảy vọt vồ tới Oán Hầu Đầu Mục. Nhìn thấy con anh trọc khí thế hung hăng lao tới, Oán Hầu Đầu Mục hối hận. Hắn hối hận vì sao lúc trước lại biến thứ này thành oán sinh vật, thứ này quá hiếu chiến. Bất đắc dĩ, Oán Hầu Đầu Mục chỉ có thể bước nhanh lùi lại. Hắn tốc độ rất nhanh, mấy bước đã lui đến xa. Anh trọc có dễ dàng bỏ qua như vậy không? Đương nhiên là không. Bị biến thành oán sinh vật, các kỹ năng cơ thể tăng cường đáng kể. Anh trọc vốn có dũng khí tiến thẳng không lùi, giờ lại có cơ thể cường hãn. Rầm, ầm. Sau tiếng nổ, con anh trọc miệng chảy máu bò ra từ một căn phòng đổ nát. Mặc dù nó bị đánh mặt mũi bầm dập, nhưng trong miệng nó ngậm một mảng da thịt lớn. Cảnh này lọt vào mắt Tô Hiểu, không nghi ngờ gì nữa, đó là một cơ hội mà hắn đã chờ đợi từ lâu. Tô Hiểu từ nóc nhà lặng lẽ nhảy xuống, ngay khi chạm đất, hắn lập tức sử dụng cào phóng tới cánh cổng lớn dẫn vào cung điện chính. Trước cổng dù có hàng chục oán hầu canh gác, nhưng bây giờ hắn phải đột phá qua. Sau này có còn cơ hội tốt như vậy hay không thì không biết. Hắn chính là kẻ xâm nhập, giết hắn. Oán Hầu Đầu Mục đùi bị cắn mất một mảng da thịt lớn, nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng Tô Hiểu đã dùng cào vọt tới trước cánh cổng lớn. Hô hấp của Tô Hiểu chậm lại, hắn biết cơ hội chỉ có một lần. Nếu không thể tiến lên trong chớp mắt, hắn sẽ đối mặt với sự vây công của hơn 100 oán hầu. Cho dù tốc độ xuất đao của hắn đã tăng lên đáng kể, nhưng đối mặt với sự vây công của hàng trăm oán hầu ở Oán Hầu Đầu Mục, anh trọc, cơ hội đột phá ra ngoài rất nhỏ. Giờ phút này, trước mặt Tô Hiểu chỉ có mười mấy oán hầu ngăn cản. Mười mấy oán hầu này cắn chặt răng, xương vỏ ngoài trắng bệch bao bọc cánh tay, tạo ra đủ loại vũ khí. Tô Hiểu sơ bộ quét mắt tình hình xung quanh. Với tốc độ của Oán Hầu Đầu Mục và anh trọc, hắn tổng cộng có khoảng 4 giây để đột phá. Nhanh chóng thu trảm long thiểm vào vỏ, Tô Hiểu ra tư thế. Hoàng đoạn. Công. Một vòng đao quang hình tròn màu lam nhạt khuếch tán ra. Ngay khi chém ra hoàng đoạn, Tô Hiểu nhanh chóng chém ra mười mấy đao về phía cánh cổng lớn, đao nào cũng chém ra đao quang. Hoàng đoạn khuếch tán xung quanh, đao quang theo hoàng đoạn chém về phía cổng lớn. Tô Hiểu không để ý đến Oán Hầu Đầu Mục và anh trọc đang lao tới phía sau, mà theo sát đao quang vọt tới phía trước. Hoàng đoạn tiếp xúc với kẻ địch xung quanh trước tiên. Xương vỏ ngoài của oán hầu mặc dù cực kỳ cứng rắn, nhưng đao quang của hoàng đoạn không phải ăn chay. Trong khoảnh khắc, những oán hầu gần cổng lớn bị chém thành hai đoạn. Đao quang tiếp theo lại chém họ thành thịt nát văng tung tóe. Cạch cạch một tiếng, cánh cổng lớn dẫn vào cung điện chính bị đao quang chém vỡ. Tô Hiểu trực tiếp xông vào trong cổng. Chỉ cần vào được khu vực cung điện chính, Tô Hiểu sẽ nghĩ cách thoát khỏi truy binh phía sau. Sau đó trong khu vực cung điện chính tìm kiếm linh hồn đăng trảng. Khi Tô Hiểu bước vào cung điện chính, nhịp tim hắn không hiểu sao lại rối loạn một chút, dường như bước vào một nơi cực kỳ không rõ ràng. Nhìn thấy Tô Hiểu bước vào khu vực cung điện chính, mắt Oán Hầu Đầu Mục muốn nứt ra. Cung điện chính là khu vực cấm của bọn chúng. Oán Hầu Đầu Mục dừng lại tại chỗ, một cây cốt mâu mọc ra từ lòng bàn tay hắn, dài khoảng 2 mét. Oán Hầu Đầu Mục nắm chặt cốt mâu trong tay, toàn thân cơ bắp nổi lên, toàn bộ cơ thể cong lại, dường như một cây cung căng đầy lực. Hắn vung tay, dùng toàn lực ném cốt mâu trong tay phải. Ngay khi cốt mâu được ném ra, cơ bắp cánh tay phải hắn nhanh chóng teo tóp. Sư. Tiếng xé gió gào thét truyền đến từ phía sau Tô Hiểu. Đồng tử hắn co thắt lại, trực giác mách bảo hắn rằng xoay người lúc này đã quá muộn. Tấm chắn phản kích hiện ra quanh Tô Hiểu. Ngay lập tức, cây cốt mâu đâm thẳng vào tấm chắn. Đông. Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. tai Tô Hiểu ù đi, một luồng khí lãng khuếch tán từ phía sau hắn. Đồng thời, một lực cự đại không thể kháng cự ập tới. Thân thể Tô Hiểu bay về phía trước với tốc độ cực nhanh, như thể bị một đoàn tàu đang chạy tốc độ cao đâm vào lưng. Phanh! Tô Hiểu đâm vào một gian phòng trong chính điện. Vẫn chưa dừng lại, hắn lập tức xuyên qua phía bên kia của căn phòng, nhưng bóng dáng hắn vẫn không ngừng lại, tiếp tục bay về phía trước một cách mất kiểm soát. Phanh! Phanh! Sau khi đâm xuyên ba tòa nhà, Tô Hiểu rơi vào một bồn hoa. Bùn đất, vụn cỏ văng lên cao vài mét. Lực lao về phía trước của hắn cuối cùng cũng dừng lại. Bồn hoa tĩnh lặng một mảnh. Ở lối cửa lớn nối liền công đường và khu vực chính điện, tên oán hầu đầu mục ngồi liệt trên mặt đất. Lúc này, nửa bên phải cơ thể hắn đã bị xẹp xuống. Dù vậy, hắn vẫn ra lệnh cho những oán hầu bình thường gần đó đỡ hắn dậy, rồi nhìn về phía bồn hoa nơi Tô Hiểu đang nằm từ xa. Đại nhân, kẻ xâm nhập chắc hẳn đã chết. Hy vọng vậy. Oán hầu đầu mục nhìn chằm chằm vào bồn hoa. Hắn rất sợ kẻ địch chưa chết, bởi vì hắn không thể tiến vào chính điện. Đây là mệnh lệnh của chủ nhân hắn. Ha! Tên đầu trọc lãng vãng ở chỗ cửa lớn bị phá vỡ, dường như muốn đi vào truy sát Tô Hiểu. Đúng lúc tất cả oán hầu đang căng mắt nhìn chằm chằm bồn hoa, một bàn tay thò ra từ trong bồn hoa. Mặc dù có tấm chắn phản kích bảo vệ toàn diện, Tô Hiểu vẫn bị đâm cho hoa mắt chóng mặt. Nếu không có tấm chắn phản kích ngăn cản, hắn bằng huyết nhục chi khu tuyệt đối không chịu nổi một đòn kia. Cây cốt mâu vừa rồi thậm chí có khả năng giết chết anh linh. Phía sau lưng nóng bỏng, toàn thân xương cốt như muốn tan thành từng mảnh. Mặc dù trạng thái không tốt, Tô Hiểu vẫn cần nhanh chóng thoát khỏi quân truy đuổi, nếu không nhất định phải chết. Khi đứng dậy, chuẩn bị tiến sâu vào khu vực chính điện, hắn phát hiện những oán hầu kia chỉ nhìn hắn từ xa, không một bước tiến vào khu vực chính điện. Thấy cảnh này, Tô Hiểu lập tức đoán được chuyện gì đang xảy ra. Một là khu vực chính điện có thứ gì đó khiến oán hầu sợ hãi, hai là do mệnh lệnh của thủ lĩnh oán hầu. Tô Hiểu càng nghiêng về khả năng thứ hai, bởi vì tên đầu trọc kia đã bước một chân qua cánh cửa, tiến vào khu vực chính điện. Lợi nha, ngươi làm gì vậy, chẳng lẽ ngươi muốn... Ha! Tên đầu trọc quay người nhe răng với oán hầu đầu mục, đồng thời hai chân trước đều bước vào khu vực chính điện. Ngươi! Trong lúc oán hầu đầu mục và tên đầu trọc giằng co, những oán hầu bình thường không nhàn rỗi. Chúng dùng xương vỏ ngoài tạo ra các loại vũ khí ném về phía Tô Hiểu. Những tấm chắn phản kích lơ lửng quanh Tô Hiểu bị đánh đinh đinh rung động. Lúc này mới thể hiện rõ ưu điểm của khả năng phòng ngự mạnh mẽ. Không để ý đến những oán hầu kia, Tô Hiểu nhanh chóng tiến sâu vào khu vực chính điện. Nhìn thấy Tô Hiểu nhanh chóng đi xa, tên đầu trọc bồi hồi ở cửa ra vào nổi giận. Nó liều mình xông vào khu vực chính điện, đuổi theo Tô Hiểu. Thế mà dám chống lại mệnh lệnh của chủ nhân. Oán hầu đầu mục trong tay trái sinh ra một cây cốt mâu. Cơ bắp toàn thân gần như kiệt sức của hắn nhô lên. Bước nhanh truy đuổi Tô Hiểu, tên đầu trọc dừng bước, quay đầu nhìn về phía oán hầu đầu mục. Sư. Một cây cốt mâu mang theo tiếng rít kinh khủng bay về phía tên đầu trọc. Oanh. Đá vụn văng ra, cốt mâu đâm vào bên cạnh thân thể tên đầu trọc, tạo ra một cái hố lớn trên mặt đất. Đá vụn sượt qua lông tóc tên đầu trọc. Oán hầu đầu mục loạn choạng mấy bước rồi bịch một tiếng ngã xuống đất. Ý nguyện của chủ nhân không thể vi phạm, nhưng bắn trượt thì hắn cũng không còn cách nào. Tên đầu trọc gật nhẹ đầu với oán hầu đầu mục, quay người phóng về hướng Tô Hiểu biến mất. Hôm nay, nó và kẻ xâm nhập chỉ có một kẻ sống sót. Thượng đế cũng không bảo vệ được đối phương, tên đầu trọc nói. Tại sân trung tâm khu vực chính điện, sau khi đến đây, Tô Hiểu nhất thời không rõ nên đi đâu. Thông tin nhiệm vụ quá mơ hồ, vị trí cụ thể của đèn linh hồn cần hắn tự mình tìm kiếm. Tin tốt là sân khu vực chính điện tĩnh lặng, không có dấu vết kẻ địch. Nhưng đúng lúc này, tiếng bước chân truyền đến từ phía sau Tô Hiểu. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện tên đầu trọc đã đuổi theo. Tên đầu trọc vung đuôi dừng lại cách Tô Hiểu không xa, nhè ra hàm răng đầy nanh. Tô Hiểu và tên đầu trọc đối mặt mấy giây, hai bên không hẹn mà cùng phóng về phía đối phương. Theo suy đoán của Tô Hiểu, tên đầu trọc hẳn là sinh vật cùng cấp bậc với oán hầu đầu mục. Oán hầu đầu mục phụ trách khu vực đại vương điện, còn tên đầu trọc phụ trách trông coi công đường. Tấm chắn phản kích lơ lửng bên người Tô Hiểu. Tên đầu trọc có kích thước như con báo, toàn thân hiện lên xương vỏ ngoài. Xương vỏ ngoài của tên đầu trọc khác với sinh vật oán bình thường, nó có màu đen và bao phủ toàn thân, chỉ lộ ra đôi mắt. Điều kỳ lạ là, trên người tên đầu trọc có một chỗ xương vỏ ngoài màu trắng, đó chính là đỉnh đầu. Tô Hiểu và tên đầu trọc cận chiến. Trảm long thiểm chém về phía trước, giữa không trung vạch ra một vệt chém màu vàng nhạt. Nhát đao này tốc độ cực nhanh, hơn nữa thẳng đến thủ cấp của tên đầu trọc. Tên đầu trọc bị tốc độ cực nhanh của nhát đao này làm cho hoảng sợ không nhẹ, vội vàng cúi đầu. Đinh. miếng xương vỏ ngoài trắng xóa bị chém bay, chính là miếng xương vỏ ngoài trên đỉnh đầu tên đầu trọc. Như thế rất tốt, lông trắng trên đầu tên đầu trọc cũng bị chém xuống, thật sự trở thành đầu trọc. Tên đầu trọc bình thường chỉ có kích thước như con chó lớn cỡ trung đã dám vật lộn với sư tử, chó săn các loại động vật hung mãnh, huống chi là tên đầu trọc đã trở thành sinh vật quái. Con tên đầu trọc này không chỉ có hình thể lớn, các thuộc tính cũng không yếu, ít nhất không yếu hơn Tô Hiểu. Trường đao chém qua, mặc dù suýt chút nữa bị một đao chém xuống đầu lâu, nhưng tên đầu trọc lại không thèm quan tâm, cắn một phát về phía Tô Hiểu. Tấm chắn phản kích lập tức nghênh tiếp. Tên đầu trọc cắn một phát vào tấm chắn phản kích. Rắc một tiếng, tên đầu trọc lại cứng rắn cắn xuống một miếng của tấm chắn phản kích. Thấy cảnh này, Tô Hiểu rõ ràng có chút kinh ngạc. Không nghi ngờ gì, lực cắn của tên đầu trọc có chút khủng bố. Tấm chắn phản kích cường độ 400 điểm đều bị nó cắn thủng. Nếu cắn trúng cơ bắp hoặc xương cốt, tuyệt đối không có kết cục tốt. Tô Hiểu âm thầm cảnh giác, bước chân dịch sang bên, bắt đầu giằng co với tên đầu trọc. Tên đầu trọc nhả ra mảnh vỡ tấm chắn phản kích trong miệng, duỗi vuốt sơ sơ đỉnh đầu. Phát hiện đám lông trắng mang tính biểu tượng của mình bị chém bằng, nó tức đến rung lên. Ha! Tên đầu trọc nhe răng với Tô Hiểu, nhìn chằm chằm vào trảm long thiểm. Tô Hiểu không nói nhảm với tên đầu trọc. Hắn hiện tại phải nhanh chóng tìm được đèn linh hồn hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú. Vuốt sắc của tên đầu trọc duỗi ra, đạp mạnh xuống mặt đất, trực tiếp phóng về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu lùi lại hai bước. Hắn không muốn bị thứ này cắn bị thương. Nếu bị cắn đứt tay chân thì phiền phức. Khi tên đầu trọc vọt tới cách người phía trước 2 mét, Tô Hiểu thăm dò ra đao. Hắn chuẩn bị trước tiên bức lui tên đầu trọc. Chỉ cần tên đầu trọc né tránh đòn chém của hắn, mấy lần tấn công sau đó hắn đã sắp xếp xong. Ngay lúc trường đao chém về phía cổ tên đầu trọc, bất ngờ xảy ra chuyện. Tên đầu trọc thế mà một bên đầu cắn lấy thân đao của Trảm Long Thiểm, ý đồ cắn đứt Trảm Long Thiểm. Đáng tiếc là Trảm Long Thiểm cường hóa đến U12 cực kỳ cứng cỏi. Phát hiện điểm này, tên đầu trọc có toàn bộ thân thể thành một khối, như một quả cầu bao trọn lấy Trảm Long Thiểm. Tô Hiểu sững sờ, thầm nghĩ trong lòng đây là chiêu thức gì. Do dự một chút, Tô Hiểu vung đao chém xuống mặt đất, ý đồ chém tên đầu trọc đang cắn Trảm Long Thiểm thành hai đoạn. Oanh! Trảm Long Thiểm cắm xuống mặt đất tạo ra một cái hố lớn. Khi bụi mù tan đi, tên đầu trọc không hề bị thương quấn lấy Trảm Long Thiểm, như một vòng tròn màu đen bao trọn lấy Trảm Long Thiểm. Trận chiến bước vào một giai đoạn kỳ lạ, tên đầu cua quả quyết cắn chặt đao của Tô Hiểu, không buông ra, thậm chí còn cuộn mình lại. Tô Hiểu thử mọi cách để tiêu diệt tên đầu cua dính trên đao, đầu tiên là chém vào vật cứng. Không hiểu sao, tên đầu cua vẫn không hề hấn gì. Có lẽ bộ răng đủ sắc bén để cắn thủng tấm khiên phản đòn của hắn đã bấu chặt vào Trảm Long Thiểm, kết hợp với khả năng chống chịu của cơ thể, khiến lưỡi đao không thể trực tiếp chém trúng hắn. Thấy chém không hiệu quả, Tô Hiểu chuyển sang thử đốt lửa. Sau khi dùng 3 quả đạn lửa, Tô Hiểu phát hiện lớp vỏ xương màu đen của tên đầu cua dường như có khả năng cách nhiệt, lửa cũng vô hiệu. Thử liên tiếp mấy biện pháp vẫn không được, Tô Hiểu bắt đầu bất lực. Hắn lúc này không thể lơ là cảnh giác, ai biết tên đầu cua có đột nhiên buông Trảm Long Thiểm ra mà cắn vào cổ họng hắn hay không? Chẳng lẽ cứ để tên đầu cua cắn như vậy? Không được, Tô Hiểu giờ không thể dùng đao chém địch, chỉ có thể dùng tên đầu cua mà đập địch. Trảm Long Thiểm đã biến thành cái chu y, đầu chu y chính là tên đầu cua. Huống hồ trong chiến đấu kịch liệt, nếu tên đầu cua đột nhiên nhả ra tấn công Tô Hiểu thì phiền phức. Nhả ra, chúng ta đấu sinh tử đi. Nghe Tô Hiểu nói, tên đầu cua mở một con mắt. Tinh thông ý nghĩa ánh mắt động vật, Tô Hiểu lập tức hiểu ý tên đầu cua muốn biểu đạt, ý đó đại khái là, đồ ngốc, ta cứ không buông đấy, ngươi làm được gì nào? Ngón tay Tô Hiểu cuốn kim loại bao cổ tay đâm về phía mắt tên đầu cua. Tên đầu cua vội vàng nhắm mắt lại, đồng thời dùng vỏ xương bảo vệ mắt. Leng keng một tiếng, ngón tay Tô Hiểu đâm trúng vỏ xương ngoài. Hoạt động ngón tay hơi tê tê, Tô Hiểu nảy ra một kế. Mặc dù cách đó không thể giết chết tên đầu cua, nhưng có thể khiến đối phương trong thời gian ngắn không thể tìm hắn gây sự nữa. Hiện tại giết chết tên đầu cua không phải mấu chốt, thoát khỏi sự dây dưa của đối phương, tìm kiếm linh hồn đăng trạng mới là lựa chọn tốt nhất. Tô Hiểu giơ Trảm Long Thiểm lên, hít sâu một hơi, cơ bắp đùi căng lên. Trảm Long Thiểm đột nhiên biến mất, đây là do Tô Hiểu đã thu Trảm Long Thiểm vào không gian chứa đồ. Mà tên đầu cua thuộc về sinh vật, không thể thu vào không gian chứa đồ, cho nên bắt đầu tự nhiên buông thõng xuống. Miệng được giải thoát, tên đầu cua rõ ràng có chút kinh ngạc. Tô Hiểu đã nghiêng người tụ lực, toàn lực một cước đá về phía tên đầu cua. Phanh! Tên đầu cua như một quả bóng da bị đá bay, siêu một tiếng bay về phía không trung xa xăm. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thậm chí phá vỡ từng tầng khí lãng. Tô Hiểu nhìn tên đầu cua dần biến mất ở chân trời, phát ra tiếng gầm gừ không cam lòng. Mặt hắn hiện lên nụ cười, hắn đã thành công xông vào khu vực chính điện, đồng thời thoát khỏi truy binh. Sức mạnh thuộc tính của Tô Hiểu Tính cả trang bị tăng thêm khoảng 6-7 giờ, điều này đã coi như là quái lực, tay không phá hủy cao tới cũng không vấn đề gì. Hắn toàn lực một cước, ít nhất đã đá bay tên đầu của xa mấy cây số, thậm chí mười mấy cây số cũng có thể. Thoát khỏi truy binh, Tô Hiểu bắt đầu tuần tra trong viện lạc chính điện. Bởi vì không rõ vị trí linh hồn đăng trảng, hắn chỉ có thể tìm từng gian phòng. Nửa giờ sau, Tô Hiểu gần như đã tìm hết tất cả các phòng trong khu vực chính điện, chỉ còn lại chính điện bản điện. Nghe cái tên chính điện liền có thể đoán ra, đây là nơi dùng để bày biện và cúng bái tượng thần. Tô Hiểu đứng trước cửa chính điện. Sở dĩ hắn chọn nơi này để dò xét cuối cùng là bởi vì nơi này cho hắn một cảm giác không rõ. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn bước vào đây. Đẩy cửa chính điện ra, đập vào mắt đầu tiên là một cái ao nước lớn, hồ nước hình vuông, bên trong là một loại chất lỏng màu xanh nhạt, sâu không thấy đáy. Loại chất lỏng này tỏa ra sinh cơ nồng đậm. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã đến chính điện Ridu Đao Tự. Nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú, vòng thứ 2 linh hồn đăng trảng, đã hoàn thành. Nhiệm vụ thiên phú vòng thứ 2 được hoàn thành là bởi vì Tô Hiểu đã nhìn thấy linh hồn đăng trảng. Sâu trong chính điện có một bộ hài cốt xếp bằng trên thần đàn. Trước hài cốt đặt một cái cây đèn trong cổ kính, không nhìn ra điều gì đặc biệt. Tuy nhiên, ở vị trí bất đèn đặt một viên linh hồn kết tinh, đây chính là bất đèn của linh hồn đăng trảng. Khi linh hồn kết tinh cháy, tỏa ra một loại khói trắng. Loại khói trắng này bị bộ hài cốt kia hấp thụ. Không nghi ngờ gì nữa, ngọn đèn lấy linh hồn kết tinh làm nhiên liệu này chính là linh hồn đăng trảng. Nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú, vòng thứ 3 đã kích hoạt, đây là khâu cuối cùng của nhiệm vụ thiên phú. Nhắc nhở, nếu hoàn thành nhiệm vụ này, thiên phú của Liệp Sát Giả sẽ thức tỉnh. Nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú, vòng thứ 3 phá hủy linh hồn đăng trảng. Độ khó cấp bậc, LV26. Giới thiệu nhiệm vụ, dùng mọi phương pháp phá hủy linh hồn đăng trảng. Thông tin nhiệm vụ, đừng cho rằng thứ ngươi nhìn thấy là uy hiếp ẩn giấu trong bóng tối. Thời hạn nhiệm vụ, 30 phút. Phần thưởng nhiệm vụ, 0. Hình phạt nhiệm vụ, trừ một lần cơ hội thức tỉnh thiên phú, thế giới này không thể tiếp nhận nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú nữa. Tô Hiểu cách linh hồn đăng trảng ước chừng 20 mét, ở giữa cách một cái hồ nước. May mắn là cái hồ nước này có thể đi vòng qua. Giơ trảm long thiểm lên, Tô Hiểu do dự một chút, cuối cùng không chọn chém ra đao mang. Nếu đao mang có thể chém vỡ linh hồn đăng trảng, thì nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú cũng quá đơn giản. Từng con nhện trắng theo ống tay áo Tô Hiểu bò ra. Hắn chuẩn bị dùng bom luyện kim thăm dò một chút. Mấy chục con nhện trắng bò về phía linh hồn đăng trảng. Ánh mắt Tô Hiểu dần sắc bén lên, sẵn sàng ứng phó kẻ địch đột nhiên xuất hiện. Khi nhện trắng tiến gần linh hồn đăng trảng, Tô Hiểu vô thức siết chặt chui đao. Theo lệ cũ, lúc này con bố cuối cùng hẳn là sẽ nhảy ra. Khi nhện trắng tiến gần linh hồn đăng trảng 2 mét, Tô Hiểu nheo mắt lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào bộ hài cốt sau linh hồn đăng trảng kia. 1 mét, 50 cm, 10 cm. Khi toàn bộ nhện trắng bò lên linh hồn đăng trảng, Tô Hiểu nheo mắt lại, hắn quả quyết dẫn nổ bom luyện kim. Oanh! Lửa bốc lên, linh hồn đăng trảng bị nổ nát, đồng thời bị nổ nát còn có bộ hài cốt kia. Đó căn bản không phải con bố cuối cùng gì cả, chỉ là một bộ hài cốt bình thường. Nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú, vòng thứ 3 phá hủy linh hồn đăng trảng, đã hoàn thành. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú, tùy thời có thể tiến hành thức tỉnh năng lực thiên phú phệ linh giả. Nhắc nhở, khi thức tỉnh thiên phú, Liệp Sát Giả sẽ cực kỳ suy yếu, cần phải chọn địa điểm an toàn để tiến hành thức tỉnh. Chúc mừng Liệp Sát Giả hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú. Nhắc nhở, đang xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú. Hành động của Liệp Sát Giả trong 5 giờ tới sẽ quyết định mức độ hoàn thành cuối cùng của nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú. Hiện tại mức độ hoàn thành là 34%. Tim Tô Hiểu bắt đầu đập nhanh hơn. Trong đó có sự vui sướng khi hoàn thành nhiệm vụ thiên phú, cũng có một cảm giác tim đập nhanh, đó là cảm giác tim đập nhanh khi sắp đối mặt với cái chết. Tô Hiểu không chút do dự quay người bỏ chạy, nhưng cửa điện phía sau hắn ầm ầm đóng lại. Hắn đưa tay một đao chém về phía cửa điện. Leng keng một tiếng, bàn tay Tô Hiểu tê dại, hắn bị một tầng kết giới bắn bay. Khoảnh khắc linh hồn đăng trảng bị nổ nát, bên trong và bên ngoài Ridu Đao Tự xuất hiện kết giới cấp 10. Dù Tô Hiểu có rời khỏi chính điện trước đó, từ xa dẫn nổ bom luyện kim phá hủy linh hồn đăng trảng, cũng sẽ bị vây trong kết giới. Như vậy, nguy hiểm hắn phải đối mặt sẽ không giảm đi, ngược lại còn lớn hơn. Độ khó nhiệm vụ LV26, độ khó nhiệm vụ đáng sợ đến mức nào? Theo tư duy bình thường, linh hồn đăng trảng hẳn là rất khó phá hủy, một khi tới gần linh hồn đăng trảng có lẽ sẽ kích hoạt cơ quan hoặc xuất hiện kẻ địch. Cho nên hành động Tô Hiểu nổ linh hồn đăng trảng không phải trông cậy vào việc phá hủy vật này, hắn là muốn dẫn dụ kẻ địch không biết kia ra. Tình hình thực tế lại là, nguy hiểm trên đường thực hiện nhiệm vụ này không cao. Độ khó của nhiệm vụ này không nằm ở việc phá hủy linh hồn đăng trảng, mà là ở việc làm sao sống sót chạy thoát khỏi Ridu Đao Tự sau khi phá hủy linh hồn đăng trảng. Ụt ụt. Trong hồ nước trong chính điện nổi lên một loạt bọt khí. Cái hồ nước này chính là Vĩnh Sinh Trì. Ao bốc lên vô số bọt khí. Tô Hiểu nhìn chằm chằm mặt hồ, vô thức lùi lại hai bước. Giờ phút này, toàn bộ chính điện đã bị bao phủ trong kết giới, trở thành một chiếc lồng giam. Tô Hiểu quét mắt xung quanh, việc trốn thoát không hề đơn giản, hơn nữa thứ trong ao sẽ không cho hắn thời gian để chạy. Vụt một tiếng, nước ao màu xanh nhạt tràn ra, lan đến chân Tô Hiểu. Hắn lờ mờ thấy có thứ gì đó đang nổi lên từ dưới nước. Khiên phản kích xuất hiện bên cạnh Tô Hiểu, đồng thời năng lượng thanh cương ảnh bao phủ Trảm Long Thiểm. Tình thế bây giờ rất đơn giản, trong căn phòng đã thành lồng giam này, chỉ có hắn hoặc sinh vật trong ao mới có thể sống sót. Mái tóc dài màu xanh thẫm dần nổi lên khỏi mặt nước, tiếp đó, một người phụ nữ tuyệt mỹ thò đầu ra khỏi ao. Qua làn nước xanh nhạt có thể thấy, người phụ nữ này đang trần truồng, mái tóc dài màu xanh thẫm bồng bềnh theo làn nước gợn sóng. Người phụ nữ liếc nhìn Tô Hiểu, mỉm cười với hắn. Nàng trườn ra khỏi ao, không ngại thân thể đường cong quyến rũ phơi bày trước mắt Tô Hiểu. Có đẹp không? Người phụ nữ đưa tình liếc nhìn Tô Hiểu, vắt chéo hai chân ngồi bên cạnh nhau, chỉ có chỗ kín được che khuất bởi hai chân. Mắt Tô Hiểu lộ ra hồng quang, nhấc một chân, bước về phía người phụ nữ. Đi đường mệt lắm rồi nhỉ? Lại đây, ta sẽ cho ngươi trải nghiệm cảm giác sung sướng tột đỉnh. Theo tiếng gọi của người phụ nữ, Tô Hiểu từ từ bước đến, hồng quang trong mắt càng rõ nét. Khi Tô Hiểu đi đến trước mặt người phụ nữ, nàng nhìn vào thanh đao trong tay hắn. Bỏ nó xuống đi, vướng víu quá. Sẽ còn làm ta bị thương nữa. Ngươi nỡ lòng làm bị thương người phụ nữ sắp ở dưới thân mình sao? Vừa nói, móng tay người phụ nữ dài ra một chút. Xoẹt. Trường đao chém qua, cổ họng người phụ nữ bị chém đứt quá nữa. Hồng quang trong mắt Tô Hiểu nhanh chóng rút đi, hắn giẫm mạnh chân xuống đất nhảy lùi lại. Nhờ hiệu quả của tâm linh chi nhận, hắn đã không bị người phụ nữ này mê hoặc. Yên tĩnh để ta thôn phệ không phải tốt hơn sao? Vì sao phải giãy giụa? Ngươi hành động chỉ làm ngươi chết đau khổ hơn. Người phụ nữ mỉm cười, vết thương ở cổ nhanh chóng khép lại. Trong vết thương hoàn toàn không có máu. Mặc dù vết thương không chảy máu, nhưng năng lượng thanh cương ảnh đã xâm nhập vào cơ thể nàng, khiến nụ cười trên mặt người phụ nữ dần biến mất. Dám dùng năng lượng ăn mòn ta. Đây là lựa chọn của ngươi sao, phàm nhân? Theo năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vào cơ thể người phụ nữ, thân thể nàng bắt đầu biến đổi, da thịt trắng nõn biến thành đen, toàn thân bắt đầu phình to. Trong khoảnh khắc, cơ thể yếu ớt ban đầu của người phụ nữ phình to đến cực hạn, biến thành một khối thịt viên đường kính 4 mét. Từ khi người phụ nữ này xuất hiện, Tô Hiểu chỉ cảm thấy ác ý nồng đậm. Khối thịt viên đó chuyển động, bịch một tiếng rơi xuống ao, dần chìm xuống đáy. Tô Hiểu đứng bên bờ ao, hắn phát hiện nước ao màu xanh nhạt bắt đầu giảm bớt. Phát hiện điểm này, hắn lập tức thả một quả bom giả kim vào ao. Lùi lại vài bước, Tô Hiểu kích nổ bom giả kim. Oanh! Nước ao màu xanh nhạt bắn tung tóe, bờ ao bị nứt đầy vết. Nước ao trong ao lại bắt đầu bốc cháy. Theo sự cháy, nước ao nhanh chóng giảm bớt. Không lâu sau, ngọn lửa tắt, mặt hồ cạn khô. Một sinh vật không rõ tên đứng ở đáy hồ. Quái vật này không có cơ bắp và da thịt, chỉ là một bộ xương trắng. Nhìn kỹ sẽ thấy, mặc dù không có cơ bắp và da thịt, nhưng trong xương cốt nó lại có nội tạng. Trong hộp sọ có nhãn cầu và đại não cùng các tổ chức cơ thể khác. Trên bộ xương trắng của quái vật được bao phủ bởi một lớp màng mỏng, dường như là lớp da thịt bị lột sống. Còn về phần da thịt của quái vật đi đâu, đáp án là trên vũ khí của nó. Quái vật cầm trong tay một thứ vũ khí kỳ lạ. Đây dường như là xương đùi của một loài động vật nào đó, trên xương đùi bao phủ lớp da thịt đỏ tươi của nó. Thanh vũ khí kỳ lạ này cầm trong tay, giống như cầm đùi của một con giả thú bị lột da. Nhân lúc quái vật đứng im dưới đáy ao, Tô Hiểu lập tức dùng nhãn sứ đồ thăm dò tư liệu của đối phương. Đang so sánh thuộc tính trí lực của hai bên. So sánh hoàn thành. Trí lực bên ta bằng 0.923 lần trí lực địch phương. Thu thập được 71% tư liệu địch quân. Tư liệu như sau: tên, quán chi cô nhi ở siêu, đồng hóa sinh mệnh 97%, loại, quán sinh vật ở sinh vật cấp lãnh chúa. Điểm sinh mệnh, 100%, điểm pháp lực, 1.000 lực lượng, 70 nhanh nhẹn, 69 thể lực. Trí lực, 65 mị lực, 8, trạng thái bình thường 65, kỹ năng 1, nguyên khí quán, bị động cấp 30. Kỹ năng 2, xương cốt cường độ cao, bị động cấp 26, do ngâm lâu trong vĩnh sinh trì, xương cốt của siêu cực kỳ bền bỉ, phòng ngừa 25. Kỹ năng 3, đồng hóa sinh mệnh, chủ động cấp 25, có thể tăng độ đồng hóa sinh mệnh và hồi phục lượng lớn điểm sinh mệnh bằng cách thôn phệ da thịt sinh vật. Khi độ đồng hóa sinh mệnh đạt 100%, sẽ tiến hóa thành thể hoàn chỉnh. Kỹ năng 4, than sinh mệnh, bị động cấp 33. Kỹ năng 5. Kỹ năng 6, lây nhiễm linh hồn, quang hoàn cấp 20, có thể ăn mòn linh hồn của tất cả sinh vật trong bán kính 30m, mỗi phút gây sát thương thực bằng 5% điểm sinh mệnh tối đa của kẻ địch. Kỹ năng 7, vĩnh sinh giả, bị động cấp 37. Nhìn thấy tư liệu của quán chi cô nhi ở siêu, khóe miệng Tô Hiểu co giật. Ngoà tào. Tô Hiểu khẽ chửi thề. Hắn rất ít khi mất bình tĩnh như vậy, nhưng kẻ địch lần này quá mạnh. Chưa kể thuộc tính kinh người và thuộc tính thể lực, chỉ riêng một đống kỹ năng cấp thấp nhất cũng là cấp 20 đã đủ Tô Hiểu uống một bình. Huống chi, kỹ năng duy nhất cấp 20 lại là loại quang hoàng. Cho dù con bốt này đứng bên cạnh Tô Hiểu không làm gì, nếu Tô Hiểu không uống thuốc hồi phục, hắn nhiều nhất có thể cầm cự hơn 20 phút rồi sẽ chết. Hồ. Siêu dưới đáy hồ phun ra một luồng hàn khí. Thanh đao cong trong bao phủ một phần cơ thịt xoay vài vòng trong tay nó, dường như đang tìm cảm giác. Nó dùng thanh đao cơ thịt trong tay đập xuống đáy ao. Đúng vậy, là đập. Thanh đao cơ thịt này không có lưỡi, thuộc loại cuồng khí. Oanh. Toàn bộ chính điện rung chuyển, bụi bặm rơi từ trần nhà. Vụt một tiếng, quán chi cô nhi ở siêu nhảy ra khỏi ao, đứng cách Tô Hiểu không xa. Phàm nhân, người có biết mình đã làm gì không? Bọn tạp mau của hội phép thuật và giáo hội thánh đường đều phải thỏa hiệp với ta, mà ngươi lại dám cắt ngang sự tiến hóa của ta. Chỉ thiếu một chút nữa ta đã trở thành thần. Đôi mắt không có mí của oán chi cô nhi ở siêu vô cùng đáng sợ, cả viên nhãn cầu như được khảm vào hốc mắt. Khi oán chi cô nhi ở siêu đứng trước mặt Tô Hiểu, hắn phát hiện thứ này có hình thể thật cao lớn, ít nhất 3 mét trở lên. Phàm nhân, ta đang nói chuyện với ngươi, để lại di ngôn đi. Oán chi cô nhi ở siêu dùng thanh đao cơ thịt trong tay chỉ vào Tô Hiểu. Đây từng là lời thoại của ta, nhưng bây giờ ngươi nói vậy cũng không vấn đề gì lớn. Còn về di ngôn, Tô Hiểu lấy ra một điếu thuốc châm lửa, hít sâu một hơi. Đây có lẽ là điếu thuốc cuối cùng của hắn. Không có di ngôn. Có bản lĩnh thì giết ta đi. Tô Hiểu vứt điếu thuốc trong tay, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Di ngôn nhàm chán. Không thấy quán chi cô nhi ở siêu có động tác gì, hắn lại đột nhiên biến mất tại chỗ. Oanh, tiếng nổ khí truyền đến. Đòn tấn công của quán chi cô nhi ở siêu mang theo luồng gió mạnh thổi bay mái tóc đen của Tô Hiểu. Khi Tô Hiểu bắt được bóng dáng của quán chi cô nhi ở siêu, thanh đao cơ thịt trong tay đối phương đã đập tới phía hắn. Đông, khí lãng khuếch tán, cơ nhục loan đao đập vào phản kích thuẫn. Tô Hiểu hai chân lún sâu xuống mặt đất khoảnh khắc vỡ vụn. Hắn vừa định đưa tay xuất đao, một cổ cự lực theo cơ nhục loan đao tuôn ra. Tô Hiểu hơi kinh ngạc, quán chi cô nhi ở siêu chém kích lực đạo đã bị hắn chống cự. Cổ cự lực thứ hai này là chuyện gì xảy ra? Tô Hiểu không kịp nghĩ nhiều, hắn đã bị cơ nhục loan đao đánh bay. Phanh. Bị phản kích thuẫn bảo vệ, Tô Hiểu đâm vào tường. Vì có kết giới, vách tường cứng ngắc lạ thường. Đây không phải chuyện tốt, sẽ khiến hắn bị thương do va chạm. Tô Hiểu vừa chạm đất, chưa kịp đứng lên, quán chi cô nhi ở siêu đã lần nữa xông tới, tay cầm cơ nhục loan đao giơ cao, như thể muốn đập dẹp Tô Hiểu. Từ. Rìm. Cu tiên thế quấn quanh quán chi cô nhi ở siêu, khiến động tác huy động cơ nhục loan đao của siêu cứng đờ. Nhờ cơ hội này, Tô Hiểu chống tay xuống đất đứng dậy, đồng thời lùi xa quán chi cô nhi ở siêu. Quán chi cô nhi ở siêu cúi đầu nhìn Rim. Cu tiên thét đang quấn lấy nó, hai tay dần dần dùng lực. Giác băng, giác băng. Rim. Cu tiên thét nổ tung, rời dưới chân quán chi cô nhi ở siêu. Có khoảng 1/3 chiều dài Rim. Cu tiên thét bị hư hại. Tô Hiểu thu hồi 2/3 Rim. Cu tiên thét còn lại. Lần này, hắn đối mặt với kẻ địch cường hãn đến mức khiến người ta ngạc nhiên, nhưng may mắn là chưa đến mức tuyệt vọng. Đầu tiên, quán chi cô nhi ở siêu không thể một kích đánh vỡ phản kích thuẫn, hơn nữa tốc độ của nó không quá nhanh đến mức Tô Hiểu hoàn toàn không phản ứng kịp. Hiện tại, điều quan trọng nhất là liệu Tô Hiểu có thể làm bị thương quán chi cô nhi ở siêu hay không. Nếu lực phòng ngự của đối phương quá mạnh, Tô Hiểu cơ bản không cần đánh, chưa đầy nửa giờ hắn sẽ bị đập thành bánh thịt. Máu tươi nhỏ xuống từ khóe miệng Tô Hiểu, hắn bắt đầu chủ động tiếp cận quán chi cô nhi ở siêu. Phát hiện cử động của Tô Hiểu, siêu rõ ràng hơi kinh ngạc. Lâu rồi nó không thấy người không sợ chết như vậy, nên nó xông thẳng về phía Tô Hiểu. Trong mắt Tô Hiểu hơi co lại, cố gắng bắt lấy động tĩnh của siêu. Oanh! cơ nhục loan đao giáng xuống, dù có phản kích thuẫn phòng ngự, đầu gối Tô Hiểu cũng bắt đầu cong lại. Phàm nhân, quỳ xuống. Quán Chi Cô Nhi ở siêu hai tay nắm chặt cơ nhục loan đao, muốn dùng sức mạnh áp Tô Hiểu quỳ xuống. Thấy tình huống này, Tô Hiểu lập tức nghiêng người, phản kích thuẫn xung quanh khuếch tán ra. Không có phản kích thuẫn đón đỡ, thành cơ nhục loan đao giáng xuống. Oanh, đá vụn bắn tung tóe. Mỗi cú đánh của Oán Chi Cô Nhi ở siêu đều nhanh và mạnh, đủ để lấy mạng người ta. Mượn đà cú đánh của cơ nhục loan đao để quay người, Tô Hiểu chém một đao về phía trước. Trường đao xé gió, thoáng chốc xuất hiện trước mắt Oán Chi Cô Nhi ở siêu. Nó lập tức nghiêng đầu. Tranh. Trảm long thiểm sát lướt qua xương đầu siêu, chém xuống một mảnh xương đầu mỏng manh. Thấy cảnh này, hai mắt Tô Hiểu sáng rực. Lực phòng ngự của kẻ địch không biến thái như tưởng tượng, trận này có thể đánh. Bị Tô Hiểu chém một đao, siêu dừng lại tại chỗ. Nó nhìn mảnh xương đầu rơi bên cạnh, sự treo tức trong mắt biến mất. Nếu trước đó Tô Hiểu trong mắt siêu là một con mèo nhà dãy dụ hấp hối, thì bây giờ hắn là một con sói đói đủ sức cắn nó một miếng. Chỉ là phàm. Lời Oán Chi Cô Nhi ở siêu chưa dứt, Tô Hiểu đã xông tới. Lần này, Tô Hiểu rút lại phản kích thuẫn xung quanh. Mặc dù phản kích thuẫn có thể ngăn cản công kích của kẻ địch, nhưng cũng làm tăng diện tích công kích của kẻ địch, đặc biệt khi đối mặt với kẻ địch sử dụng cung khí. Cung khí theo một mức độ nào đó khắc chế phản kích thuẫn. Mỗi lần phản kích thuẫn bị đập trúng, Tô Hiểu đều bị chấn thương. Vốn đã có quan hoàng ăn mòn 5% sinh mệnh giá trị mỗi phút, nếu lại bị chấn thương thêm vài lần, Tô Hiểu sẽ không trụ được 5 phút. Thay vì chờ đợi cái chết từ từ, Tô Hiểu chọn được ăn cả ngã về không, chủ động bỏ phòng ngự. Tô Hiểu chủ động tiếp cận siêu, ánh mắt siêu dường như lộ rõ gian kế thành công. Cơ nhục loan đao trong tay nó không chỉ là cùng khí. Thứ này có thể nuốt chửng huyết nhục của kẻ địch, với điều kiện là trực tiếp công kích vào người kẻ địch. Nên chỉ cần trúng đích một lần, trận chiến sẽ kết thúc. Siêu vẫn dùng chiêu thức cũ, giơ cơ nhục loan đao trong tay lên, giáng thẳng xuống. Lần này, Tô Hiểu không nhìn chằm chằm vào thanh cơ nhục loan đao, mà nhìn chằm chằm vào siêu. Tốc độ của cơ nhục loan đao quá nhanh, dùng mắt thường bắt lấy là không sáng suốt. Hắn bắt đầu dùng cảm giác dự cảnh. Cơ nhục loan đao giáng xuống, bước chân Tô Hiểu né sang bên. Oanh! Cơ nhục loan đao đập xuống đất, Tô Hiểu miễn cưỡng tránh thoát. Áo khoác của hắn bị kình phong thổi bay phất phới. Mặc dù trông có vẻ tiêu sái, nhưng Tô Hiểu tương đương với đang nhảy múa trên lưỡi đao. Với cường độ của cơ nhục loan đao, trúng một lần nhất định phải chết, hơn nữa thứ này rất có khả năng bám vào những năng lực khác. Trảm long thiểm trong tay Tô Hiểu lướt qua xương sườn siêu, ầm một tiếng, trên những chiếc xương sườn đó xuất hiện một vết chém không hề nhẹ, thậm chí tóe lửa. Năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập thể nội siêu. Siêu kêu lên một tiếng đau đớn. Từ ánh mắt phẫn nộ đó, năng lượng thanh cương ảnh đã làm nó bị thương không nhẹ. Một kích thành công, Tô Hiểu rút lui. Rất rõ ràng, việc Tô Hiểu chọn bỏ phòng ngự, dựa vào cảm giác né tránh công kích của siêu, rồi thừa cơ phản kích là lựa chọn không tồi, dù nguy hiểm cực cao. Tiếng oanh minh trong chủ cung điện vang lên không ngừng. Siêu tay cầm cơ nhục loan đao đuổi theo đập Tô Hiểu, như thể không chết không thôi. Còn Tô Hiểu thì cố gắng né tránh công kích của siêu, có cơ hội thì phản kích, không có cơ hội thì tiếp tục né tránh. Tô Hiểu, người trước đó còn bị áp đảo, trong chốc lát lại chiếm ưu thế. Thực tế có phải vậy không? Không hẳn là vậy. Chỉ cần siêu đánh trúng Tô Hiểu một lần, trận chiến sẽ kết thúc. Hơn nữa, với năng lực ăn mòn của Quang Hoàng, tốc độ sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu trượt xuống nhanh hơn siêu. Sinh mệnh giá trị trong luân hồi nhạc viên không giống sinh mệnh giá trị trong game. Trong game, dù chỉ còn lại 1% sinh mệnh giá trị cũng không ảnh hưởng trạng thái. Sau 3 phút khai chiến, Tô Hiểu chỉ còn lại 42% sinh mệnh giá trị, tốc độ rõ ràng chậm lại. Các vị trí trên cơ thể không ngừng truyền đến đau đớn dữ dội, đó là do bị quang hoàng ăn mòn. Trên người Tô Hiểu ít nhất có mấy chục vết thương, đây đều là do đá vụn trầy da. Đá vụn do công kích của siêu đánh bay có uy lực không kém đạn súng trường. Hô! Cơ nhục loan đao đập tới, Tô Hiểu cúi người tránh thoát. Hắn vừa định phản kích, lồng ngực truyền đến một trận đau đớn, động tác ra tay cũng theo đó cứng đờ. Không xong. Trong mắt Tô Hiểu co lại. Sai lầm trong khoảnh khắc này có thể lấy mạng hắn. Siêu cũng phát giác sai lầm của Tô Hiểu. Nó trực tiếp buông hết lực đạo, dùng đôi cánh tay xương có sải cánh dài 3 mét ôm lấy Tô Hiểu. Nếu bị ôm lấy, với quái lực của siêu, Tô Hiểu cơ bản chết chắc. Cái ôm này có phạm vi rất lớn, căn bản không có đường sống để né tránh. Trong lúc nguy nan này, Tô Hiểu tạo ra một tầng năng lượng thuẫn hình thùng có cường độ 300 điểm xung quanh mình. Phanh, siêu ôm lấy năng lượng thuẫn xung quanh Tô Hiểu. Tô Hiểu thì tại chỗ vọt lên, nhảy ra khỏi lỗ hổng phía trên năng lượng thuẫn hình thùng. Xương gai trắng bệch mọc ra từ cánh tay và trước ngực Siêu. Những chiếc xương gai này cực kỳ sắc bén, thoáng chốc đâm thủng năng lượng thuẫn hàng trăm lỗ. Đây là một kỹ năng của Siêu, uy lực cực mạnh, nhưng thời gian hồi chiêu rất dài. Rắc một tiếng, năng lượng thuẫn vỡ vụn, xương gai mọc trên người Siêu bắt đầu bong ra. Tô Hiểu dùng chiêu ve sầu thoát xác thoát chết, cái giá phải trả là tiêu hao 300 điểm pháp lực giá trị. Ngươi, không tồi. Siêu nhặt cơ nhục loang đao trên mặt đất, nhìn vết chém trên xương cốt của mình, nó nhẹ gật đầu. Nhân loại, thực lực của ngươi được ta tán thành. Ta cho ngươi một cơ hội chung với ta, dùng hành động sau này bù đắp sai lầm trước đó. Siêu vừa dứt lời, Tô Hiểu thế mà nhận được nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên. Nhắc nhở, Liệp Sát giả nhận được chiêu mộ của sinh vật cấp lãnh chúa Oán Chi Cô Nhi ở Siêu. Nếu đồng ý chiêu mộ, trong thế giới diễn sinh lần này, ngươi sẽ trở thành nô bộc của Oán Chi Cô Nhi ở Siêu. Nhắc nhở, nếu đồng ý chiêu mộ, độ hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú sẽ giảm mạnh. Vì Luân Hồi Nhạc Viên đã xuất hiện nhắc nhở, vậy điều này nói rõ đây là một cơ hội sống sót bằng cách ủy khúc cầu toàn. Ta cự tuyệt. Tô Hiểu múa trường đao trong tay. Hôm nay chỉ có hai kết quả, kẻ địch chết hoặc chính hắn chết. Không biết điều phàm nhân. Quán Chi Cô Nhi ở Siêu nhìn Tô Hiểu, trong mắt sát ý bốc lên. Đã như vậy, vậy trở thành chất dinh dưỡng của ta đi. Siêu giơ lên thanh cơ nhục loan đao. Cơ bắp trên loan đao phun trào, thành loan đao này dường như sống lại. Một lát sau, Siêu buông thõng tay cầm đao, dường như kích hoạt thanh đao này đã tiêu tốn của nó rất nhiều năng lượng. Tô Hiểu không khỏi nhìn về phía thanh cơ nhục loan đao kia, cây đao đó không xuất hiện biến hóa đặc biệt, vẫn giống như lúc trước. Lấy ra một bình thuốc số một uống vào, sinh mệnh giá trị nhanh chóng khôi phục, nhưng cơ thể hắn vẫn đau đớn kịch liệt. Phát hiện tình huống này, Tô Hiểu biết không thể kéo dài thêm nữa. Trán hắn đã bắt đầu âm ỉ đau, sau khi bị thứ ánh sáng đó ăn mòn thời gian dài, tốc độ phản ứng của hắn ngày càng chậm, có mấy lần suýt nữa không thể cảm nhận được đòn tấn công của kẻ địch. Kích hoạt kỹ năng bổ sung trên bao cổ tay, sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu đột nhiên hạ xuống khoảng 1/3, máu trong cơ thể xói mòn lượng lớn. Một luồng huyết vụ màu đỏ leo lên bề mặt cơ thể Tô Hiểu. Hắn kích hoạt kỹ năng chủ động ngưu đầu lãnh chúa chi nộ của ngưu đầu lãnh chúa giáp tay, tiêu hao 30% sinh mệnh giá trị, trong 10 giây lực lượng ồ 15. Tô Hiểu chuẩn bị ăn cả ngã về không? Nếu trong 10 giây này hắn không thể giải quyết hoặc phá tan kẻ địch, vậy cuộc hành trình của hắn tại Luân Hồi Nhạc Viên sẽ kết thúc tại đây, trở thành chất dinh dưỡng của quái vật trước mắt. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cảm giác lực lượng bành trướng hiện lên trong cơ thể. Trong khoảnh khắc này, thuộc tính lực lượng của Tô Hiểu vượt qua Siêu. Cơ thể Tô Hiểu cong xuống, Trảm Long Thiểm trong tay hắn tán phát ra hào quang chói mắt. Đây là hắn đã chuyển hóa toàn bộ giá trị pháp lực còn sót lại thành năng lượng thanh cương ảnh và tập trung toàn bộ năng lượng này vào Trảm Long Thiểm. Mặc dù làm vậy có chút lãng phí, nhưng uy lực của nhát đao này sẽ tăng lên biên độ lớn. Oanh! Dưới chân Tô Hiểu xuất hiện một cái hố tròn, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện đã là ở trước mặt Siêu. Hai tay cầm đao, Tô Hiểu dồn toàn bộ sức lực vào nhát đao này. Nhanh, phải nhanh hơn nữa, nhanh đến mức kẻ địch không thể phản ứng. Trường đao chém xuống. Khí thế đột ngột bùng phát của Tô Hiểu làm Siêu kinh ngạc, nó theo bản năng giơ cao thanh cơ nhục loan đao trong tay. Trảm Long Thiểm và cơ nhục loan đao chạm vào nhau, một luồng xung kích khuếch tán. Một tiếng ầm vang, kết giới xung quanh căn phòng xuất hiện vết rách. Hai chân Siêu lún sâu xuống đất, do không kịp phản ứng, nó bịt một tiếng quỳ gối trước mặt Tô Hiểu. Trong mắt Siêu run rẩy, nó thế mà lại quỳ gối trước mặt một tên nhân loại. Điều này khiến nó tức giận đến phát điên. Chỉ là phàm nhân. Siêu nổi giận gầm lên một tiếng thanh sắc câu lệ, dường như đã nhận một sự sỉ nhục khó có thể tưởng tượng. Nhưng ở khoảnh khắc tiếp theo, sự phẫn nộ trong mắt nó biến mất. Trảm Long Thiểm đã cắt vào bên trong cơ nhục loan đao. Ở khoảnh khắc này, Trảm Long Thiểm thể hiện ra sự hung tợn của phẩm chất màu vàng nhạt cường hóa U12. Soạt một tiếng, Trảm Long Thiểm chặt đứt thanh cơ nhục loan đao kia, trực tiếp chém về phía vai Siêu. Tranh! Trảm Long Thiểm lún sâu vào cơ thể Siêu, lượng lớn năng lượng thanh cương ảnh tàn phá bên trong cơ thể Siêu. A, Siêu phát ra tiếng gầm giận dữ, tai Tô Hiểu bị chấn một hồi vù vù. Trảm Long Thiểm tiếp tục cắt xuống, từ vai đến vị trí bụng dưới của Siêu. Lượng lớn nội tạng của Siêu bị cắt nát, suýt nữa khiến phần thân trên của nó bị cắt thành hai đoạn. Ca ca két. Xương cốt Siêu nhanh chóng tăng sinh, bao bọc chặt chẽ Trảm Long Thiểm bên trong cơ thể. Tô Hiểu thử rút Trảm Long Thiểm ra, nhưng Trảm Long Thiểm vững vàng cắm chặt trong cơ thể Siêu, không thể nhúc nhích một tấc. Tô Hiểu quyết định nhanh chóng, buông tay nắm chui Trảm Long Thiểm, dùng nắm đấm tay không đánh về phía mặt Siêu. 10 giây vẫn chưa qua, thuộc tính lực lượng của hắn có thể áp chế Siêu. Phanh. Một quyền của Tô Hiểu đánh gãy mấy cái răng của Siêu. Siêu cũng là nhân vật hung bạo, 10 cái xương ngón tay đâm về phía ngực Tô Hiểu. Phốc phốc. 10 ngón tay đều lún sâu vào lồng ngực Tô Hiểu. Siêu bắt đầu siết tay, ý đồ bóp nát nội tạng Tô Hiểu, nhưng thuộc tính thể lực của Tô Hiểu lên đến 60 điểm, cơ thể rất cường tráng. Qua một tiếng, Tô Hiểu phun ra một ngụm máu tươi lớn. Hắn và Siêu như hai quả bầu lăn đất ngồi trên mặt đất triền đấu. Một lớp khiên năng lượng xuất hiện trước ngực Tô Hiểu, cố định hai tay Siêu lại. Nhẫn nhịn cơn đau dữ dội trong lồng ngực, Tô Hiểu hai quyền trái phải khai cung, như mưa đánh về phía đầu Siêu. Phanh, phanh, phanh. Tô Hiểu trong vỏn vẹn hai giây đã đánh ra mấy chục quyền. Bốt lớn như Siêu rõ ràng là chưa từng bị người ta đè xuống đất đập, huống chi là bị người ta cưỡi lên người đập. Nó bị đánh cho ngây người. Nắm đấm tiếp tục, sau khi Tô Hiểu đấm ra hơn 100 cú đấm, hiệu quả ngưu đầu lãnh chúa chi nộ biến mất, cảm giác suy yếu vô cùng xuất hiện. Phát giác nắm đấm của Tô Hiểu đã không còn lực, trên xương sọ tràn đầy vết rách, một con mắt đã bị đấm nát, Siêu có cơ hội phản kích. Hắn dùng sức vào tay, rắc một tiếng bóp gãy mấy chiếc xương sườn của Tô Hiểu. Cơn đau dữ dội khiến ý thức Tô Hiểu bắt đầu u ám, nhưng nếu lúc này từ bỏ, kết quả chỉ là một chữ, chết. Một khẩu súng kiếp xuất hiện trong tay Tô Hiểu, là khẩu Lê Minh chiến hống ngơ của lão thần phụ. Nhìn thấy khẩu súng kiếp này, trong mắt Siêu toát ra sợ hãi, nó dường như nhận ra nòng súng này. Sáng sớm, Tô Hiểu không quan tâm suy nghĩ của Siêu, hắn cắm nòng súng kiếp vào hốc mắt Siêu. Con mắt này đã bị Tô Hiểu đấm nát, nòng súng lạnh lẽo trực tiếp đặt trên đại não Siêu. Không. Âm. Khói lửa lan tràn, nước thánh màu vàng nổ tung trong đại não Siêu. Tê tê. Mùi hôi khó ngửi tản mát ra, cơ thể Siêu co rúng lại một chút, dáng vẻ bắt đầu biến hóa. Chiều cao của nó dần dần khôi phục lại phạm trù người bình thường, bên ngoài thân xuất hiện huyết nhục, lại khôi phục dáng vẻ phụ nữ. Mái tóc dài màu xanh thẫm trải dài trên mặt đất. Siêu đã mất đi âm thanh, khẩu súng tùy phát thương cắm ở trong hốc mắt nàng. Khẩu súng này từng là vũ khí của Siêu, nàng chính là nữ tính đại hành giả mà lão thần phụ nhắc đến, từng dùng khẩu súng này cứu vãn sinh mệnh của rất nhiều người, còn ngày hôm nay, nàng chết dưới khẩu súng này. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Theo lời lão thần phụ, nữ tính đại hành giả này đã sớm tử vong. Thực tế không phải vậy, chắc chắn trong đó có câu chuyện, đủ để biên soạn thành tiểu thuyết, nhưng Tô Hiểu không muốn tìm hiểu câu chuyện này. Người giết chết sinh vật cấp lãnh chúa ở quán chi cô nhi ở Siêu. Đánh chết sinh vật cấp thủ lĩnh thu được khen thưởng thêm, thưởng 7.000 điểm nhạc viên tệ ở linh hồn kết tinh, trung, 2. Quán chi cô nhi ở Siêu là sinh vật cấp lãnh chúa, thu được 13% thế giới chi nguyên, hiện tổng cộng thu được 42.8% thế giới chi nguyên. Yêu đãi tai nghe tốt nhất. Ngươi thu được sám hối chi thư, đạo cụ nhiệm vụ. Ngươi thu được bảo rương, màu vàng. Tô Hiểu không xem những vật phẩm rơi trên mặt đất, hắn túm lấy hai cánh tay trắng nõn của Siêu, kéo tay đối phương ra khỏi lồng ngực mình. Khụ khụ. Tô Hiểu ho ra một ngụm máu lớn, máu tươi nhuộm đỏ ngực Siêu, khiến thi thể nàng sau khi chết không còn xung quan ngoại tiết. Người phụ nữ này thật hung ác. Tô Hiểu nằm bên cạnh thi thể Siêu, tay run rẩy lấy ra hai bình thuốc số một đổ vào miệng. Lúc này hắn đã không nghĩ đến tác dụng phụ của thuốc, trước tiên giữ được mạng là hơn. Một lượng nhỏ giá trị pháp lực còn lại trong cơ thể chuyển hóa thành năng lượng thanh cương ảnh, nuốt chửng tế bào Hashirama trong thuốc số 1. Do có tế bào Hashirama, hiệu quả hồi phục của thuốc số 1 cực mạnh, đặc biệt là đối với vết thương nội tạng. Vài chỗ nội tạng bị vỡ nát của Tô Hiểu được chữa trị. Hắn ngồi trên mặt đất nằm nửa giờ sau, cuối cùng cũng hồi phục được chút sức lực. Nhặt lên vật phẩm Siêu đánh rơi, khi chạm vào sám hối chi thư, đạo cụ nhiệm vụ, Tô Hiểu sững sờ, sau đó trên mặt hiện lên nụ cười. Nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú hoàn thành nhanh hơn tưởng tượng. Từ khi lẻn vào Ridudao tự đến bây giờ, mới chỉ qua vài tiếng đồng hồ. Xem ra có thời gian hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Cũng không biết những anh linh đó có mấy người sống sót. Tô Hiểu ngồi dưới đất, hắn hiện tại cần nghỉ ngơi, nhưng trong lòng luôn cảm thấy bất an. Trước đó hắn đã tiếp xúc qua hai nhóm tổ hợp anh linh ồ ngự chủ, trên đường lại không gặp được một tên khế ước giả nào. Đây là tình huống cực kỳ bất thường, những khế ước giả đó đi đâu? Tất cả đều ẩn náu rồi. Tô Hiểu trước đó đã kiểm tra nền tảng liên lạc của thế giới phái sinh. Lúc ban đầu, nền tảng liên lạc của thế giới phái sinh không có gì bất thường, nhưng theo thời gian trôi qua, khế ước giả đăng bài trên nền tảng liên lạc của thế giới phái sinh ngày càng ít, đến bây giờ cơ bản không có khế ước giả nào đăng bài. Thành phố Phi Quy, một quán bar dưới lòng đất. Cửa quán bar này đóng chặt. Nếu nhìn qua khe cửa sổ, có thể thấy trên sàn quán bar nằm mấy chục bộ thi thể. Ba tên nam nữ ngồi trong quán rượu, không thèm quan tâm đến thi thể trên đất. Một phụ nữ trung niên quyến rũ đứng sau quầy bar. mái tóc dài gần sóng màu tím kết hợp với dáng người bốc lửa khiến nàng trông cực kỳ quyến rũ. Hoang Phần ca, đời ở đây nhàm chán chết mất, hay là chúng ta dứt xuyên thế giới phái sinh này đi, chỉ là một thế giới nhị giai mà thôi. Cơ thể người phụ nữ hơi cúi xuống, cố tình lộ hàng trước mặt một người đàn ông ở phía trước quầy bar. Người đàn ông cầm ly rượu lên, uống cạn ly rượu mạnh trong một hơi. Không được, lão đại đã thông báo, trước tiên phải dọn sạch khế ước giả trong thế giới phái sinh này, để tránh tên nhóc đó liên thủ với các khế ước giả khác. Tên nhóc đó bây giờ chắc là đang đánh nhau với anh Linh, không biết thế nào. Lão đại nói sao, tôi làm vậy. Người đàn ông thở ra một hơi nóng, trong hơi nóng lờ mờ có thể nhìn thấy tia lửa lóe lên. Hắn tên là Hoang Phần, phó đoàn trưởng đoàn mạo hiểm huyết môn, khế ước giả tam giai, từng truy sát cô lỗ. Không phải chỉ là một tên lính mới nhị giai sao, không cần nghiêm túc như vậy đi. Người phụ nữ ngồi thẳng dậy, thất bại trong việc quyến rũ khiến nàng có chút khó chịu. Ngậm miệng đi, Điệp. Cũng chỉ có Hoang Phần ca tính tốt, nếu lão đại ở đây, người dám nói như vậy sẽ chết đấy. Một gã béo nhỏ ngồi ở phía xa, trước mặt hắn quỳ một tên khế ước giả nhị giai, tên khế ước giả nhị giai này thần sắc đờ đẫn. Gã béo nhỏ, đừng đùa hắn là nô lệ của ta, không phải chó. Thôi đi, bị ngươi mị hoặc trở thành nô lệ, khác gì biến thành chó. Ta thà biến thành một con chó còn hơn bị ngươi mị hoặc. Gã béo nhỏ ném ra ngoài một bông hoa sinh, tên khế ước giả nhị giai kia lập tức há mồm động thân tiếp được. Thật nghe lời, sớm biết ta cũng chuyên tu niệm năng lực. Gã béo nhỏ đá bay tên khế ước giả nhị giai kia ra ngoài. Tiến độ thế nào? Hoang Phần mở miệng. Hắn bình thường khá trầm mặc ít nói, là một trong hai người Sting tin tưởng nhất. Sting chỉ tin tưởng hai người, một là vợ hắn, hai là Hoang Phần. Hai người đã có mối giao tình sinh tử trước khi bước vào luân hồi nhạc viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cũng không tệ lắm, không đánh rắn động cỏ, chỉ còn lại năm chỉ. Năm tên này hình như phát giác được điều gì, đều ẩn náu rồi. Khóe môi Điệp nhếch lên, nàng là người có năng khiếu mị lực, khống chế khế ước giả nhị giai quá nhẹ nhàng. Đồng hồ xúc tiến còn lại 5 ngày thời gian. Trong 10 giờ, tìm được 5 tên khế ước giả còn lại. Hoang Phần lại rót một chén rượu. Nhận được. Điệp duỗi lưng một cái, đi ra ngoài quán bar. Hoang Phần ca, chúng ta giết khế ước giả nhị giai như vậy có vấn đề không? Sẽ không xúc phạm cấm kỵ chứ? Gã béo nhỏ rõ ràng có chút lo lắng. Thực lực chúng ta bị áp chế, thủ đoạn chính quy, sẽ không. Hoang Phần không nói gì nữa, trong quán rượu chìm vào tĩnh mịch. Một đoạn cống thoát nước ở thành phố Phi Quy, một người đàn ông toàn thân bùn đất ngồi trong cống thoát nước, miệng ngậm điếu thuốc. Mã mẹ nó ngươi muội, đây đều là bệnh tâm thần từ đâu ra, không nói hai lời liền bắt đầu truy sát lão tử. Ta mẹ nó đào mộ tổ nhà các ngươi, hay là ngủ vợ các ngươi. Nếu Tô Hiểu nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông này, nhất định sẽ lập tức nhớ ra đối phương là ai. Người đàn ông chính là Vô Tán Huynh, một tên chủ tan hoang dã gặp được lúc thử thách sinh tồn. Vô Tán Huynh mặc quần áo rất đặc biệt, vị trí phía sau lưng nhô ra một khối rõ ràng. Nơi đây bên trong nhét một bộ dù nhảy đơn giản, xem ra cuộc thử thách sinh tồn đã để lại bóng ma cho hắn. Ai, nhị giai nguy hiểm mẹ nó, vẫn là nhất giai tốt. Vô Tán Huynh cảm khái một tiếng, hắn lần này trải qua cực kỳ tủi nhục. Từ khi tiến vào thế giới chén thánh bắt đầu, vẫn luôn đào vong đến bây giờ. Sâu bên trong Ri Đu Đao Tự, tại chính điện, Tô Hiểu nằm ngửa bất động trên mặt đất, tựa hồ đã thiếp đi. Bên cạnh hắn là thi thể của Quán Chi Cô Nhi ở siêu. Xem ra lần này vận khí không tệ. Tô Hiểu ngồi dậy, liếc nhìn thi thể của siêu. Dựa theo thực lực tương quan, siêu mạnh hơn hắn không chỉ một bậc, nhưng cuối cùng hắn lại giành chiến thắng. Điều này là nhờ thực lực bản thân, đồng thời cũng vì siêu chưa quen thuộc với năng lực của chính mình. Tô Hiểu suy đoán, siêu hẳn là vừa mới tiến hóa lên trạng thái này. Đối phương có kiểu tấn công đơn điệu, nhìn thế nào cũng không giống người thường xuyên sử dụng vũ khí hạng nặng. Hơn nữa, việc sử dụng kỹ năng cũng còn vụng về. Nếu Tô Hiểu có thuộc tính và kỹ năng như siêu, hắn sẽ không chủ động xông vào phía trước địch nhân, mà sẽ chọn lối đánh lâu dài. Với vòng ăn mòn linh hồn, không ai có thể làm hao tổn siêu. Tô Hiểu thở phào một hơi. Giờ đây siêu đã chết, mức độ nguy hiểm trong Ri Đu Đao tự giảm đi đáng kể. Chỉ cần hắn không bị đám đông quán sinh vật vây công, việc rời khỏi Ri Đu Đao tự sẽ không thành vấn đề. Tô Hiểu không định rời đi Ri Đu Đao tự ngay lập tức. Hắn còn nhớ nhắc nhở trước đó của luân hồi nhạc viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đang phán định độ hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú. Hành động của liệp sát giả trong 5 tiếng đồng hồ sau sẽ quyết định độ hoàn thành cuối cùng của nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú. Độ hoàn thành hiện tại 34%. Từ đoạn nhắc nhở này, có thể thấy trong 5 tiếng đồng hồ sau khi nhiệm vụ hoàn thành, hành động của Tô Hiểu sẽ quyết định độ hoàn thành của nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú. Tầm quan trọng của độ hoàn thành là hiển nhiên. Độ hoàn thành càng cao, thiên phú của Tô Hiểu sau khi thức tỉnh sẽ càng mạnh. Thiên phú có các cấp độ từ E đến SSS. Độ hoàn thành cao hay thấp của nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú sẽ quyết định cấp độ thiên phú năng lực của Tô Hiểu sau khi thức tỉnh. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Theo hiểu biết của Tô Hiểu, cấp độ cao nhất của lần thức tỉnh thiên phú đầu tiên là S, cấp độ cao nhất SSS chỉ có thể đạt được sau lần thức tỉnh thứ hai. Về lần thức tỉnh thứ hai, Tô Hiểu chỉ biết một thông tin, đó không phải là việc hoàn thành nhiệm vụ hoặc thu thập đủ đạo cụ là có thể làm được. Điều đó đòi hỏi vận khí và thực lực rất mạnh. Với độ hoàn thành hiện tại là 34%, thiên phú năng lực sau khi thức tỉnh có thể đạt đến cấp B đã là tốt lắm, cấp S thì không cần nghĩ đến. Vẫn phải tiếp tục. Tô Hiểu đứng dậy, đi đến trước mặt Siêu, rút Trảm Long Thiểm ra khỏi cơ thể đối phương. Còn Khẩu Lê Minh Chiến Hống trong hốc mắt đối phương thì đã nát bét. Đại bốt quán Chi Cô Nhi ở Siêu cũng bị Tô Hiểu chém chết, huống chi là những oán sinh vật hiện đang phân bố trong Ridu Đao Tự. Hắn tìm kiếm trong phòng một hồi, cuối cùng tìm thấy kết giới tiết điểm dưới hồ nước. Năng lượng thanh cương ảnh bao bọc Trảm Long Thiểm. Trảm Long Thiểm một đao xuyên qua kết giới ma lực tiết điểm, kết giới xung quanh căn phòng biến mất. Không chỉ kết giới xung quanh căn phòng biến mất, mấy tầng kết giới trước đó cũng biến mất, chỉ còn lại đạo kết giới bên ngoài cùng đang ẩn giấu Ridu Đao Tự. Đạo kết giới đó hẳn là có nguồn cung cấp ma lực độc lập. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị đi ra khỏi chính điện, vết xuyên qua Ridu Đao Tự, lồng ngực hắn truyền đến một trận đau đớn. Khụ khụ khụ. Tô Hiểu ho ra mấy ngụm máu lớn liên tục. Thương thế của hắn nghiêm trọng hơn tưởng tượng, không phải mấy lọ thuốc số một có thể áp chế. Phát hiện điểm này, ánh mắt Tô Hiểu có chút không cam lòng. Lẽ nào cứ thế bỏ cuộc? Với trạng thái cơ thể hiện tại rõ ràng không thể vết xuyên qua Ridu Đao Tự. Cơ thể Tô Hiểu rất mạnh là thật, nhưng cũng là huyết nhục chi khu, có cực hạn. Loại cực hạn này không phải cứ gào lên ta muốn cứu vãn thứ gì là có thể xem nhẹ. Đừng nói là vết xuyên qua Ridu Đao Tự, với trạng thái hiện giờ của hắn, việc có thể cùng lúc đối phó mười mấy tên oán sinh vật cũng là một ẩn số. Tô Hiểu suy nghĩ một lát, sau đó đẩy cửa chính điện ra, theo tường bao quanh chính điện nhảy ra ngoài. Vừa chạm đất, một lượng lớn chuột có hình dáng giống nhím đã phát hiện ra Tô Hiểu. Chịt. Hơn trăm con oán chuột đồng thời gào thét. Những con oán chuột này cơ bản không có sức chiến đấu, chỉ có nhiệm vụ cảnh báo. Tô Hiểu vung đao chém chết mấy con oán chuột xông lên phía trước, bước nhanh vọt về phía chân núi. 5 phút sau, hắn đến vị trí sườn núi. Như vậy, độ hoàn thành cũng không thấp. Tô Hiểu lẩm bẩm một tiếng rồi tập trung tinh thần. Khoảng 30 giây sau, hắn từ xa dẫn nổ một viên bom còn lại trong Ridu Đao Tự. Ánh sáng chói mắt xuất hiện ở phía sau, lặng yên không một tiếng động. Tại khu vực Ridu Đao Tự, một quả cầu lửa đường kính một cây số bắt đầu bùng cháy, giống như mặt trời rơi xuống đập vào Ridu Đao Tự. Bùn đất, sắt thép, xi măng toàn bộ hóa khí. Âm. Tai hắn ong lên một hồi, áp suất không khí thổi về phía mặt. Tô Hiểu dùng bàn tay trái quấn băng cổ tay màu đỏ thẫm trắng trước mặt. Mặt trời đang nở rộ, đốt cháy sạch mọi thứ. Nhiệt độ cao từ đỉnh núi đánh tới khiến Tô Hiểu không khỏi lùi lại 2 bước. Hắn trước đó đã để lại viên Thái Dương Thần Apollo duy nhất trong chính điện, giờ đây dẫn nổ. Thái Dương Thần Apollo. Phẩm chất, màu tím. Loại hình, vật phẩm tiêu hao. Hiệu quả, có thể tiêu hao một điểm giá trị pháp lực để kích hoạt bất cứ lúc nào, phạm vi dẫn nổ 2 cây số, người chế tạo phạm vi dẫn nổ tăng lên 4 cây số. Sau khi nổ, gây ra 6.000 điểm sát thương thiêu đốt chân thực trong phạm vi 1.000m, tiếp tục bổ sung 2.000 điểm sát thương thiêu đốt ngọn lửa. Nhắc nhở, dẫn nổ Thái Dương Thần Apollo cần 30 giây. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Điểm 143. Giới thiệu vắn tắt, uy nghiêm của mặt trời, không thể khiêu khích. Vụ nổ của Apollo tiếp tục. Điểm mạnh của quả bom này không nằm ở sức mạnh vụ nổ, mà là hiệu quả bùng cháy sau khi dẫn nổ. Người giết chết oán hầu. Thu hoạch được nguồn gốc thế giới 0,2%, hiện tổng cộng thu hoạch được nguồn gốc thế giới 43,0%. Người thu hoạch được 9 điểm công huân giáo hội Thánh Đường. Người giết chết oán hầu. Thu hoạch được nguồn gốc thế giới 0,1%, hiện tổng cộng thu hoạch được nguồn gốc thế giới 43,1%. Người thu hoạch được 9 điểm công huân giáo hội Thánh Đường. Nhắc nhở giết chết liên tục xuất hiện. Trong khoảnh khắc, Tô Hiểu ít nhất đã nhận được hàng trăm nhắc nhở giết chết. Việc công huân giáo hội Thánh Đường có quý giá hay không vẫn chưa rõ, nhưng tốc độ gia tăng của nguồn gốc thế giới lại khiến Tô Hiểu mừng rỡ không xiết. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. 2 giây sau khi Thái Dương Thần ở Apollo bùng cháy, nhắc nhở giết chết không còn xuất hiện. nguồn gốc thế giới mà Tô Hiểu thu hoạch được đã đạt đến con số đáng kinh ngạc 61.4%. Hắn chưa bao giờ thu hoạch được nhiều nguồn gốc thế giới như vậy trong một thế giới phái sinh. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi tò mò, nếu nguồn gốc thế giới đạt đến 100% sẽ như thế nào? Lắc đầu. Với thực lực hiện tại của hắn, việc đạt được 100% nguồn gốc thế giới là rất không thể. Hơn nữa, Ridudao tự thuộc khu vực tuyết ẩn, nếu không thì không có nhiều nguồn gốc thế giới như vậy. Người giết chết thủ lĩnh Quán Hầu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thu hoạch được nguồn gốc thế giới 41%, hiện tổng cộng thu hoạch được nguồn gốc thế giới 65.2%. Ngươi thu hoạch được 100 điểm công huân giáo hội Thánh Đường. Khi ngọn lửa của Apollo dần tắt, Ridudao tự đã biến mất. Khu vực biến mất này đã bị nhiệt độ cao hóa khí. Di tích Ridudao từ hiện tại đã trở thành khu cấm sinh vật. Vụ nổ một cây số của Apollo đã san bằng nơi đây. Đỉnh núi nơi Ridudao tự tọa lạc đỏ rực một mảnh. Những tảng đá ở đó đã hóa thành nham thạch do nhiệt độ cao. Không khí phía trên vặn vẹo. Tô Hiểu đứng ở sườn núi vẫn có thể cảm nhận được luồng nhiệt độ kinh khủng đó. Mặc dù hiệu quả đáng kinh ngạc, nhưng Tô Hiểu không tránh khỏi có chút đau lòng. Chi phí của Thái Dương Thần Apollo thực sự quá cao. Vì nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú liên quan đến Ridudao tự, Tô Hiểu đã san bằng Ridudao tự. Điều này hiệu quả hơn việc giết xuyên qua, do đó độ hoàn thành nhiệm vụ hẳn là sẽ tăng lên đáng kể. Chưa hết. Tô Hiểu lấy ra một vật phẩm mà Quán Chi Cô Nhi ở siêu đã đánh rơi trước đó, sám hối chi thư, vật phẩm nhiệm vụ. Sám hối chi thư. Phẩm chất, màu vàng nhạt loại hình, vật phẩm nhiệm vụ hiệu quả, sau khi sử dụng, độ hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú lần này của 8 ý nhắc nhở, vật phẩm này sẽ biến mất sau khi rời khỏi thế giới phái sinh này. Nhắc nhở, vật phẩm này là vật phẩm đặc biệt rơi ra từ Quán Chi Cô Nhi. Sư. Điểm, không giới thiệu sơ lược. Có được vật phẩm này không chỉ thể hiện ngươi đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú mà còn là minh chứng cho thực lực của ngươi. Tô Hiểu sử dụng sám hối chi thư, độ hoàn thành nhiệm vụ tăng từ 34% lên 42%. Còn độ hoàn thành cuối cùng là bao nhiêu thì cần chờ vài giờ sau tổng hợp phán định. Dù vậy, Tô Hiểu đoán độ hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ không đạt 100%, nhưng những gì có thể làm thì hắn đã làm hết. Tô Hiểu chống đỡ cảm giác nóng rực hướng về phía Ridudao tự đi tới. Hắn đã từng hứa với lão thần phụ rằng sẽ mở kết giới trục xuất linh thể của Ridudao tự. Một giờ sau, Tô Hiểu trở về mảnh đất hoang dưới núi. Go! Bố bố nằm trong đám cỏ hoang kêu một tiếng. Tô Hiểu vẫy vẫy tay với bố bố. Hắn vừa định hội họp cùng bố bố, Matu Sakura và những người khác thì bước chân đột nhiên dừng lại. Trong đám cỏ hoang gần bố bố còn có vật khác. Ha! Một tiếng rống quen thuộc truyền đến. Nghe thấy tiếng rống này, Tô Hiểu vô thức nâng trảm long thiểm lên một chút, đề phòng bị một loại sinh vật nào đó cắn. Nếu nhìn kỹ vào đám cỏ hoang gần bố bố, sẽ phát hiện một sinh vật có một dải lông trắng trên lưng. Đúng là âm hồn bất tán. Tô Hiểu nắm chặt trảm long thiểm, sắc mặt không mấy vui vẻ. Tên đầu húi cua kia lại tìm được vị trí của bố bố và những người khác. Hắn đang phục kích mình sao? Nhìn bố bố một cái, hắn lập tức bác bỏ ý nghĩ này. Tên đầu húi cua bị Tô Hiểu dùng trảm long thiểm cạo trọc đứng thẳng người, hai bên bắt đầu giằng co. Bố bố lập tức chạy đến giữa Tô Hiểu và tên đầu húi cua. Go go! Bố bố sủa tên đầu húi cua hai tiếng. Tên đầu húi cua nghe tiếng bố bố, địch ý trong mắt rõ ràng giảm đi một ít. Ha ha, a, ha! Tên đầu húi cua chỉ vào mái tóc bị chặt của mình, lại chỉ vào Tô Hiểu. Uông, uông uông go! A! Go! Ha! Bố bố lại bắt đầu giao lưu với tên đầu húi cua. Thấy cảnh này, Tô Hiểu hơi ngẩn người. Bố bố, đây là... Bố bố quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt kia đại khái có ý là, chủ nhân, đây là bằng hữu mới của ta, gặp phải cảnh ngộ rất thảm. Khóe miệng Tô Hiểu co giật, nhất thời không biết là chiến hay hòa. Sau khi bố bố và tên đầu húi cua giao lưu vài phút, tên đầu húi cua gật đầu, liếc nhìn bố bố, ánh mắt kia tựa hồ đang nói, hôm nay nể mặt ngươi. Bố bố vội vàng chạy đến bên cạnh Tô Hiểu, bắt đầu dùng ánh mắt vụng trộm ám chỉ Tô Hiểu, tựa hồ muốn nói, chủ nhân, lúc trước ta gặp phải tên này, phát hiện nó muốn tìm người báo thù, nhưng ta lại đánh không lại nó. Qua sự cố gắng của bản Ung, nó đã bị ta lừa dối thành công rồi. Tô Hiểu đại khái hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau khi hắn đá bay tên đầu húi cua, với tính cách của tên đầu húi cua, chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, đương nhiên sẽ trở về Ridudao tự tìm hắn báo thù. Tên đầu húi cua trên đường trở về Ridudao tự đã gặp bố bố. Sau khi bị bố bố dụ dỗ ôm mồi nhử bằng đồ ăn vặt, tên đầu húi cua đã được trấn an. Sau đó chính là Tô Hiểu xuất hiện, tức là cảnh tượng trước mắt. Nó muốn gì? Tô Hiểu mang theo bố bố đi ra ngoài kết giới. Go! Bố bố kêu một tiếng. Tự do! Tô Hiểu nhìn về phía tên đầu húi cua. Tên đầu húi cua đi ở cuối đội ngũ phát hiện ánh mắt của Tô Hiểu, cũng nhìn về phía Tô Hiểu. Ngươi đã tự do. Siêu bị ta giết rồi. Nghe lời Tô Hiểu nói, tên đầu húi cua ngẩn người. Nó vô thức nhìn về phía đỉnh núi xa xa. Lúc này đỉnh núi vẫn đỏ rực. Tên đầu húi cua bắt đầu suy nghĩ điều gì đó. Vài giây sau, nó đi đến trước mặt Tô Hiểu, chỉ vào dải lông trắng bị Tô Hiểu chặt ngang, dùng móng vuốt làm vài động tác. Nó có ý gì? Mặc dù Tô Hiểu hiểu tiếng thú không tệ, nhưng ý nghĩa mà tên đầu húi cua biểu đạt quá trừu tượng. Qua lời phiên dịch của bố bố, Tô Hiểu hiểu ý của tên đầu húi cua. Ân oán trước đây xóa bỏ, tên đầu húi cua muốn trở về thành phố Phi Quy, nơi đó từng là nhà của nó. Với tính cách của tên đầu húi cua, rõ ràng không thể bị con người thuần phục. Giữ mối quan hệ không đối địch khiến Tô Hiểu nhẹ nhõm. Hắn tuy nhìn như cường thế, thực tế bị thương nặng, rất cần tĩnh dưỡng. Một khi vết thương được chữa lành, Tô Hiểu sẽ lại tham gia vào chiến tranh chén thánh. Tô Hiểu còn chưa biết, có một nhóm người đang chuẩn bị đối phó hắn. Một đoàn người thuận lợi xuyên qua kết giới ngoài cùng của Ridu Đao Tự. Tầng kết giới này là kết giới một chiều, từ bên trong đi ra không khó. Vừa bước ra khỏi kết giới, Tô Hiểu quay đầu nhìn lại phía sau, đập vào mắt là một mảnh hoang dã. Ridu Đao Tự đã bị san bằng, nhưng đạo kết giới kia vẫn tồn tại. Nói cách khác, đạo kết giới che giấu Ridu Đao Tự này không liên quan gì đến Ridu Đao Tự. Điều này rất thú vị. Ai đã bố trí tầng kết giới này? Quán sinh vật. Mặc dù có khả năng này, nhưng Tô Hiểu đoán tầng kết giới này do Giáo hội Thánh Đường bố trí. Không có sự cho phép của Giáo hội Thánh Đường và Hiệp hội Ma thuật, quán sinh vật không thể chiếm cứ Ridu Đao Tự. Tầng kết giới này chính là một tầng màn che. Có một số việc không thể tìm hiểu sâu, nếu không phiền phức sẽ không ngừng, ví dụ như tầng kết giới này. Tô Hiểu không có thời gian để ý đến chuyện này. Hắn hiện tại rất cần nghỉ ngơi. Hắn đưa bố bố và những người khác thẳng tiến về thành phố Phi Quy. Khi Tô Hiểu đến rìa thành phố Phi Quy, trời đã rạng sáng. Đêm nay, Tô Hiểu đã nhiều lần bồi hồi bên bờ sinh tử. Đến thành phố Phi Quy, tên đầu húi cua và đoàn người Tô Hiểu mỗi người đi một ngã. Tên đầu húi cua bước nhanh tiến vào thành phố Phi Quy, vẻ mặt như đi tìm kẻ thù báo thù. Trước khi trở thành quán sinh vật, tên đầu húi cua từng ở vườn bách thú. Kẻ thù truyền kiếp của nó là một con sư tử cái. Với thực lực hiện tại của tên đầu húi cua, nó nghiền nát con sư tử cái kia cũng không thành vấn đề. Tô Hiểu tìm một căn biệt thự không người ở rìa thành phố Phi Quy. Hắn lê thân thể mệt mỏi bố trí rất nhiều thiết bị cảnh giới xung quanh biệt thự. Sáng sớm, trong phòng ngủ biệt thự, Tô Hiểu nằm trên giường. Một bên đứng Matu Sakura, nàng đang dùng đôi tay nhỏ vụng về giúp Tô Hiểu cuốn băng vải, động tác cẩn thận. Matu Sakura giúp Tô Hiểu cuốn xong băng vải ở cánh tay, trên mặt hiếm khi lộ ra nụ cười. Tô Hiểu giơ cánh tay lên, không biết Matu Sakura đã quấn cho hắn mấy lớp băng vải, cánh tay hắn đã to hơn cả chân. Được rồi, đi nghỉ ngơi đi. Matu Sakura chạy đi. Trong phòng chỉ còn lại Tô Hiểu một mình. Trận chiến trước đó khiến hắn nghiêm trọng thoát lực. May mắn bố bố đã lừa được tên đầu húi cua. Một khi giao đấu, Tô Hiểu rất có thể không phải đối thủ của tên đầu húi cua. Mắt sử đồ lơ lửng trong phòng cảnh giới. Tô Hiểu nằm trên giường tĩnh dưỡng. Rảnh rỗi không có việc gì, hắn mở nền tảng liên lạc thế giới phái sinh. Đại E, tán nhân tình huống gì vậy, sao không ai nói chuyện? Gặp ma à, tin tức này được gửi đi 3 giờ trước đó. Kể từ đó, nền tảng liên lạc thế giới phái sinh không có ai lên tiếng. Giáng sinh, tán nhân còn. Có người sống không? Một tin tức đột nhiên nhảy ra. Nhìn thấy tin tức này, đồng tử Tô Hiểu chợt co lại. Hắn lập tức bắt đầu soạn tin tức. Bi quay à, tán nhân vô tán huynh. Chưa đầy vài giây, giáng sinh, cũng chính là vô tán huynh, đã trả lời. Vô tán huynh nhắn lại rất dài, Tô Hiểu bắt đầu cẩn thận xem xét. Giáng sinh, tán nhân dùng đao bi quay à. Hẳn là ngươi, người khác sẽ không xưng hô ta như vậy. Ta còn thừa số lần phát biểu không nhiều, cho nên nội dung tin tức này sẽ rất lộn xộn, ngươi từng đoạn lý giải. Đầu tiên, có 3 tên khế ước giả cao giai tiến vào thế giới chén thánh. Ta đoán họ dùng đạo cụ để vào. Mục đích của họ không rõ, có thể là báo thù, cũng có thể vì những vật khác. Nhưng họ sẽ giết chết tất cả khế ước giả mà họ tìm thấy. Ta tận mắt thấy họ diệt một tiểu mạo hiểm đoàn 12 người. 3 người đó gồm 2 nam 1 nữ. Một nam là pháp sư cận chiến hệ hỏa, có khả năng tấn công tầm xa, ta tận mắt thấy, một nam là chủ tang, dáng người hơi mập, một nữ là khống chế sư, suy đoán năng khiếu thuộc tính mị lực, chuyên tu hệ khống chế. Thời gian của ta có lẽ không còn nhiều lắm, Biquaya. Ngươi rất mạnh, có lẽ. Ngươi có thể sống sót. Ngoài ba người kia, trong thế giới diễn sinh này có thể chỉ còn hai chúng ta là khế ước giả. Nếu ba người đó dùng đạo cụ vào thế giới này, họ sẽ không thấy tin tức này. Ta còn thừa số lần phát biểu, một lần. Nhìn thấy tin nhắn này, có thể coi như di ngôn, Tô Hiểu trong lòng có chút bất an. Theo tình hình trên nền tảng liên lạc thế giới diễn sinh, khả năng Vô Tán Huynh nói dối không lớn. Sau khi Vô Tán Huynh gửi tin nhắn này, nền tảng liên lạc thế giới diễn sinh như bị ma ám, im lặng một mảnh. Khế ước giả cao giai, ba người, bắt giết khế ước giả khác. Tô Hiểu lấy ra một điếu thuốc, vừa định châm lửa, giọng nữ chú ớt truyền đến từ cửa ra vào. Bệnh nhân. Không, không thể hút thuốc lá A. Là Matu Sakura đang rụt rè nhìn quanh ở cửa. Ai nói cho ngươi? Tô Hiểu nhìn Matu Sakura. Dưới sự giúp đỡ của bố Uông, tinh thần của Loli này đã hồi phục rất nhiều. Mẫu thân ta. Mẫu thân ngươi không nói cho ngươi rằng, nhìn trộm người khác là không đúng sao? Giống như. Không có. Ta nhìn trộm Rin tắm rửa, nàng phát hiện sau đó mời ta cùng tắm. Matu Sakura nghiêng đầu, mái tóc ngắn màu tím trên đầu rủ xuống gương mặt. Kia không gọi nhìn trộm. Đi tìm bố chơi đi. À. Matu Sakura chạy đi. Tô Hiểu tiếp tục suy nghĩ về tin nhắn trước đó của Vô Tán Huynh. Một lát sau, hắn gửi một tin nhắn trên nền tảng liên lạc thế giới diễn sinh. Biquaya, tán nhân ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Vài phút sau, Vô Tán Huynh hồi âm. Giáng sinh, tán nhân nhiều nhất một ngày, trong vòng 24 giờ. Họ đang truy tung ta, chúng ta liên thủ thế nào? Vô Tán Huynh đã dùng hết số lần phát biểu. Biquaya, tán nhân 20 giờ sau, gặp mặt trong khói đen. Khói đen mà Tô Hiểu nói ở đây không phải là nơi nào đó trong thế giới chén thánh có khói đen, đây là một hình dung từ mà chỉ Vô Tán Huynh mới có thể hiểu được. Trước đó trong thế giới thí luyện, khu rừng tối bị bao phủ bởi khói đen, cho nên trong khói đen chính là khu rừng. Mà khu rừng gần thành phố Phi Quy chỉ có một chỗ. Ý của Tô Hiểu là, 20 giờ sau, gặp nhau tại khu rừng bên ngoài thành phố Phi Quy. Còn về lý do tại sao không đi tìm Vô Tán Huynh ngay bây giờ, là vì Tô Hiểu đang dưỡng thương. Với thể chất của hắn, vầng sáng của bố u ngù thuốc do thuật giả kim điều chế, hắn cần ít nhất 18 giờ để hồi phục sức chiến đấu. Huống hồ Tô Hiểu và Vô Tán Huynh chỉ hợp tác một lần, lòng người khó dò, đối phương có đáng tin hoàn toàn hay không còn cần cân nhắc thêm. Vô Tán Huynh cũng có thể đã bị bắt, bị uy hiếp nên mới gửi tin nhắn. Khả năng này không phải không có. Nếu không phải tình hình thế giới chén thánh quá kỳ lạ, Tô Hiểu sẽ không lựa chọn như vậy. Xem ra thời gian tham gia chiến tranh chén thánh phải hoãn lại lần nữa. Nhưng liên thủ với người chủ khác cũng không phải không khả thi. Tô Hiểu xem xét thời gian còn lại của nhiệm vụ chính tuyến, còn 12 ngày. Nếu thế giới này thật sự có khế ước giả cao gia dùng đạo cụ tiến vào, thì chiến đấu với anh Linh chính là tìm cái chết. Tô Hiểu bây giờ cuối cùng đã rõ vì sao trước đó không nhìn thấy khế ước giả. Khi thế giới diễn sinh này như một máy rời, những khế ước giả kia không phải ẩn giấu, mà là đều bị giết. Mục đích của ba người kia là gì? Đơn thuần là giết sạch khế ước giả để nổ thẻ tinh hồng. Hay là đánh xuyên thế giới chén thánh? Hai khả năng này đều không lớn. Thế giới chén thánh không phải thế giới thích hợp để bắt giết khế ước giả. Tỷ lệ rơi thẻ tinh hồng ở đây chỉ khoảng 20-30%, có rất nhiều thế giới nhị giai phù hợp hơn để bắt giết khế ước giả. Còn về việc giết xuyên thế giới này để nhận được phần thưởng lớn, khả năng này cũng không lớn. Đạo cụ có thể cho khế ước giả cao giai vào thế giới đây giai Tô Hiểu từng thấy một lần, vật đó quý đến kinh ngạc, số lượng cũng thưa thớt. Hơn nữa, sau khi khế ước giả cao giai vào thế giới đê giai, thực lực sẽ bị áp chế, thường là các đoàn mạo hiểm lớn thích thu mua loại vật phẩm đó. Không phải vì tài, thì là vì tình hoặc thù. Trong luân hồi nhạc viên, rất ít người nói đến tình cảm, cho nên khả năng là vì thù lớn hơn. Có được đạo cụ do đoàn mạo hiểm lớn nắm giữ, báo thù, sau khi vào thế giới diễn sinh không động đến nhiệm vụ chính tuyến, trực tiếp giết khế ước giả. Khả năng này là để ngăn chặn các khế ước giả nhị giai trong thế giới diễn sinh liên thủ, cho nên trực tiếp từng người đánh tan, không cho cơ hội liên thủ, đủ quyết đoán, cũng tàn độc. Trong đầu Tô Hiểu hiện lên từng manh mối. Mặc dù hắn không thích dùng âm mưu quỷ kế, nhưng trong luân hồi nhạc viên đầy rẫy những kẻ xảo quyệt, không động não thì sống không lâu. Sao cảm giác là hướng về phía ta? Tô Hiểu nhả ra một làn khói xanh. Đây không phải hắn tự mình đa tình, mà là hắn thỏa mãn tất cả các điều kiện kể trên. Có thù với đoàn mạo hiểm lớn, đoàn mạo hiểm huyết môn, thực lực không yếu, sau khi liên thủ với số lượng lớn khế ước giả nhị giai, khế ước giả cao giai bị áp chế thực lực có thể chết dưới tay hắn. Stin. Tô Hiểu hiện tại rất nghi hoặc. Đột nhiên, tay hắn cảm thấy hơi nóng rát, là điếu thuốc giữa ngón tay sắp cháy hết. Hắn dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn trên tủ đầu giường. Nếu Stin đến báo thù, họ làm thế nào tìm được ta? Đây là điểm mà Tô Hiểu vẫn không thể hiểu được. Số hiệu của hắn là số hiệu giả, chưa nói đến việc không thể truy tung, một khi có người thử truy tung số hiệu của hắn, Luân Hồi Nhạc Viên lập tức sẽ nhắc nhở hắn. Tô Hiểu không nhận được bất kỳ nhắc nhở nào. Tuy nhiên, ngoài số hiệu, những vật khác cũng có thể truy tung, chẳng hạn như một đạo cụ nào đó trong không gian chứa đồ của hắn bị định vị tọa độ, hoặc máu tươi của hắn. Những vật này đều có thể dùng để truy tung, nhưng cái giá không thấp. Với phong cách hành sự của Stin, thật sự sẽ vì một hạt giống đoàn viên mà làm đến mức này sao? Tô Hiểu bắt đầu kiểm tra các đạo cụ trong không gian chứa đồ. Sau khi kiểm tra tất cả, hắn không tìm thấy thứ gì đáng nghi. Nếu không phải đạo cụ, chẳng lẽ là lấy được máu tươi của hắn? Rồi thêm vào truy tung. Khả năng này không phải không có, chỉ là rất nhỏ mà thôi. Lấy tài lực của Tô Hiểu làm ví dụ, nếu hắn không tiếc cái giá để truy tung ai đó, mà lại là truy tung khó khăn nhất bằng máu tươi, hắn cần bán sạch tất cả trang bị, hơn nữa còn phải bù đắp lợi nhuận từ 2 đến 3 thế giới diễn sinh. Quan trọng hơn là, khế ước giả cao giai chỉ có thể vào thế giới diễn sinh thấp hơn bản thân một giai vị, đây là luật bất di bất dịch. Tình hình hiện giờ có thể nói là một mớ hỗn độn, nhưng Tô Hiểu có cảm giác, nếu thật sự là Stin phái người truy sát hắn, thì chuyện này tuyệt đối không chỉ là quyết định của một đoàn mạo hiểm lớn, mà là có thế lực lớn hơn đứng sau. Tô Hiểu không còn băn khoăn chuyện này nữa. Đến thì giết, đánh không lại thì chạy, trốn không thoát thì chết mà thôi, không có gì đáng sợ. Hắn chân trần không sợ mang giày. Nếu bị hắn bức bách, hắn sẽ trực tiếp truy sát lại đoàn mạo hiểm huyết môn. Thả lỏng tinh thần, Tô Hiểu rất nhanh chìm vào giấc ngủ sâu. Sau 15 tiếng, Tô Hiểu ngón tay nhúc nhích, ngồi dậy trên giường. Hắn mở shikai băng vải trên người. Vết thương ở ngực đã đại khái hồi phục, chỉ cần không tiến hành chiến đấu quá kịch liệt thì không có vấn đề. Ánh trăng chiếu vào phòng. Tô Hiểu ngáp một cái. Sau khi đầu óc tỉnh táo, hắn xem xét độ hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú. Độ hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú, 95%, cực kỳ ưu tú. Nhắc nhở, 70% khế ước giả có độ hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú dưới 40%, 20% khế ước giả có độ hoàn thành trên 60%, 5% khế ước giả có độ hoàn thành 70%, 3% khế ước giả có độ hoàn thành 80%, 1% khế ước giả có độ hoàn thành 90%, 0.13% khế ước giả có độ hoàn thành 92%, 0.00041, khế ước giả có độ hoàn thành 93%. Theo nhắc nhở, Tô Hiểu dường như đã hoàn thành nhiệm vụ vượt mức. Còn về việc đạt đến 100% độ hoàn thành, hắn chưa bao giờ có kỳ vọng đó. Với thực lực hiện tại của hắn, điều đó hoàn toàn không thực tế. Nhạc viên, thức tỉnh thiên phú của ta. Trước tình thế cực kỳ nghiêm trọng, Tô Hiểu muốn thức tỉnh năng lực thiên phú, tăng cường sức chiến đấu của bản thân. Kiểm hạch bên trong, Liệp sát giả đã hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú, độ hoàn thành, 95%, cực kỳ ưu tú. Phán định bên trong. Phán định hoàn thành. Do độ hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú của liệp sát giả là 95%, năng lực thiên phú sẽ thức tỉnh 43%. Lần đầu thức tỉnh tối đa là 45%. Mời liệp sát giả bảo đảm vị trí an toàn. Trong quá trình thức tỉnh thiên phú, liệp sát giả sẽ cực kỳ suy yếu. Thức tỉnh thiên phú bắt đầu. Theo lời nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên kết thúc, ấn ký luân hồi trên cánh tay Tô Hiểu trở nên nóng rực lạ thường. Thân thể hắn bắt đầu vô lực, ý thức mờ đi. Vài giây sau, hắn ngã xuống giường mê man. Đây là cơ chế bảo vệ của Luân Hồi Nhạc Viên. Thức tỉnh thiên phú tuyệt đối không phải quá trình nhẹ nhàng. Trong không gian tối đen như mực, ý thức Tô Hiểu tỉnh lại, nhưng trước mắt hắn vẫn chỉ là một màu đen kịt. Không biết qua bao lâu, một tia sáng lóe lên trước mắt Tô Hiểu, dường như là một viên sao băng. Oanh! Tai Tô Hiểu ù lên. Kia căn bản không phải sao băng, mà là một viên thiên thạch. Thiên thạch đập nát khoảng không gian tối đen này, từng đạo ánh sáng trắng theo khe hở không gian tràn ra. Khi những ánh sáng trắng đó chiếu vào người Tô Hiểu, thân thể hắn tan chảy như tuyết động. Tô Hiểu! Tô Hiểu, tỉnh, nhanh dậy đi, lát nữa đến muộn. Tiếng gọi như có như không truyền đến bên tai. Nghe được thanh âm quen thuộc này, Tô Hiểu đột nhiên mở mắt ra. Miệng khẽ mở, một lát sau, Tô Hiểu lắc đầu. Hắn đang thức tỉnh năng lực thiên phú. Mọi thứ nhìn thấy trước mắt đều là quá khứ trong ký ức hắn. Sự thật đúng là như thế. Cảnh tượng trước mắt biến đổi. Tô Hiểu đã đứng trên một con đường cái. Thân thể hắn thu nhỏ lại, dường như chỉ khoảng 7, 8 tuổi. Tích, tích, tích. Tiếng còi xe tải chói tai truyền đến. Tô Hiểu không khống chế được nghiêng đầu. Một chiếc xe tải lớn màu đỏ chở quá tải đang lao về phía hắn. Két. Lốp xe ma sát mặt đường nhựa để lại hai vệt lốp xe đen kịt. Đầu xe tải như quái thú đâm vào người Tô Hiểu. Phanh. Một hồi trời đất quay cuồng. Mắt Tô Hiểu nhuộm đỏ. Thân thể nhỏ bé dần mất đi sinh mạng. Đùng, đùng. Tim đập trong thân thể nhỏ bé. Tiếng tim đập này trong tai Tô Hiểu bị khuếch đại đến cực hạn. Tô Hiểu biết chuyện xảy ra tiếp theo. Hắn mặc dù bị xe tải đâm bay, vốn dĩ chắc chắn phải chết, nhưng hắn đã sống sót kỳ diệu. Còn về nguyên nhân, hắn đã sớm không nhớ rõ, dù sao lúc đó tuổi hắn còn quá nhỏ. Nếu không phải lúc nằm viện tim rất đau, hắn có thể đã quên chuyện bị xe đâm. Đến bây giờ, Tô Hiểu vẫn nhớ rõ cảnh tượng y tá tỉ tỉ chăm sóc người bị thương trong ấn tượng tuổi thơ, cho hắn tim một mũi đau điếng. Lúc đó hắn đã khóc rất thảm. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu cười cười. Luân hồi nhạc viên vì sao lại cho hắn xem những điều này? Ngay lúc hắn không hiểu, cảnh tượng trước mắt khiến hắn cực kỳ kinh ngạc. Tô Hiểu nhỏ bé nằm trên đường lớn, dưới thân là một vũng máu. Người lái xe hơi mập mặt trắng bệch quỳ trước mặt hắn, trên mặt đầy áy náy và hối hận. Ngay lúc Tô Hiểu sắp chết, một viên hạt giống trong cơ thể hắn đã thức tỉnh. Nội tạng bị đâm nát bắt đầu chữa trị. Kỳ lạ là, vết thương ngoài của hắn lại không hồi phục. Kiểm tra thấy hạt giống thiên phú đã kích hoạt trên 20%. Chữa trị hoàn thành. Khế ước giả dự bị đã thoát ly giới hạn tử vong. Đợt này tổng cộng chọn 3.943 khế ước giả dự bị. Một dòng chữ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn lơ lửng giữa không trung. Đây rõ ràng là định dạng nhắc nhở của luân hồi nhạc viên. Còn những người đi đường vây xem tai nạn xe cộ lại không nhận ra dòng chữ này. Thấy cảnh này, Tô Hiểu giật mình. Hắn cuối cùng cũng biết luân hồi nhạc viên vì sao lại cho hắn xem cảnh này. Đây là quá trình hắn có được thiên phú. Có người năng lực thiên phú là bẩm sinh, có người lại là hạt giống thiên phú giác tỉnh hậu thiên. Còn Tô Hiểu thuộc loại giác tỉnh thiên phú hậu thiên. So với người có năng lực thiên phú tiên thiên, thiên phú hạt giống giác tỉnh hậu thiên yếu hơn một chút. Đương nhiên, sau khi tiến vào luân hồi nhạc viên, thiên phú mạnh hay yếu còn phải xem người đó trải qua cuộc đời như thế nào. Rất rõ ràng, Tô Hiểu thuộc loại cuộc đời không may mắn. Tái ông mất ngựa. Cuộc đời bất hạnh khiến hắn thu hoạch được năng lực thiên phú mạnh hơn. Cảnh tượng trước mắt Tô Hiểu biến đổi. Khi ánh mắt khôi phục, hắn đã ở trong một đường thông đạo rộng rãi. Đường thông đạo này dẫn tới mênh mông vô bờ. Tô Hiểu từ dưới đất đứng dậy, vẫn ngắm nhìn xung quanh. Xung quanh là một đường thông đạo bằng sắt đen kịt. Một bên thông đạo bị bịt kín, bên còn lại mênh mông vô bờ, nơi cuối cùng là một màu đen kịt. Nhạc viên. Tô Hiểu thử hỏi luân hồi nhạc viên. Luân hồi nhạc viên không trả lời. Quan sát xung quanh một lượt, nơi nào lọt vào tầm mắt cũng tràn ngập sắt đen kịt. Thử dùng tay đánh vào sắt, Tô Hiểu lập tức rõ ràng. Đường thông đạo này, xét theo một ý nghĩa nào đó, không thể phá hủy. Hết cách, Tô Hiểu chỉ có thể đi về phía đầu thông đạo mênh mông vô bờ kia. Tiến lên không có điểm cuối. Đến cuối cùng, bước chân tiến lên của Tô Hiểu gần như trở thành một động tác theo thói quen. Không biết đã đi được bao lâu. Hai chân Tô Hiểu nặng trịch như chì. Thời gian và không gian ở nơi này mất đi ý nghĩa. Có lẽ hắn chỉ tiến lên một giây, có lẽ là đi về phía trước mấy năm. Đây gọi là cái gì thức tỉnh thiên phú? Tô Hiểu thở dài. Chẳng lẽ hắn đã thức tỉnh năng lực thiên phú loại chạy trốn? Vì sao lại khiến hắn cứ tiến lên mãi? Thiên phú của hắn lẽ ra thuộc loại thiên phú phụ trợ trưởng thành mới đúng. Ngay khi hai chân Tô Hiểu đã nặng nề đến mức không thể nhấc lên, cảnh tượng trước mắt hắn cuối cùng cũng xuất hiện biến hóa. Trước đường thông đạo sắc đen kịt, xuất hiện ngã ba. Đây là ba đường thông đạo. Trên ba lối đi này có ba loại đồ án. Đồ án trên lối đi thứ nhất là một cây gậy gỗ. Không đúng, hẳn là một cây pháp trượng mới đúng. Đồ án trên lối đi thứ hai là một tấm khiên. Trên tấm khiên này phát ra hào quang màu xanh lam. Dường như là sự kết hợp của pháp lực và phòng ngự. Đồ án trên lối đi thứ ba là một thanh kiếm sắt. Thanh kiếm này dường như vừa chém xuống đầu kẻ địch, đang nhỏ máu. Vận mệnh. Do chính ngươi làm chủ. Một thanh âm hùng hậu mênh mông truyền đến. Toàn bộ đường thông đạo sắc đen kịt bị thanh âm này chấn động, ý thức Tô Hiểu thậm chí có cảm giác sắp vỡ vụn. Hồi phục vài phút, Tô Hiểu há miệng thở dốc. Chủ nhân của thanh âm vừa rồi hẳn là tồn tại cực kỳ khủng bố. Đừng nói giao chiến, có lẽ đối phương chỉ cần trừng mắt nhìn Tô Hiểu một cái, hắn đều có nguy cơ chết mất. tạm thời không nghĩ đến sự tồn tại của thanh âm kia. Tô Hiểu nhìn về ba đường thông đạo phía trước. Thể, phân tán giá trị pháp lực dự trữ trong não bộ đến khắp các bộ phận cơ thể. Hiệu quả kỹ năng 2, giá trị pháp lực và cơ thể hòa hợp sinh ra biến hóa kỳ diệu, giá trị pháp lực và giá trị sinh mệnh hình thành tuần hoàn tốt đẹp, giá trị sinh mệnh được tăng cường trên phạm vi lớn, số lượng tăng lên là 30% tổng giá trị pháp lực. Chú thích, giá trị pháp lực hiện có 2.233 điểm, tăng thêm giá trị sinh mệnh 670 điểm. Thể chất linh ảnh và thiên phú vĩnh viễn tăng giá trị pháp lực có thể nói là tuyệt phối. Năng lực thiên phú tăng giá trị pháp lực đồng thời, giá trị sinh mệnh của Tô Hiểu cũng sẽ tăng lên một ít, mà giá trị sinh mệnh lại liên quan chặt chẽ đến sinh mệnh lực. Hai loại năng lực vô tình hình thành quan hệ cộng sinh, cho nên khi năng lực thiên phú thức tỉnh, năng lực bị động thể chất linh ảnh này thể hiện ra hiệu quả đặc biệt, nó đang ổn định cơ thể Tô Hiểu. Cơn đau kịch liệt trong cơ thể được làm dịu rõ ràng, cảm giác tùy thời chết đi biến mất. 10 phút sau, Tô Hiểu toàn thân đẫm mồ hôi ngồi dậy, hắn tay run rẩy lấy ra một điếu thuốc châm lửa, hít thật sâu một hơi. Thiên phú thức tỉnh thành công, thông tin liên quan của thợ săn có thể tự xem xét. Hóa ra mạng cứng rắn cũng có chỗ tốt. Tô Hiểu phun ra một ngụm khói xanh, trên mặt hiện lên nụ cười. Kéo vào. Nghe thấy Tô Hiểu nói, nhị cậu tử bố bố uông hấp tấp bò ra khỏi phòng, kéo Matu Karia vào phòng. Lúc này Berserker Matu Karia thân thể co rúng không ngừng, dường như đang chịu đựng cơn đau kịch liệt khó có thể tưởng tượng. Vừa rồi gã này có dấu hiệu phát cuồng. Tô Hiểu do dự một chút, hủy bỏ năng lượng thanh cương ảnh đã kích hoạt trong cơ thể Matu Karia. Đối phương còn hữu dụng, làm ra thứ không thể khống chế, hắn đương nhiên sẽ giữ lại thủ đoạn khẩn cấp khống chế. Tô Hiểu vừa hủy bỏ năng lượng thanh cương ảnh, Berserker Matu Karia chân đạp một cái, mũi chân chịu tới thẳng tắp, bất động. Bố bố ung tiến lên trước, xem xét một phen sau đối với Tô Hiểu gật đầu, ý là gã này còn chưa chết. Tô Hiểu tựa vào bên giường, mở danh sách thông tin cá nhân, ánh mắt lướt qua thuộc tính, hắn nhìn về phía năng lực thiên phú ở dưới cùng. Người nuốt linh hồn. Thuộc loại, thiên phú chém giết, thức tỉnh một lần. Đẳng cấp, S, lần đầu thức tỉnh đẳng cấp cao nhất. Hiệu quả thiên phú, bị động sau khi giết chết mục tiêu, vĩnh viễn cướp đoạt 130 điểm giá trị pháp lực, hạn mức cướp đoạt tăng thêm 15 điểm, đồng thời khôi phục giá trị pháp lực và giá trị sinh mệnh tương đương. Ví dụ, nếu sau khi giết địch vĩnh viễn tăng thêm 30 điểm giá trị pháp lực, sẽ khôi phục 30 điểm giá trị pháp lực và giá trị sinh mệnh. Nhắc nhở, mỗi thế giới phái sinh nhiều nhất có thể đoạt lấy 200 điểm giá trị pháp lực. Nếu cướp đoạt giá trị pháp lực đạt tới hạn mức cao nhất, người nuốt linh hồn sẽ hoàn toàn kích hoạt, hiệu quả khôi phục sau khi giết địch tăng lên 50%. Ví dụ, nếu đã thành công cướp đoạt 200 điểm giá trị pháp lực, sau khi giết địch vẫn sẽ căn cứ vào thực lực tương ứng của kẻ địch khôi phục số lượng giá trị pháp lực và giá trị sinh mệnh, đồng thời tăng lên 50% hiệu quả khôi phục. Nhìn thấy thuộc tính sau khi thức tỉnh của năng lực thiên phú, Tô Hiểu vốn đã hơi run rẩy càng run rẩy dữ dội hơn. Hắn đã bỏ ra cái giá rất lớn mới hoàn thành nhiệm vụ tiền để thức tỉnh thiên phú, sau đó một mình chui vào Ridu Đao Tự, dựa vào sức một mình sang bằng Ridu Đao Tự, cuối cùng lại mạo hiểm 29% tỷ lệ tử vong thức tỉnh thiên phú. Tất cả những điều này đều nhận được hồi báo. Năng lực thiên phú sau khi thức tỉnh tăng cường trên phạm vi lớn, quan trọng hơn là giải quyết được tình cảnh thiếu giá trị pháp lực của Tô Hiểu khi bị vây công. Độc hành hiệp sợ nhất điều gì? Kẻ địch cường đại. Cơ quan hiểm địa trùng trùng. Sự thật chứng minh, đều không phải. Khi Tô Hiểu chui vào Ridu Đao Tự có thể thấy, hắn có khả năng chiến đấu với đứa trẻ bị nguyền rủa siêu, nhưng đối mặt với số lượng hàng trăm con khỉ bị nguyền rủa bình thường, hắn chỉ có thể trốn xa càng tốt càng tốt. Đây gần như là điểm yếu của tất cả độc hành hiệp, sợ chiến thuật biển người. Đối mặt với chiến thuật biển người, Tô Hiểu không thể kéo dài sử dụng khiên năng lượng thanh cương ảnh, như vậy sức chiến đấu của hắn ít nhất giảm xuống 4 thành. Bị vây công trong thời gian ngắn còn tốt, một khi bị vây công trong thời gian dài mà lại không thể dứt ra khỏi vòng vây, chắc chắn phải chết. Năng lực thiên phú sau khi thức tỉnh giải quyết rất tốt vấn đề này. Đối mặt với chiến thuật biển người, trừ khi thể lực của Tô Hiểu hao hết, bằng không hắn vĩnh viễn không gục ngã. Giết địch càng nhiều, giá trị pháp lực và giá trị sinh mệnh của Tô Hiểu khôi phục càng nhanh, đến lúc đó cũng không cần suy xét vấn đề bị thương và thiếu giá trị pháp lực. Tô Hiểu mình trần thân trên tựa ở bên giường, thiên phú đã thành công thức tỉnh, gánh nặng trên vai hắn giảm bớt hơn phân nửa. Hiện giờ hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến là thế giới diễn sinh này cơ bản kết thúc. Đáng tiếc là, tạm thời hắn không thể chấp hành nhiệm vụ chính tuyến. Rất nhiều dấu hiệu cho thấy, đa số khế ước giả trong thế giới chén thánh đều đã bị giết, ít nhất là tình hình trên nền tảng liên lạc của thế giới diễn sinh là như vậy. Trừ Tô Hiểu và Vô Tán Huynh, nền tảng liên lạc như bị ma ám. Tình huống này Tô Hiểu gặp lần đầu, dĩ vãng nền tảng liên lạc của thế giới diễn sinh rất náo nhiệt, có kẻ thù khiêu khích nhau, tìm kiếm người hợp tác cũng không ít. Nếu lời Vô Tán Huynh là thật, vậy thế giới diễn sinh này chỉ còn 4 khế ước giả. Tô Hiểu không tính là khế ước giả, hắn là thợ săn. Trước không xét mục đích cuối cùng của ba người kia, nhìn hành động của họ có thể thấy họ đang thanh tràng. Nếu Vô Tán huynh chết, tiếp theo có phải là Tô Hiểu? Tô Hiểu không cho rằng ba tên cao giai khế ước giả đó sẽ tha cho hắn, nên trước khi ba người đó động thủ với hắn, hắn muốn tập hợp tất cả lực lượng có thể. Xem xét thời gian, còn 4 tiếng rưỡi nữa mới đến lúc gặp Vô Tán huynh. Do dự một lát, Tô Hiểu dẫn bố bố Ung rời biệt thự, đoàn người nương bóng đêm đi về hướng trung tâm thành phố Phi Quy. Ban đêm, thành phố Phi Quy yên tĩnh. Đèn đường vàng mờ chiếu sáng con đường. Vì gần đây xảy ra nhiều vụ án giết người đột nhập và mất tích, ban đêm thành phố Phi Quy như một tòa thành ma quỷ. Một chiếc xe hơi lái vào trung tâm đường phố. Tô Hiểu lái xe, bố bố Ung ngồi ghế phụ, Matu Sakura ngồi hàng ghế sau. Còn về Berserker Matu Karia, hắn đã bị Tô Hiểu nhét vào cốp xe, đó thuộc về món tiệc đặc biệt. Ô tô dừng trước đại giáo đường ở trung tâm đường phố. Tô Hiểu xuống xe gõ cửa giáo đường. Đông, đông, đông. Tô Hiểu gõ hồi lâu vẫn không ai mở cửa. Ngay lúc hắn chuẩn bị dùng thủ đoạn đặc biệt vào giáo đường, tiếng bước chân truyền đến từ sau cánh cửa. Ai vậy? Giọng nói hơi mệt mỏi của lão thần phụ truyền đến từ trong. Là ta. Giọng Tô Hiểu khiến lão thần phụ trong môn tinh thần chấn động. Chẳng lẽ nói? Lão thần phụ vội vàng mở cửa. Lúc này lão thần phụ mặc áo ngủ, hốc mắt còn có gèn. Ngươi vào Long Động Tự rồi. Lão thần phụ nhìn chằm chằm Tô Hiểu, mắt có vẻ không tin. Vào nói chuyện đi. Lão thần phụ nghiêng người, ra hiệu Tô Hiểu vào giáo đường. Sau khi vào giáo đường, lão thần phụ vội vàng rửa mặt. Khi xuất hiện trước mặt Tô Hiểu lần nữa, rõ ràng tinh thần hơn nhiều. Hai người ngồi đối diện trong giáo đường. Chỗ đó. Lão thần phụ muốn nói lại thôi. Tô Hiểu lấy ra một chuỗi dây chuyền, đặt lên bàn gỗ trước mặt. Sợi dây chuyền này. Giọng lão thần phụ hơi khàn, tay bắt đầu run rẩy, mấy lần muốn cầm lấy sợi dây chuyền xác nhận, nhưng dường như lại không có dũng khí đó. Greg chết rồi. Lời Tô Hiểu nói dường như giáng cho lão thần phụ một đòn nặng. Tầm mắt lão thần phụ buông xuống, đôi mắt vốn sáng ngời trở nên vô hồn. Nàng đã thoát khỏi đau khổ chưa? Lão thần phụ một tay che mặt, giọng nghẹn ngào, chất lỏng trong suốt tràn ra từ kẽ hở. Khi ta giết nàng, nàng đã biến thành quái vật, đứa con của oán hận ở Greg. Còn về việc có đau khổ hay không, cũng tạm ổn. Đứa con của oán hận. Lão thần phụ gần 60 tuổi nghẹn ngào, đã có chút không nói nên lời. Có thể kể lại tình hình lúc đó không? Nàng còn có đặc điểm của con người không? Thấy bộ dạng lão thần phụ, Tô Hiểu nhớ lại tâm tính con người của Greg. Lúc đó Greg có lý trí, dù ở trạng thái con người hay quái vật đều có lý trí. Không có đặc điểm của con người. Theo ý ta thì lúc ta đến chỗ nàng, nàng đã là quái vật, không có lý trí, không thể nói chuyện. Có lẽ ý thức đã chết từ lâu rồi. Thật sao? Chỉ cần nàng không chịu quá nhiều đau khổ thì cũng tốt rồi. Cuối cùng nàng chết dưới khẩu súng đó. Sau khi chết biến thành một mỹ nhân tóc xanh, dáng vẻ khoảng 20 tuổi, rất đẹp. Lão thần phụ không nói gì thêm, chỉ dùng một tay che mắt. Sau một lúc, tâm trạng ông bình ổn hơn. Lẽ ra lúc trước nếu như... Không, không có nếu như. Đây chính là vận mệnh của loại người như chúng ta. Ta chỉ là người may mắn trong số đó thôi. Lão thần phụ đứng dậy, lát sau quay lại giáo đường. Lúc này lão thần phụ đã bình tĩnh hơn nhiều, nhưng đôi mắt vẫn hơi đỏ hoe. Xin lỗi, thất thố. Quan hệ giữa ta và Greg từng là người yêu. Hồ. Lão thần phụ thở phào một hơi. Ngươi có thể lẻn vào Long Động tự giết chết Greg khiến ta thật bất ngờ. Còn những sinh vật oán hận khác đâu? Chết coi như an tường. Thật ra Tô Hiểu không nói sự thật. Những sinh vật oán hận đó chết thảm lắm, bị bốc hơi thành khí do nhiệt độ cao. Chết sạch rồi. Lão thần phụ ngạc nhiên, dường như nhận thức lại Tô Hiểu. Cái này. Long Động tự đã bị ta san bằng. Hả? Ý gì? Lão thần phụ ngồi thẳng người, dường như nghe thấy chuyện gì hoang đường. Ý mặt chữ. Lần này lão thần phụ không bình tĩnh, hô một tiếng đứng dậy. Tầm quan trọng của Long Động tự không lời nào tả hết, đây là khu vực cốt lõi của cuộc chiến chén thánh lần thứ 5. Núi phía dưới Long Động tự không có vấn đề gì sao? Chỗ đó có xuất hiện dị thường gì không? Ví dụ như phun ra ma lực hoặc... Tô Hiểu vẫy tay. Dưới lòng đất ma lực không có vấn đề. Lúc tôi đóng kết giới linh thể đã cảm nhận qua. Lão thần phụ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Cha xứ, lần này tôi giúp giáo hội thánh đường giải quyết phiền phức phải không? Tô Hiểu khẽ chọc ngón tay lên bàn gỗ. Đúng. Greg từng là đại hành giả, chuyện này vốn nên giải quyết nội bộ giáo hội, nhưng đám khốn kiếp của Hiệp hội Ma Pháp đột nhiên nhúng tay, nói gì mà sinh vật oán hận có giá trị nghiên cứu, quả thực đầu óc nước vào. Lão thần phụ đưa cho Tô Hiểu một tờ danh sách. Tờ danh sách này làm từ da dê, rất tinh tế, mặt sau có ký hiệu của giáo hội Thánh Đường. Nhắc nhở, thợ săn đã kích hoạt cơ chế đổi công huân của giáo hội Cô Tô Minh, có thể sử dụng công huân giáo hội Thánh Đường đổi vật phẩm trên danh sách. Hiện có công huân giáo hội Thánh Đường, 2229 điểm. Số công huân giáo hội Thánh Đường này là do Tô Hiểu sang bằng Long Động Tự mà có được. Trừ kết, tất cả sinh vật oán hận trong Long Động Tự đều không rớt hòm báu. Tô Hiểu nhận danh sách, một mặt danh sách xuất hiện. Tinh thể linh hồn, lớn, 1. Phẩm chất, 0. Loại, tinh hoa nén của linh hồn thuần khiết. Đánh giá, 0. Giới thiệu, tinh thể linh hồn là vật phẩm hiếm, tiền tệ thông dụng cứng rắn ở bất kỳ thế giới nào. Đối với ác quỷ vượt sâu và các chủng tộc hắc ám khác, tinh thể linh hồn, lớn, thậm chí có thể khiến chúng tạm thời buông xuống uy nghiêm, từ đó trở thành tay sai của ngươi. Giá đổi, 1.000 điểm công huân giáo hội Thánh Đường. Nước thánh ở bình vừa, nồng độ 99%. Nơi sản xuất, phết, zero ở giáo hội Thánh Đường. Phẩm chất, vàng nhạt. Loại, vật phẩm tiêu hao, có thể sử dụng 2 lần. Hiệu quả 1, uống sau khi phục hồi 80% giá trị sinh mệnh và 80% giá trị pháp lực, đồng thời nhanh chóng làm lành vết thương. Hiệu quả 2, nếu tạt vào kẻ địch, có thể gây 800 điểm sát thương thần thánh, 300 điểm sát thương thực lên kẻ địch hệ hắc ám, đồng thời gây hiệu quả thanh lọc, thiêu đốt cưỡng chế lên kẻ địch hệ hắc ám. Đánh giá, 300. Giới thiệu, uống nó hoặc tạt nó, đây là một lựa chọn khó khăn. Giá đổi, 800 điểm công huân giáo hội Thánh Đường. Thợ săn u hồn. Nơi sản xuất, phết. Zero ở giáo hội Thánh Đường. Phẩm chất, vàng nhạt. Loại, nỏ. Dung lượng đạn, 1, độ bền, 68/68. Lực tấn công, 73/135. Yêu cầu trang bị, lực lượng 30, nhanh nhẹn 50, trí lực 10, kỹ năng tầm xa cơ bản LV25 trở lên. Hiệu quả trang bị 1, mũi tên nỏ mitriu, bị động. Nếu thợ săn u hồn ở trạng thái trống rỗng, có thể tạo ra một mũi tên nỏ năng lượng trong vòng 1 phút. Tạo ra mũi tên nỏ năng lượng cần tiêu hao 50 điểm giá trị pháp lực. Mũi tên nỏ năng lượng có kèm hiệu ứng đặc biệt của mitriu. Hiệu quả trang bị 2, thợ săn thầm lặng, bị động. Mũi tên nỏ bắn ra sau không tiếng động, đồng thời che đậy cảm giác với cường độ nhất định. Lực xuyên thấu của mũi tên nỏ OI9, phá giáp OI8. Hiệu quả trang bị 3, đánh dấu thợ săn, chủ động. Sau khi mở kỹ năng này, có thể đánh dấu mục tiêu tầm xa tùy ý. Nếu mũi tên nỏ trúng mục tiêu được đánh dấu, mũi tên nỏ mitriu sẽ nổ tung trong cơ thể mục tiêu. Mục tiêu sẽ bị choáng váng hoặc tinh thần hoảng hốt 1-3 giây. Nhắc nhở, đánh dấu thợ săn, chủ động, có thể liên tục 10 giây. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, đánh dấu thợ săn, chủ động, cần tiêu hao 100 điểm giá trị pháp lực. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của đánh dấu thợ săn, chủ động, là 2 giờ. Đánh giá, 280. Giới thiệu, thời gian săn bắt đầu rồi. Giá, 81.000 đồng Thiên Đường. Giá đổi, 500 điểm công huân giáo hội Thánh Đường. Ngoài 3 vật phẩm này, trên danh sách còn có các trang bị hoặc vật phẩm khác, chỉ là giá trị không cao bằng 3 vật phẩm này. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu đều để mắt đến 3 thứ này. Đổi hết cần 2.300 điểm công huân giáo hội Thánh Đường, nhưng hắn chỉ có 2.229 điểm công huân giáo hội Thánh Đường, thật là khó xử. Tô Hiểu nhìn về phía lão thần phụ. Lão thần phụ chú ý đến ánh mắt Tô Hiểu rồi ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà. Cha sư. Khụ khụ khụ. Lão thần phụ ho khan như lên cơn hen suyễn. Ai đến tuổi này rồi thì không còn dùng được nữa. Vừa nãy ngươi nói gì? Theo thái độ của lão thần phụ, có thể thấy muốn có được thứ gì đó với giá rẻ là điều khó khăn. Tô Hiểu không rõ liệu mình còn cơ hội quay lại nơi này hay không, cho dù có cơ hội thì công huân của giáo hội Thánh Đường cũng không dễ kiếm. Cha sứ, ngươi muốn có được chén thánh phải không? Chén thánh. Nụ cười trên mặt lão thần phụ dần biến mất, ánh mắt vô thức nhìn về mu bàn tay Tô Hiểu. Quả nhiên, ngươi có liên quan đến cuộc chiến chén thánh. Lần đầu gặp ngươi không phát hiện dấu ấn, chẳng lẽ nói ngươi là... Nghĩ đến một khả năng nào đó, lão thần phụ hơi kinh hãi. Ngươi sẽ không cho rằng ta là anh linh đấy chứ? Tô Hiểu tựa vào ghế, bắt chéo hai chân, thần thái nhẹ nhàng. À, lão thần phụ không nhịn được cười lên. Ông đã gặp rất nhiều anh linh, lời nói và cử chỉ của họ khác biệt rõ rệt so với người hiện đại. Hơn nữa, cơ thể anh linh được tạo thành từ năng lượng, lão thần phụ có cách nhận ra. Không phải ngự chủ, cũng không phải anh linh. Chẳng lẽ ngươi định tham gia cuộc chiến chén thánh? Ánh mắt lão thần phụ hơi nóng bỏng. Tô Hiểu có thể sang phẳng Ridu Đao Tự, chứng tỏ hắn có điều đặc biệt. Nếu gia nhập phe của lão thần phụ, chắc chắn sẽ là trợ lực rất mạnh. Ai biết? Bất quá, sau này ngươi có lẽ sẽ cần ta giúp đỡ. Tô Hiểu mỉm cười nhìn lão thần phụ. Hắn thường mỉm cười khi giao tiếp với các nhân vật cốt truyện không đối địch, điều này có thể che giấu những cảm xúc khác. Ta suy tính một chút. Lão thần phụ nội tâm xoắn xuýt. Một lúc lâu sau, ông nhẹ nhàng gật đầu. Coi như cho ngươi 95%. Chờ ta một lát. Lão thần phụ rời khỏi giáo đường, hẳn là đi đến mật thất dưới lòng giáo đường. Không lâu sau, lão thần phụ quay lại, tay cầm ba vật phẩm. Đây là khoáng thạch ngưng kết linh hồn, nước thánh, cuối cùng là u hồn liệp thủ. Ba vật phẩm được đặt trước mặt Tô Hiểu. Hắn trực tiếp cất linh hồn kết tinh, đại, và nước thánh. Còn về u hồn liệp thủ, đây là một cây nỏ tinh xảo, cấu tạo hoàn toàn bằng kim loại màu đen, kiểu dáng hơi cổ điển. Tô Hiểu vừa định kéo dây nỏ, lão thần phụ đưa tới một chiếc bàn kéo cỡ nhỏ. Dùng thứ này đi. Sức người không thể nào kéo nổi. Nói đùa gì vậy? Lão thần phụ trợn tròn mắt. Két. Tô Hiểu kéo dây nỏ. Lực công kích của cây nỏ này gần bằng với Spider Queen, có thể tưởng tượng nó nặng đến mức nào. Sau khi giương dây cho u hồn liệp thủ bằng tay không, pháp lực của Tô Hiểu chậm rãi tiêu hao. Một mũi tên năng lượng dần hình thành trên u hồn liệp thủ. Ngươi vừa nói gì? Tô Hiểu vừa rồi tập trung nghiên cứu u hồn liệp thủ, không nghe rõ lời lão thần phụ. Lão thần phụ liếc nhìn chiếc bàn kéo cỡ nhỏ trong tay, lắc đầu. Không có gì. Trước đó chúng ta nói đến đâu rồi? Chén thánh. Tô Hiểu giữ thăng bằng u hồn liệp thủ. Vật này có tầm bắn chính xác trong phạm vi 150m. Xa hơn thì không thể trúng mục tiêu. Đừng xem thường 150m này, đối với vũ khí loại nỏ mà nói, 150m đã là siêu nhiên. Đúng, chén thánh. Ngươi có hứng thú giúp ta đoạt lấy chén thánh không? Ta có thể cho ngươi. Lão thần phụ có chút mong đợi. Không có. Tô Hiểu cất u hồn liệp thủ. Vật này không tệ, uy lực mạnh mẽ, lặng yên không một tiếng động, thích hợp ám sát cự ly trung bình. Ngươi cự tuyệt dứt khoát như vậy, có cần nhắc đến tâm trạng của lão già này không? Ta vừa cho ngươi 95% đấy. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Lão thần phụ có chút không vui. Chính là suy tính đến tâm trạng ngươi, ta mới cự tuyệt. Tô Hiểu nói rõ ràng khiến lão thần phụ nghẹn không nhẹ. Sắc mặt lão thần phụ bắt đầu khó coi. Cha xứ, với thể trạng của ngươi, sống đến 80 hoặc 90 tuổi không thành vấn đề. Sao phải gấp gáp đi chịu chết như vậy? Có ý gì? Ý tứ chính là người đoạt chén thánh đều phải chết. Ngươi. Nộ khí của lão thần phụ dâng lên. Sau khi nhìn Tô Hiểu một chút, ông quay đầu đi. Cha xứ, đừng hiểu lầm. Ngươi trước đó đã giúp ta một lần. Không có khẩu súng đó, ta không ra khỏi Ridu Đao Tự được. Tô Hiểu lấy ra một quả táo, cắn một miếng lớn. Nước ngọt chảy xuống khóe miệng hắn. Vậy ngươi tại sao không chịu giúp ta? Nộ khí của lão thần phụ bớt đi một ít. Ông nghe ra hàm ý trong lời nói của Tô Hiểu. Có vài lời không tiện nói rõ. Theo ta được biết, cha xứ ngươi đã tham gia qua một lần cuộc chiến chén thánh. Đúng, ta đã giám sát cuộc chiến chén thánh lần thứ ba. Nhìn thấy chén thánh rồi. Thấy rồi. Lão thần phụ dây tay vào ống quần, ánh mắt hơi vô thần. Đã gặp qua, ngươi còn theo đuổi vật kia. Nguyên lý của vật đó ngươi hẳn là rõ ràng mới đúng. Hai đại thánh ly trước đó đích thật là vô giới chi bảo. Còn về cái thứ ba, ta không nói ngươi cũng đoán được. Hiện tại đã là đại thánh ly thứ tư, ngươi đoán đông tây đó tụ tập bao nhiêu ác niệm. Ngươi liền. Muốn chết như vậy. Tô Hiểu nhìn chằm chằm lão thần phụ. Quả táo trên tay chỉ còn lại một cái hạt. Không theo đuổi ai sẽ cam tâm. Không chỉ ta rõ ràng, nhà Ma Tu, nhà Tô Sa, nhà Ember Burn đều rõ ràng. Đó chính là vạn năng cầu nguyện cơ. Bị ô trọc thì sao? Cứ thế từ bỏ. Lão thần phụ thở hắt ra, đưa tay về phía Tô Hiểu. Cho ta một điếu thuốc. Tô Hiểu đưa cho một điếu thuốc. Mặc dù đến bây giờ ta vẫn không rõ ngươi tên gì, nhưng so với một số người hợp tác, ta càng tin tưởng ngươi. Ít nhất ngươi đối với ta không có địch ý. Lão thần phụ nhả ra một ngụm khói xanh. Dưới sự lôi kéo của Tô Hiểu, lão thần phụ tái nghiện thuốc, cũng có thể là do gần đây có quá nhiều chuyện bực mình. Dưới sự can thiệp của Luân Hồi Nhạc Viên, mối quan hệ giữa Tô Hiểu và Lão Thần Phụ sẽ không đối địch, cho nên Lão Thần Phụ mới có thể tin tưởng Tô Hiểu. Sau khi Tô Hiểu sang phẳng Ridu Đao Tự thành công, sự tin tưởng này rõ ràng tăng lên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Không tận mắt nhìn thấy không cam tâm sao? Cũng đúng, sức hấp dẫn của Đại Thánh Ly Đức Xác không thể kháng cản. Tô Hiểu không lên tiếng nữa. Hắn vẫn lưu lại giáo đường vì có mục đích khác. Nghe ý ngươi, ngươi đối với chén thánh hoàn toàn không có hứng thú. Không, cảm thấy hứng thú. Ta rất hiếu kỳ cảm nhận của vật kia. Khụ khụ khụ. Lão thần phụ ho khan khô khốc. Cùng với tiếng ho, khói xanh từ miệng ông phun ra. Hiếu kỳ cảm nhận. Cái ý nghĩ kỳ lạ của ngươi. Lão thần phụ hơi coi thường. Ông thấy Tô Hiểu cũng không phải là hoàn toàn không có hứng thú với chén thánh. Đúng rồi, cha xứ. Thế nào? Sau một hồi trò chuyện, hai người rõ ràng quen thuộc hơn không ít. Ngươi có thể liên lạc với nhà Amber Burn không? Cái này. Cơ mật. Lão thần phụ mua một cái nút. Ông mơ hồ cảm giác được không đúng. Nếu có thể liên lạc, ta chuẩn bị tiếp xúc với nhà Amber Burn. Yên tâm, sẽ không liên thủ bọn họ đối phó ngươi. Nếu thành công liên minh, ta sẽ thích hợp ngăn cản bọn họ tìm ngươi gây phiền phức. Ta suy xét. Chuyện này không có thời gian suy xét. Thời gian của ta sắp tới rất gấp. Tô Hiểu phải tăng tốc hành động. Vô Tán huynh có thể chết bất cứ lúc nào. Ta có thể hiểu là, ngươi có thể giúp ta kiềm chế nhà Amber Burn. Đúng, bất quá có một số việc cần làm để đàm phán với bọn họ. Lão thần phụ bắt đầu xoắn xuýt. Kết quả lý tưởng của ông là Tô Hiểu gia nhập phe ông, từ đó giúp ông cướp được Đại Thánh Ly. Có thể, nhưng có một điều kiện tiên quyết. Ngươi không thể liên hợp bọn họ đến đối phó phe ta. Mặc dù không rõ ngươi biết tình hình của ta bằng cách nào, nhưng chuyện ta mưu đoạt chén thánh không thể truyền ra. Lão thần phụ lấy ra một tờ da dê màu trắng. Sau khi vẽ vời trên đó, ông đưa tờ da dê cho Tô Hiểu. Đây là văn bản cưỡng chế bản thân, một loại vật tương tự như lời thề. Lão thần phụ có thể nói là cáo già. Ông đã chuẩn bị sẵn thứ này từ trước. Lướt qua nội dung của văn bản cưỡng chế bản thân, Tô Hiểu ký kết phần khế ước này. Có một điều lão thần phụ không biết, đó là phần văn bản cưỡng chế bản thân này có tính hạn chế. Nó chỉ nhằm vào sinh vật có ma lực trong cơ thể, hay nói cách khác là chỉ có hiệu lực đối với cư dân bản địa của thế giới chén thánh. Tô Hiểu không phải là cư dân bản địa của thế giới chén thánh, hơn nữa trong cơ thể không có một tia ma lực. Ký thứ này cùng với ký tên trên giấy vệ sinh không có bản chất khác nhau. Sở dĩ Tô Hiểu nhờ lão thần phụ hỗ trợ liên lạc với nhà Amber Burn, chủ yếu là vì thân phận đặc thù của lão. Nếu là Tô Hiểu tự mình liên lạc, rất có thể đối phương sẽ không đáp lại, đừng nói chi là thông qua nhà Amber Burn liên lạc được với Emiya Kirisu, người đang tiến hành chiến tranh chén thánh. Lão thần phụ là người giám sát chiến tranh chén thánh lần thứ tư, có tiếng nói rất trọng lượng. Yêu cầu của hắn nhà Amber Burn không thể không xem xét. Tô Hiểu làm như vậy là để tận lực lôi kéo thêm chiến lực khác, từ đó đối phó với ba tên khế ước giả cấp cao kia. Thời gian ước hẹn với Vô Tán huynh không sai biệt là bao. Tô Hiểu để lại cho lão thần phụ một dãy số điện thoại rồi rời khỏi nhà thờ. Đêm, trong rừng rậm cách thành phố Phi Quy một cây số. Một con cú mèo đậu trên cành cây, nghiêng đầu đánh giá một người dưới gốc cây. Mùi máu tươi trên người đối phương đã khơi dậy bản năng hoang dã của nó. Cô. Con cú mèo kêu vài tiếng rồi bay đi. So với con mồi lớn như vậy, nó thích chuột, côn trùng hơn. Vô Tán huynh dựa vào gốc cây, quần áo tả tơi, mặt hơi cháy đen. Bụng dưới của hắn có một vết thương xuyên qua. Vết thương này cực kỳ nghiêm trọng, dù không chảy nhiều máu, nhưng toàn bộ vết thương đã khét lẹt, hóa than, bên trong có một luồng năng lượng màu đỏ sẫm phun trào, giống như dung nham. Vô Tán huynh lấy ra một chiếc đồng hồ, liếc nhìn thời gian rồi cười khổ một tiếng bất đắc dĩ. Còn 3 tiếng nữa là đến giờ hắn hẹn với Tô Hiểu. Với tính cách cẩn thận của đối phương, rất có khả năng sẽ đến vào thời khắc cuối cùng. Với thương thế hiện tại, hắn không thể kiên trì nổi 3 tiếng. Hoang phần. Vô Tán huynh chống cây phía sau, cố gắng đứng dậy nhưng thất bại sau mấy lần. Hắn đã dùng hết phẩm vật hồi phục sau 2 lần chạy thoát khỏi sự truy sát của Hoang phần và đồng bọn. Lần đầu tiên là lúc Hoang phần và đồng bọn đang truy sát một đoàn mạo hiểm nhỏ, Vô Tán huynh thừa cơ chạy thoát. Lần thứ 2, Vô Tán huynh dựa vào khả năng phòng ngự mạnh mẽ và năng lực chạy trốn. Dù hắn đã chạy thoát thành công 2 lần, nhưng chắc chắn sẽ không có lần thứ 3. Hơi thở của Vô Tán huynh càng lúc càng yếu ớt. Hắn cầm trong tay một chiếc nhẫn, đó là nhẫn cưới của hắn. Nghĩ đến cô con gái mới 3 tuổi ở thế giới thực, trái tim Vô Tán huynh đau thắt. Tịch tịch, mong nhìn con lớn lên. Vô Tán huynh ho vài tiếng, do vết thương bên trong cơ thể bị kéo căng, sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Răng rắc. Nhánh cây cách đó không xa bị đạp gãy. Ánh mắt Vô Tán huynh sắc lại, miễn cưỡng đứng dậy. Nếu kẻ địch đuổi tới, hắn chuẩn bị liều chết với chúng. Bo Bo Uông thò đầu ra từ bụi cây. Nhìn thấy Bo Bo Uông, Vô Tán huynh cười. Tới rồi. Thật đúng lúc. Vừa dứt lời, Vô Tán huynh bịch một tiếng ngã xuống đất. Bo Bo, cho hắn chia sẻ hào quang. Ngồi trên cành cây cách đó không xa, Tô Hiểu lên tiếng. Hắn đã đến đây được khoảng nửa tiếng, sở dĩ không lộ diện là để quan sát xem Vô Tán huynh có bị kẻ địch bắt hay không. Xác nhận không có ai giám sát, Tô Hiểu nhảy xuống từ cây, đi đến trước mặt Vô Tán huynh. Lúc này, trong mắt của Vô Tán huynh đã bắt đầu tan rã. Phát hiện thương thế nghiêm trọng như vậy, Tô Hiểu nhíu mày. Một giờ sau, trong căn biệt thự ở rìa thành phố Phi Quy. Vô Tán huynh yếu ớt mở mắt. Cảnh tượng lọt vào tầm mắt khiến hắn sợ chết khiếp. Vô Tán huynh đang nằm trên một chiếc giường sắt, dưới ánh đèn chiếu rọi. Một người đàn ông đeo khẩu trang và găng tay cao su y tế đang nhìn hắn từ trên cao. Trên bàn gỗ bên cạnh người đàn ông bày đầy dụng cụ y tế dính máu tươi. Trong tay người đàn ông cầm một ống tiêm, dường như đang chuẩn bị tiêm cho hắn. Nhìn thấy cảnh này, Vô Tán huynh há miệng nhưng không nói được nửa lời. Vô Tán huynh sợ hãi. Cảnh tượng trước mắt rất giống trong phim kinh dị. Trong căn phòng kín, một kẻ tâm lý biến thái đang phẫu thuật hắn, hoặc tiến hành cải tạo không biết. Ký ức dần rõ ràng. Vô Tán huynh nhớ lại cảnh tượng trước đó rồi thở phào nhẹ nhõm. Bi que, đa tạ ngươi đã cứu. Pháp khắc. Vô Tán huynh vừa định nói lời cảm ơn, lúc hắn cố gắng ngồi dậy, phát hiện mình đã bị tiêm liều lượng cao thuốc tê. Quan trọng hơn là, một vài nội tạng quan trọng của hắn đã rời khỏi ổ bụng, ví dụ như thận, gan. Đang bị treo lơ lửng giữa không trung. Ngươi. Vô Tán huynh lắp bắp. Điều này có thể hiểu được, dù sao ai nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đều sẽ sợ chết khiếp. Tỉnh rồi. Tô Hiểu cầm ống tiêm, trên khẩu trang dính vết máu. Ùng ục một tiếng, Vô Tán huynh nuốt nước bọt, ta cái này. Sau khi mở miệng, Vô Tán huynh phát hiện giọng mình khô khốc, khang khang. Mỗi khi phát ra tiếng, cổ họng đau như bị dao cùng cắt. Ngươi nói cái này. Tô Hiểu chỉ vào những nội tạng bị dán lơ lửng giữa không trung. Đúng vậy, ngươi muốn phẫu thuật ta. Vô Tán huynh lại nuốt nước bọt. Hắn không hiểu Tô Hiểu. Nếu đối phương là một kẻ biến thái thì không xong rồi. Không, đây là để ngăn ngừa ngươi biến thành rau quả. À, Vô Tán huynh không hiểu biến thành rau quả là có ý gì. Thực ra, lấy nội tạng của Vô Tán huynh ra là để ngăn ngừa nội tạng của hắn bị cây hóa. Thể chất của Vô Tán huynh cực mạnh. Tô Hiểu pha loãng thuốc số 1 rồi nhỏ vào cơ thể đối phương mấy lần. Với thương thế lúc đó, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Lúc đầu, Vô Tán huynh có dấu hiệu cây hóa rất nhẹ. Có thể sau khi một hình xăm tấm khiên xuất hiện ở cánh tay Vô Tán huynh, tình trạng cây hóa giảm bớt. Tô Hiểu suy đoán, đây cũng là năng lực thiên phú của Vô Tán huynh, có khả năng kháng rất mạnh với tê liệt, trạng thái dị thường. Ngươi có thể ngủ tiếp một lát. Tô Hiểu đâm ống tiêm vào cơ thể Vô Tán huynh. Mí mắt của Vô Tán huynh ngày càng nặng. Chờ một chút, ta cảm giác mình còn có thể cấp cứu một chút. Đang cấp cứu. Vô Tán huynh mất ý thức, Tô Hiểu tiếp tục phẫu thuật. Sau khi có kinh nghiệm phẫu thuật cho Nagato, hắn rõ ràng quen thuộc hơn một chút trong việc phẫu thuật cho người khác, huống hồ khế ước giả có thể chất mạnh mẽ. Không biết qua bao lâu, ngón tay Vô Tán huynh giật giật. Hai mắt hắn dần mở ra. Ý thức vừa phục hồi, một cơn đau đớn khó có thể chịu đựng ập đến. Vô Tán huynh kêu lên một tiếng đau đớn, vô thức dùng tay che bụng. Vừa chạm vào bụng, Vô Tán huynh sững sờ. Cảm giác ở bụng không đúng. Vô Tán huynh nhịn đau ngồi dậy. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là một cái hộp sắt đặt ở đầu giường. Trong hộp sắt thò ra một ống dẫn. Ống dẫn đi vào bụng hắn, nối hắn với hộp sắt. Không để ý đến đau đớn, Vô Tán huynh xé băng gạc trên bụng dưới. Vô Tán huynh nhìn rõ tình trạng ở bụng rồi phát ra tiếng kêu hơi sợ hãi. Lúc này, bụng hắn đã biến thành màu xanh trắng, trên bề mặt còn mọc một vài cây non nhỏ. Ruột của Vô Tán huynh bị cháy hơn 4/5. Nếu không áp dụng thủ đoạn cực đoan, Vô Tán huynh trong thời gian ngắn không thể khôi phục sức chiến đấu, hơn nữa tỷ lệ sống sót không quá 1/10. Qua cơn hoảng sợ ban đầu, Vô Tán huynh dần bình tĩnh trở lại. Chỉ cần không chết, trở về luân hồi nhạc viên sau, mọi vết thương đều có thể hồi phục như ban đầu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cửa phòng bị đẩy ra, một loli bưng khay đi vào phòng. nhìn thấy dáng vẻ của loli này, Vô Tán huynh sững sờ. Matu Sakura. Anh lui về sau hai bước, rõ ràng hơi sợ người lạ. Bạch. Bique, người kia tỉnh rồi. Khoảng mười mấy giây sau khi Matu Sakura kêu lên, Tô Hiểu đi vào phòng. Bique, đa tạ ân cứu mạng. Vô Tán huynh không nhắc đến chuyện trước đó bị mổ ngực mổ bụng. Hắn rõ ràng, trước đó Tô Hiểu đang cứu hắn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu đi đến trước giường bệnh, đánh giá Vô Tán huynh một phen rồi gật đầu nhẹ. Còn tưởng ngươi sẽ chết. Nói một chút đi, tình hình cụ thể của ba người kia. Nghe Tô Hiểu tra hỏi, Vô Tán huynh nghi mặt ngồi thẳng trên giường bệnh. Ngươi nghe nói qua Mạo Hiểm Đoàn Huyết Môn chưa? Câu nói đầu tiên của Vô Tán huynh đã khiến Tô Hiểu hiểu ra mọi chuyện. Huyết Môn, đoàn trưởng Sting đã đến báo thù. Trước đây có chút ân oán. Có chút ân oán. Nói cách khác bọn họ đến tìm ngươi báo thù. Sắc mặt Vô Tán huynh có chút khó coi. Hắn bị thương nằm đó, nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của Tô Hiểu, Vô Tán huynh càng thêm phiền muộn. Kẻ đáng lẽ bị truy sát thì bình yên vô sự, còn hắn thì suýt chết vì bị truy sát. Ngươi có ân oán gì với bọn họ? Vô Tán huynh thở dài, mọi chuyện đã đến nước này thì phàn nàn cũng vô ích, huống hồ Tô Hiểu vừa cứu hắn một mạng. Về mặt ân oán, Tô Hiểu giới thiệu sơ lược ân oán giữa hắn và Huyết Môn cho Vô Tán huynh nghe. Vô Tán huynh nghe xong có chút ngỡ ngàng. Chỉ có chút ân oán đó? Sting lại phái Hoang Phần truy sát ngươi? Hắn bị úng não rồi à? Đây cũng là điểm ta thắc mắc. Tô Hiểu không nói cho Vô Tán huynh một điều, đó là số hiệu của hắn không thể truy tung, nên đại giới để truy tung cao hơn. Vậy là giờ chúng ta liên thủ rồi. Vô Tán huynh cởi bỏ băng vải trên người, tên này sinh mệnh lực cường đại dị thường, nếu không đã không thể thoát khỏi hai lần truy sát của Hoang Phần. Không thì sao ta lại cứu ngươi? Nói lại, ba người kia có thủ đoạn truy tung à? Có, trong ba người đó, một người tên Điệp có một con sử ma. Vô Tán huynh nói được nửa câu thì dừng lại. Sử ma có đặc tính cụ thể gì? Tô Hiểu thấy Vô Tán huynh không trả lời, hắn ngẩng đầu nhìn đối phương. Chính là con sử ma như vậy, khốn kiếp. Vô Tán huynh chỉ ra cửa sổ, trên mặt kính cửa sổ có một con hồ điệp bảy màu lấp lánh đang đậu. Bọn họ đuổi tới rồi, con vật này làm sao xử lý? Quá ảnh hưởng chiến đấu. Vô Tán huynh chỉ vào ống dẫn trên bụng, ống dẫn nối với một hộp sắt. Tô Hiểu tiến lại gần, trong tiếng kêu sợ hãi của Vô Tán huynh, hắn trực tiếp kéo ống dẫn ra. Cái này mẹ nó không sao chứ, sao ta cảm thấy hơi choáng? Không sao, là tế bào Hashirama còn sót lại trong cơ thể ngươi đang phản phệ ngươi thôi. Tô Hiểu liên lạc bố bố Uông, bảo bố bố Uông đưa Matu Sakura ẩn nấp. Con hồ điệp bảy màu lớn bằng bàn tay bay lượn ngoài cửa sổ. Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay Tô Hiểu, sứ đồ chi nhãn lơ lửng giữa không trung, luôn đề phòng tình huống xung quanh. Tế bào Hashirama. Phản phệ. Nguy hiểm thế nào? Biến thành cây. Vẻ mặt Tô Hiểu bình tĩnh, nhưng Vô Tán huynh lại xù lông. Cái gì? Vô Tán huynh kinh hãi, hắn lập tức nhớ lại một cảnh tượng, đó là cảnh Shimura Danjo trong thế giới hô kết biến thành cây trước khi chết. Giống như Danjo. Không. Câu trả lời của Tô Hiểu khiến Vô Tán huynh thở phào, nhưng câu nói tiếp theo của Tô Hiểu làm mặt Vô Tán huynh xám như tro. Orochima cấy ghép cho Danjo là tế bào của Hashirama sau khi chết, còn trong cơ thể ngươi là tế bào của Hashirama khi còn sống, hoặc tính khác biệt. Nếu như nói... Chờ một chút, nói đơn giản. Vô Tán huynh nuốt nước miếng, ánh mắt như nói, lão huynh, ta còn có một đứa con gái đáng yêu đang chờ ta phải sống. Đơn giản mà nói... Loại tế bào Hashirama của Danjo lúc bộc phát còn có cơ hội phản kháng một chút, còn tế bào Hashirama trong cơ thể ngươi, sau vài giây bộc phát ngươi sẽ biến thành một cái cây, loại cây rất cao rất cao. Tô Hiểu cầm đao đi đến trước cửa sổ, lúc này là giữa trưa, trong sân biệt thự không một bóng người. Nói cách khác, ta hiện giờ bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Khóe miệng Vô Tán huynh co giật, ánh mắt nhìn về phía bụng dưới. Ngươi có thể hiểu như vậy, ống dẫn cắm vào bụng ngươi trước đó dùng để áp chế tế bào Hashirama, đã ngươi tự yêu cầu tháo ra. Lời nói của Tô Hiểu khiến Vô Tán huynh ngạc nhiên. Kia cái gì, không thì lại giúp ta cấy ghép lại. Ta hối hận rồi, ông cái hộp sắt kia thật ra cũng không tệ, lúc nguy cấp còn có thể phòng ngự yếu hại. Được. Tô Hiểu phát hiện xung quanh biệt thự tạm thời không có địch nhân, liền cầm hộp sắt có ống dẫn đi về phía Vô Tán huynh, đâm mũi nhọn có gai sắt của ống dẫn vào bụng Vô Tán huynh. Uy, cái này sẽ không quá sơ sài, cắm sống à? Phốc phốc. Vô Tán huynh đau đến nhe răng. Cầm đi. Tô Hiểu đưa hộp sắt, lúc này Vô Tán huynh mặt mày xám xịt không còn gì luyến tiếc, hắn chỉ có thể buộc hộp sắt vào bụng, dường như cái hộp nhỏ này là nơi hắn thuộc về. Mặc dù Vô Tán huynh là chủ tanh hoang dại, nhưng hắn không dùng khiên, mà đeo một đôi găng tay kim loại nặng nề. Găng tay luôn bao phủ đến khuỷu tay, mỗi chiếc găng tay đều có phẩm chất tương đương cơ thể. Vô Tán huynh căn bản không cần khiên, hai chiếc găng tay chặn trước người chính là một tấm khiên, hơn nữa găng tay linh hoạt hơn khiên, có thể dùng để tấn công hoặc trói buộc địch nhân. Hơi nước bốc lên trên găng tay, Vô Tán huynh hoạt động vai. Xác định đường trốn chưa? Vô Tán huynh tiến đến trước cửa sổ, nhìn về phía sân không một bóng người. Sao phải trốn? Tô Hiểu hơi nghi hoặc. Không nên trốn sao? Đối phương là khế ước giả cấp 3, cao hơn ta một bậc. Vậy thì sao? Tô Hiểu không quan tâm đối phương là khế ước giả cấp mấy, không chiến đấu chính diện, hắn tuyệt sẽ không chưa đánh đã trốn, huống hồ giờ trốn cũng không có ý nghĩa lớn. Đại ca, ta gọi ngươi đại ca được không? Chúng ta không trốn, là rút lui chiến lược. Tô Hiểu bất vi sở động, hắn bức thiết muốn biết liệu có thể đối đầu trực diện với ba tên khế ước giả cấp cao kia hay không, luôn trốn không sáng suốt, sớm muộn cũng sẽ bị đuổi kịp, thảm trạng của Vô Tán huynh trước đó chính là minh chứng tốt nhất. Nếu địch quân là ba người, ngươi chặn được một người không vấn đề chứ? Không. Không vấn đề. Thấy Tô Hiểu đã quyết tâm không trốn, Vô Tán huynh thở dài, tự mình trốn cũng là đường chết, chi bằng ở lại chiến đấu, huống hồ hắn đã chạy trốn rất lâu, trong lòng ngực có một sự uất nghẹn. Rống. Tiếng gầm giận dữ truyền đến từ sân biệt thự, Tô Hiểu nhìn kỹ, hóa ra là Berserker Matu Karia. Sao tên này không rút lui? Theo tình huống bình thường, Matu Karia phải cùng Matu Sakura ẩn nấp ở nơi tối mới đúng. Rống. Matu Karia lại lần nữa gầm thét, hắn nhìn về phía nơi Tô Hiểu ở tầng 2, lúc này Matu Karia toàn thân khói đen bốc lên có chút không ổn, cặp mắt đang lộ ra ánh sáng màu hồng. Đó là anh Linh. Vô Tán huynh chưa từng thấy Matu Karia sau khi bị cải tạo. Đây là Matu Karia, người có thể hiểu hắn là Berserker phiên bản ngự chủ. Thực lực hắn thế nào? Chẳng ra sao cả, nhưng rất chịu đòn. Vậy là tốt rồi. Vô Tán huynh thở phào. Bây giờ hắn là địch nhân, bị nữ nhân tên Điệp kia khống chế, chính là khế ước giả có năng khiếu mị lực ta nói lúc trước, mặc dù là năng khiếu mị lực, nhưng năng lực cận chiến của nàng cực mạnh. Tô Hiểu nhẹ gật đầu, nếu không có Matu Sakura, Matu Karia bị khống chế là tình huống rất phiền phức. Matu Karia toàn thân khói đen đứng trong sân, kỳ lạ là ba tên khế ước giả cấp cao kia lại không lộ diện. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, từng người dân thường vẻ mặt ngơ ngác theo bốn phương tám hướng đi tới, những người dân này có chừng vài chục người, mắt đều lộ ra ánh sáng màu hồng, điều quan trọng là toàn thân bọn họ đều buộc đầy bom. Những người dân này vây quanh biệt thự, phía trước Matu Karia gầm lên giận dữ, những người dân đó đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía biệt thự. Thủ đoạn hạ lưu này. Hoang phần không có ở đây. Vô Tán huynh dường như nghĩ đến điều gì, trên mặt hiện lên nụ cười. Biquea, ta nghĩ đến một khả năng, nếu như khả năng đó là thật, hôm nay có lẽ là hy vọng lật kèo của chúng ta. Khả năng gì? Vô Tán huynh thấp giọng lẩm bẩm vài câu, Tô Hiểu mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi xác định? Không hoàn toàn xác định, nhưng có trên 60% chắc chắn, ta có chút hiểu biết về hoang phần, tên đó sẽ không dùng loại chiến trận này, nếu hắn ở đây, biệt thự này sớm đã bị đốt cháy thành đất bằng. Bên ngoài biệt thự Tô Hiểu đang đứng, một nam một nữ đang ở trước cửa chính. Đây là một nữ tử yêu kiều và một gã tiểu mập mạp. Điệp, chúng ta làm như vậy thật sự không có vấn đề sao? Hoang phần ca mặc dù. Tiểu mập mạp có vẻ hơi chột dạ. Hai người họ phụ trách truy sát khế ước giả trong thế giới chén thánh. Ban đầu mục tiêu là Vô Tán huynh, nhưng khi tới nơi lại phát hiện, mục tiêu chính của họ cũng ở đó. Hai tên nhị giai mà thôi, hoang phần hiện tại bận rộn lắm. Chắc vậy. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Nhưng mà, ê. Tiểu mập mạp mấp máy môi. Không nhưng nhị gì hết, Sting lão đại từng nói, ai xử lý thằng nhóc kia sẽ được trọng thưởng. Đừng quên, hoang phần không cùng tổ với chúng ta. Hắn là phó đoàn trưởng không sai, nhưng tổ trưởng của chúng ta cũng không thua kém hắn. Nếu hoang phần độc chiếm lợi lộc, chúng ta nhiều nhất chỉ được một ngụm canh nhỏ. Điệp liếc mắt đưa tình với tiểu mập mạp, gã do dự một chút rồi gật đầu. Nghe nàng. Trước đó đã nói rồi, nếu thất thủ nàng gánh trách nhiệm. Phốc thất thủ. Cứ cho là ta đánh rắm đi. Tiểu mập mạp nhe răng cười, ánh mắt nhìn về phía biệt thự. Hai người này coi như trầm ổn, vậy mà không chủ động lao ra. Điều này chứng tỏ họ vẫn chưa ngu xuẩn. Niệm năng lượng từ thể nội Điệp tuôn ra. Niệm năng lượng thông thường có màu trắng, nhưng niệm năng lượng của Điệp lại có màu hồng phấn, nhìn thấy rõ bằng mắt thường. Niệm năng lượng của nàng cực kỳ khổng lồ, vượt xa đoàn trưởng lữ đoàn hoặc Uvo Gien đám người. Đây là khi thực lực của Điệp bị hạn chế. Nếu ở thế giới tam giai, thực lực của nàng ít nhất sẽ tăng gấp 2 đến gấp 3. hỡi các nô lệ, tấn công, ê. Điệp khẽ kêu một tiếng, chỉ tay về phía biệt thự. Gầm, ê. Mathukaria giận dữ gầm lên một tiếng, dẫn đầu xông về phía biệt thự. Những dân thường toàn thân bị trói đầy bom theo sát phía sau. Thấy cảnh này, Tô Hiểu vẫn không chọn xông ra khỏi biệt thự, Vô Tán huynh cũng không động đậy. Cả hai đều biết, hiện tại xông ra khỏi biệt thự không phải lựa chọn sáng suốt, cho dù căn biệt thự này sắp bị nổ tung. Một dân thường lao tới dưới biệt thự, mặt hắn tràn ngập nụ cười vặn vẹo. Nhìn vẻ mặt, hắn không phải bị hoàn toàn khống chế, mà là tự nguyện trở thành bom người cho Điệp. Ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, đất đá và kiến trúc vụn văng tung tóe. Hiệu quả nổ của bom thông thường khác với bom luyện kim, sẽ không sinh ra quá nhiều ngọn lửa. Sau khi chấn động do vụ nổ ngừng lại, bụi bặm bay lên từ đống đổ nát của biệt thự. Trong đống đổ nát, Mathukaria bị đè dưới tảng bê tông. Chân tay đứt lìa nằm rải rác trong sân biệt thự. Hàng chục người bị nổ nát thân thể, khiến xung quanh tràn ngập mùi khét lẹt nồng nặc và mùi máu tươi. Phanh. Một tấm xi măng bị đá bay. Tô Hiểu không hề bị thương, bước ra từ đống đổ nát của biệt thự. Các tấm phản kích thuẫn lơ lửng xung quanh hắn. Vô Tán huynh thì không được tiêu sái như Tô Hiểu. Hắn bị tạc đầy bụi bẩn, nhưng không bị tổn thương. Gầm. Một tiếng gầm giận dữ truyền đến bên chân Tô Hiểu. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, là Mathukaria đã bị kẻ địch khống chế. Mathukaria bị đè dưới một cây cột xi măng thô to. Mắt hắn lấp lánh ánh sáng màu hồng, thể nội tràn ngập một luồng năng lượng màu hồng. Niệm năng lượng, y. Tô Hiểu một chân dẫm lên ngực Mathukaria, thành cương ảnh năng lượng theo chân hắn trào lên. Mathukaria run rẩy không ngừng như bị điện giật. Dưới sự điện liệu này, ánh sáng màu hồng phấn trong mắt Mathukaria dần lui. Ồ, vậy mà có thể xua tan hiệu quả mị hoặc của ta. Chẳng trách lão đại coi trọng ngươi như vậy. Tiểu soái ca, có hứng thú cùng tỷ tỷ luận bàn không? Điệp mỉm cười, ngón trỏ ngoắc ngoắc. Móng tay nàng rất dài và nhọn, sơn móng tay màu đỏ. Kỳ lạ là ngón giữa của nàng lại không sơn móng, ngón giữa này hẳn là có công dụng đặc biệt. Luận bàn, y. Tô Hiểu hiếm khi thương lượng trước khi chiến đấu với kẻ địch. Vô Tán huynh thì lao về phía gã tiểu mập mạp kia. Rõ ràng, Vô Tán huynh không muốn giao đấu với người phụ nữ này, mà chọn chiến đấu với gã tiểu mập mạp cùng là tên cơ. Đã chọn xong đối thủ rồi sao? Không thể không nói, các ngươi rất không may. Nếu hoang phần ở đây, các ngươi ít nhất có thể chết gọn gàng hơn một chút. Điệp dậm chân bước tới. Nàng vậy mà lại đi giày cao gót khi chiến đấu, hơn nữa nhìn điệu bộ này là muốn chủ động cận chiến với Tô Hiểu. Các ngươi tiến vào thế giới hạ giai, không chỉ đơn giản là tìm ta báo thù phải không? Nếu đơn giản chỉ vì ta giết một hạt giống đoàn viên của các ngươi mà làm lớn chuyện. Tô Hiểu nói còn chưa dứt lời, Điệp vẫy tay. Không cần cố moi lời ta. Mục đích của chúng ta đến đây chỉ là giết ngươi, đơn giản vậy thôi. Điệp đặt hai ngón tay trắng nõn lên môi, thổi một nụ hôn gió về phía Tô Hiểu. Theo động tác hôn gió của Điệp, một tia niệm năng lượng màu hồng phấn kéo dài giữa môi và ngón tay nàng, cuối cùng tạo thành một hình trái tim. Hình trái tim niệm năng lượng màu hồng phấn này lơ lửng giữa không trung. Một làn sóng rung động khuếch tán ra xung quanh, trong nháy mắt bao phủ Tô Hiểu. Nhắc nhở, liệp sát giả bị mị hoặc bởi yêu thương tù binh LV-43. Vì năng lực này đã vượt quá giới hạn sức mạnh của hệ thống thế giới diễn sinh nhị giai, năng lực này bị giảm xuống cường độ LV-35. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Phán định thuộc tính mị lực. Phán định thất bại. Phán định thuộc tính ý chí lực. Phán định thất bại. Phán định thuộc tính trí lực. Phán định thất bại. Cảnh báo, ngươi sẽ nhận hiệu quả mị hoặc của yêu thương tù binh LV-35. Nhắc nhở, kỹ năng đao thuật đại sư LV-30 kèm theo năng lực nhận tâm linh kích hoạt, ngươi miễn dịch hiệu quả mị hoặc hiện tại. Ánh sáng màu hồng phấn trong mắt Tô Hiểu dần lui. Thấy cảnh này, Điệp nhíu mày. Đao thuật đại sư trên 30. Không tệ. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Điệp là khế ước giả tam giai đỉnh cấp. Chỉ bằng việc Tô Hiểu vừa miễn dịch năng lực mị hoặc của nàng, nàng đã dựa vào vũ khí của Tô Hiểu để đánh giá ra chuyện gì đang xảy ra. Một viên kim cương nhẫn trên tay Điệp lấp lánh. Tô Hiểu lập tức phán định đó là một trang bị trinh sát. 63 lực, 63 mẫn, 60 thể, 60 trí, 6 mị lực. Đây là... Cái thuộc tính chết tiệt gì vậy, bốn loại thuộc tính đồng thời phát triển. Sau khi trinh sát ra thông tin của Tô Hiểu, Điệp hơi kinh ngạc. Nàng chưa từng thấy khế ước giả nào phát triển cả bốn loại thuộc tính cùng lúc. Ngươi làm sao làm được? Nụ cười mị hoặc trên mặt Điệp biến mất, nàng cảm giác gã trước mặt này không bình thường. Tô Hiểu không trả lời Điệp. Hắn nhận thấy không thể moi được thông tin từ kẻ địch nên không nói nữa, tay cầm trảm long thiểm tiến gần về phía địch. Xem ra phải cẩn thận, không thể lật thuyền trong mương. Điệp chắp tay trước ngực. Phân liệt. Phanh, phanh, phanh. Như bong bóng phát nổ, hình trái tim niệm năng lượng lơ lửng giữa không trung bắt đầu phân liệt, trong khoảnh khắc xuất hiện hơn 10 cái, chậm rãi trôi nổi xung quanh Điệp. Tô Hiểu nhìn chăm chú loại hình trái tim niệm năng lượng đó. Bản năng cảnh báo hắn, tuyệt đối không thể để vật đó chạm vào. Điệp vung tay, những hình trái tim niệm năng lượng đó bay về phía Tô Hiểu. Cùng lúc đó, nàng đi giày cao gót bước nhanh lao về phía Tô Hiểu. Rất ít kẻ địch dám chủ động lao về phía Tô Hiểu, nhưng xét thân phận khế ước giả tam giai đỉnh cấp của Điệp, việc nàng chủ động lao về phía Tô Hiểu cũng có thể hiểu được. Tô Hiểu điều khiển một tấm phản kích thuẫn bắn ra như phi đao, đánh tới hình trái tim niệm năng lượng đang bay tới. Đây là cách dùng mới của phản kích thuẫn, cắt đứt nguồn cung cấp năng lượng của một tấm phản kích thuẫn, sau đó có thể bắn tấm phản kích thuẫn đó ra xa. Tấm phản kích thuẫn đó đụng vào một viên hình trái tim niệm năng lượng. Cách cách một tiếng, hình trái tim niệm năng lượng như bọt khí vỡ tan. Phản kích thuẫn không có chút dị thường, tiếp tục lao về phía Điệp. Điệp đang lao về phía trước, một chân đá vào tấm phản kích thuẫn đó. Cặp đùi đẹp duỗi thẳng tắp, tấm phản kích thuẫn đó vỡ tan như thủy tinh. Thấy cảnh này, Tô Hiểu tròng mắt thắt chặt. Dù là thất môn gai cũng không thể một chân đá nát tấm khiên phản kích, nhưng người phụ nữ này lại dễ dàng làm được. Có phải sức mạnh của người phụ nữ này quá khủng khiếp? Tô Hiểu liếc nhìn đôi chân dài miên man của đối phương. Mặc dù đôi chân đó rất có lực, nhưng tuyệt đối sẽ không có sức mạnh khoa trương như vậy. Không phải sức mạnh quá mạnh thì chính là loại năng lượng hình trái tim đó có vấn đề. Trong lúc Tô Hiểu suy nghĩ, mấy chục viên năng lượng hình trái tim phóng tới chỗ hắn. Những viên năng lượng này vừa nhanh vừa vội, hơn nữa lại lơ lửng, muốn né tránh là điều không thể. Mấy chục viên năng lượng hình trái tim đụng vào tấm khiên phản kích, những viên năng lượng này vừa chạm vào đã vỡ vụn. Tô Hiểu trở tay đấm vào tấm khiên phản kích. Rắc một tiếng, mấy chục tấm khiên phản kích đều hiện lên những vết nứt lớn, cuối cùng ầm vang vỡ nát. Loại năng lượng hình trái tim kia có thể giảm mạnh lực phòng ngự. Tấm khiên phản kích có lực phòng ngự cực mạnh đều bị suy yếu đến mức này. Nếu loại năng lượng hình trái tim đó chạm đến cơ thể người, kết quả không dám tưởng tượng, có lẽ cơ thể người sẽ yếu ớt như thủy tinh. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Tô Hiểu vừa mới hiểu rõ năng lực của kẻ địch thì Điệp đã lao lên. Ngươi không tồi. Điệp vừa nói vừa nhấc chân đá tới. Nàng mặc quần sóc ngắn, cú đá này đá ra sau khó tránh khỏi có chút lộ liễu. Cú đá này tốc độ không nhanh, nhưng ánh mắt của Tô Hiểu vô thức bị hấp dẫn đến cặp đùi đẹp của kẻ địch. Đây không phải hắn đột nhiên động dục, mà là năng lực mị hoặc của kẻ địch. Tâm linh chi nhận có thể miễn dịch kỹ năng khống chế của kẻ địch là thật, nhưng kỹ năng mị hoặc của Điệp có đẳng cấp quá cao. Tâm linh chi nhận có thể chống cự kỹ năng khống chế đã rất tốt rồi. Loại mị hoặc luôn tồn tại này, Tô Hiểu chỉ có thể dựa vào ý chí lực để chống cự. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hô. Tiếng xé gió cực nhanh đánh tới. Tô Hiểu vào thời khắc mấu chốt nghiêng đầu né tránh cú đá của đôi chân dài miên man kia. Một vệt máu tươi xuất hiện trên mặt Tô Hiểu. Mặt hắn bị gót giày cao gót của đối phương vạch rách. Đừng xem thường cú đá này của Điệp. Tốc độ nàng bộc phát trong nháy mắt tuyệt đối không hề chậm hơn tốc độ xuất đao của Tô Hiểu. Hơn nữa trên đùi còn bao vây lấy lượng lớn niệm năng lượng. Những điều này kỳ thật đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là sở trường của Điệp là loại khống chế, cần chiến chỉ là năng lực phụ trợ. Dưới sự áp chế của thế giới phái sinh cấp 2, khế ước giả loại khống chế tên Điệp này thế mà có thể cận chiến với Tô Hiểu, hơn nữa không rơi vào thế hạ phong. Từ điểm đó có thể nhìn ra chênh lệch giữa cấp 3 và cấp 2. Điệp vừa mới đá ra một chân, nàng lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, đây là thời khắc tốt nhất để phản kích. Tô Hiểu chém ra một đao, mục tiêu là cặp đùi đẹp của Điệp. Cứng. Lượng lớn niệm năng lượng bao bọc lấy đôi chân dài của Điệp. Tô Hiểu một đao chém vào cẳng chân đối phương. Đinh. Tiếng kim loại va chạm giòn vang truyền đến. Trảm long thiểm thế mà bị Điệp dùng cơ thể chống đỡ. Bị chém một đao, chân còn lại của Điệp giẫm mạnh mặt đất, xoay người nhảy lùi lại. Nàng cũng không dễ dàng như vậy, trên cẳng chân đã xuất hiện một vết máu nông. Năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vào thể nội Điệp, gân xanh trên mặt nàng nổi lên. Cái này. Cảm nhận được từng trận đau nhức trong cơ thể, cùng với tin tức chiến đấu phản hồi từ luân hồi ấn ký, Điệp rốt cuộc không thể giữ được bình tĩnh. Nhận không biết năng lượng ăn mòn, niệm năng lượng của ngươi đã bị tiêu diệt 140 điểm. Nhận không biết năng lượng ăn mòn, ngươi nhận 140 sát thương chân thực, 20 điểm sát thương chân thực, đã tiêu hao 10% niệm năng lực, 28 điểm sát thương chân thực, ác ma chi ấn, 23 điểm sát thương chém gọi 35 điểm sát thương phong nhận. Nhìn thấy một chuỗi dài nhắc nhở này, sắc mặt Điệp liên tục biến đổi. Coi như nàng là khế ước giả cấp 3, cũng là lần đầu nhìn thấy sát thương chân thực đơn lẻ cao như vậy. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cây đao kia là vũ khí tăng trưởng. Điệp nhìn về phía trảm long thiểm trong tay Tô Hiểu, ánh mắt dần dần trở nên nóng bỏng. Quả nhiên, lần này dứt khoát tự mình hành động là chính xác. Thanh đao này của ngươi ta nhận lấy. Niệm năng lượng quanh thân Điệp phun trào. Theo động tác hôn gió của nàng, từng viên năng lượng hình trái tim hiện lên. Cứng rắn. Niệm năng lượng trào dâng trong thể nội Điệp co lại, như một lớp áo giáp bao bọc lấy hai chân nàng. Tiếng hét tâm linh. Điệp hai tay tạo thành hình trái tim, cũng hướng thủ thế hình trái tim này về phía Tô Hiểu. Nàng vừa làm ra động tác này thì đột nhiên nghĩ đến, kẻ địch không nhìn kỹ năng khống chế của nàng. Nghĩ đến điểm này, Điệp có chút im lặng. Đao thuật đại sư cấp 30 trở lên mạnh cỡ nào nàng đã lĩnh giáo qua. Loại không ăn khống chế, trực tiếp chém tới trường đao khiến nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Nàng đã có lần suýt chết trong tay loại kẻ địch này. Nếu Tô Hiểu là khế ước giả cấp 3, Điệp không nói hai lời sẽ bỏ chạy. Nhưng Tô Hiểu là khế ước giả cấp 2. Coi như năng lực khắc chế nàng, nàng cũng có biện pháp thủ thắng. Lúc này sắc mặt Tô Hiểu không được đẹp mắt. Khế ước giả cấp 3 mạnh hơn so với hắn dự liệu. Nếu tình báo do Vô Tán huynh cung cấp không sai, người mạnh nhất trong ba tên khế ước giả cấp cao này vẫn chưa ra trận. Cho dù như thế, Tô Hiểu đối phó với kẻ địch bị năng lực của hắn khắc chế trước mắt cũng thật sự rất cố sức. Nếu ba người kia liên thủ đối phó hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau khi tự mình cảm nhận được sự cường đại của khế ước giả cấp 3, nếu ba người địch cùng lúc xuất hiện, Tô Hiểu sẽ không có ảo giác ta có thể phản sát. Hắn biết sự chênh lệch giữa cấp 1 và cấp 2. Mà coi như cấp 3 mạnh hơn, loại chênh lệch này sẽ chỉ lớn hơn. Nhưng tình huống hôm nay lại là một cơ hội. Người phụ nữ này rất có thể là người theo dõi khống chế của tiểu đội ba người. Chỉ cần giết chết đối phương, cho dù hoang phần mạnh hơn, không tìm được Tô Hiểu cũng vô dụng. Tô Hiểu không tin đoàn mạo hiểm huyết môn có thể theo dõi hắn ở mỗi thế giới phái sinh. Nghĩ đến điểm này, ánh mắt Tô Hiểu dần dần trở nên sắc bén. Tấm khiên phản kích mới hình thành xung quanh hắn. Trường đao chém ra phía trước, một luồng đao mang màu lam nhạt thoát khỏi lưỡi đao mà ra, bay về phía Điệp với tốc độ cực nhanh. Điệp vung tay lên, mấy quả năng lượng hình trái tim đón lấy đao mang. Đao mang và năng lượng hình trái tim chạm vào nhau. Không ngoài dự liệu, năng lượng hình trái tim vỡ vụn. Điệp bàn tay như đao, chém về phía đao mang bay tới từ đối diện. Cách cách một tiếng, đao mang vỡ nát. Tiếng chém gió nghẹn ngào đánh tới. Tô Hiểu thừa lúc đao mang bay ra khoảng cách đã vọt tới trước mặt Điệp. Cảm giác được trường đao chém tới từ đối diện, Điệp nhíu mày. Nàng đang do dự, có nên dùng năng lượng hình trái tim đụng vào cây đao kia, cũng tăng thêm phá hư. Không đợi Điệp khống chế năng lượng hình trái tim, Tô Hiểu đã chủ động chém tới. Ngươi. Điệp mặc dù có chút đau lòng, nhưng nàng vẫn điều khiển năng lượng hình trái tim bay về phía trảm long thiểm. Ầm. Hồ quang điện trào lên, năng lượng thanh cương ảnh trên trảm long thiểm bắn tung tóe, loại năng lượng hình trái tim kia không thể chạm đến thân đao của trảm long thiểm. Tô Hiểu nắm tay cầm đao, cơ bắp cánh tay nổi lên, toàn lực một đao chém về phía cổ Điệp. Đinh. Trường đao chém vào chỗ cổ Điệp. Một lớp khiên màu vàng bao phủ lấy Điệp. Có vẻ như sau khi bị năng lượng thanh cương ảnh ăn mòn, Điệp không còn dám chính diện chịu đựng đòn chém của Tô Hiểu. Một đao chưa thể đắc thủ, Tô Hiểu nhấc chân đá nghiêng, dùng hết toàn lực. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Phanh. Cú đá này trúng vào bên hông Điệp. Vòng eo thon thả đầy đường cong của nàng hướng xuống dưới lõm vào. Mặc dù thành công đánh trúng điểm yếu của kẻ địch, nhưng Tô Hiểu lại đột nhiên có cảm giác dựng tóc gáy. Chỉ thấy thân thể Điệp nghiêng đi, như một con bướm đang bay múa, từ phía trước Tô Hiểu vây quanh ra phía sau hắn. Tốc độ nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh. Mười mấy viên năng lượng hình trái tim đụng vào tấm khiên phản kích. Điệp nhanh chóng đấm ra một quyền phá khiên. Cách cách món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Tấm khiên phản kích vỡ vụn theo tiếng. Không phải tấm khiên phản kích cấp bậc yếu hơn loại năng lượng hình trái tim kia, mà là chênh lệch đẳng cấp kỹ năng của Tô Hiểu và Điệp quá lớn. Sau khi một quyền phá khiên, Điệp đứng sau lưng Tô Hiểu. Nàng dùng hai cánh tay ôm lấy eo Tô Hiểu. Tô Hiểu lập tức cảm nhận được một cái ôm mềm mại. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được sự đầy đặn trước ngực Điệp đang đè ép biến dạng sau lưng hắn. Cái ôm này đủ để tiêu hồn, nhưng tương tự cũng chí mạng. Eo Điệp mềm mại uốn cong về phía sau, ý đồ quật ngã Tô Hiểu. Gáy Tô Hiểu nhanh chóng đón lấy mặt đất. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Oanh. Bụi mù dâng lên. Điệp giữ tư thế quật ngã. Bên trong lồng ngực mềm mại kia là Tô Hiểu đang ngửa ra sau, đầu hướng xuống dưới. Rắc. Tiếng xương cốt vỡ vụn truyền đến. Lúc này xung quanh cơ thể Tô Hiểu là một bộ xương ngoài năng lượng. Xương ngoài năng lượng được tạo thành từ năng lượng hình tròn, có chút giống với Susanoo của tộc Uchiha. Tu. Susanoo. Không đúng. Điệp ban đầu bị hoảng sợ không hiểu rõ. Có thể sau khi nhìn rõ hình dáng lớp xương ngoài năng lượng kia, nàng lập tức đánh giá đây không phải Susanoo. Chiêu này là chiêu thức Tô Hiểu mở rộng sau khi chiến đấu với quán chi cô Nhi Siêu, thuộc giai đoạn thử nghiệm, còn nhiều thiếu sót. Trước đó, Tô Hiểu đã phát hiện tấm khiên phản kích dùng để phòng ngự rất hiệu quả, nhưng khi đối phó với các đòn đánh ngất hoặc va chạm thì hơi vô dụng, không chỉ làm hắn bị thương mà còn tăng diện tích bị công kích. Vì vậy, Tô Hiểu đã mở rộng chiêu này, dùng năng lượng khiên tạo ra một lớp xương vỏ ngoài giảm chấn quanh cơ thể. Lớp xương này không kiên cố, nhưng khi vỡ vụn có thể giảm nhẹ lực xung kích một cách đáng kể. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, tay cầm trảm long thiểm đảo ngược, trở tay cắt vào Điệp đang ôm chặt hắn. Phốc phốc. Máu tươi văng ra, bên hông Điệp bị rạch một vết thương sâu. Điệp rên lên một tiếng, cơ thể bắt đầu run rẩy. Khóe miệng Tô Hiểu nhếch lên, quả nhiên giống như hắn suy đoán, thứ phòng ngự đòn chém của hắn trước đó không phải năng lượng niệm, mà là trang bị hoặc đạo cụ. Nếu Điệp có thể dùng năng lượng niệm để phòng ngự đòn chém của Tô Hiểu, thì năng lực niệm của nàng quá khoa trương, hơn nữa nàng không phải hệ cường hóa mà là hệ đặc chất. Bị Tô Hiểu chém trúng một đao, Điệp lập tức buông hai tay ra, dùng đầu gối đè mạnh vào lưng Tô Hiểu. Tô Hiểu bị cú lên gối này đẩy lùi mấy bước, đưa tay ôm lấy lưng. Lần này va chạm rất mạnh, trúng vào thận của hắn. Điệp cong người, cá chép vượt vũ môn nhảy lên khỏi mặt đất, một tay ôm lưng, tay kia Tô Hiểu cầm đao tiến lên. Đinh, oanh. Đất đá văng tung tóe, tiếng nổ vang lên, hai người chiến đấu kịch liệt. 5 phút sau. Phanh. Tô Hiểu bị Điệp đá lùi mấy bước, máu ấm áp chảy từ cằm xuống. 2 phút trước, cánh tay trái của hắn bị loại năng lượng niệm hình trái tim kia chạm vào, hoàn toàn mất đi tri giác. Năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể Tô Hiểu đang ăn mòn loại năng lực niệm kỳ lạ này, không lâu nữa sẽ hồi phục. Trước khi đó, cánh tay này tuyệt đối không thể để địch nhân đánh trúng, nếu không sẽ vỡ vụn như đồ sứ. Cách đó vài mét, Điệp cũng không chịu nổi. Nàng bị Tô Hiểu chém mấy đau, cơ thể hơi run rẩy, mặt tái nhợt vì đau. Năng lượng đáng chết, thật vô sỉ. Điệp phun ra một ngụm máu, cảm giác yêu mị trước đó đã biến mất hoàn toàn. Bây giờ Điệp là một nữ hán tử, một nữ hán tử có 8 múi cơ bụng. Tuy nhiên, thân hình này kết hợp với dung mạo của Điệp lại tạo nên một sức hút đặc biệt. Đây là một nữ hán tử có khả năng cận chiến không kém gì Tô Hiểu. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Trảm Long Thiểm múa ra một luồng đao hoa trong tay Tô Hiểu. Lúc này, hắn đã không xem Điệp là khế ước giả có năng khiếu mị lực nữa. Sau khi giao chiến sơ bộ, Tô Hiểu phát hiện Điệp có thể là khế ước giả thiên về hỗ trợ. Nàng có khả năng khống chế, truy lùng và làm suy yếu phòng ngự của địch nhân. Cho dù địch nhân là hỗ trợ, nhưng đây là hỗ trợ đỉnh cấp tam giai. Chưa nói đến chênh lệch về thuộc tính và kỹ năng, chỉ riêng trang bị đã đủ để Tô Hiểu phải chịu thiệt. Thuộc tính và kỹ năng của Điệp bị áp chế, nhưng trang bị nàng mặc lại không bị ảnh hưởng. Đây cũng là lý do nàng có thể cận chiến với Tô Hiểu. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Huống hồ, Điệp là khế ước giả lăn lộn lâu năm trong luân hồi nhạc viên, kinh nghiệm chiến đấu của nàng rất phong phú. Dù vậy, Tô Hiểu vẫn cảm thấy hắn có thể chiến thắng địch nhân trước mắt, bởi vì nữ hán tử này hơi sợ đau. Đúng vậy, chính là sợ đau. Lấy Tô Hiểu làm ví dụ, hắn thường xuyên cận chiến với địch nhân, bị thương là chuyện thường ngày, gãy tay gãy chân cũng thường xuyên xảy ra. Dưới sự rèn luyện gian khổ như vậy, khả năng chịu đau của hắn đã tăng lên đáng kể. Điệp thì khác, nàng là khống chế sư số 1 của huyết môn mạo hiểm đoàn, khi chiến đấu có rất nhiều đồng đội bảo vệ. Kinh nghiệm chiến đấu của nàng chủ yếu đến từ đấu trường, còn Tô Hiểu thì chém giết trong máu thịt văng tung tóe. Ưu đãi tai nghe tốt nhất, quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Đau đớn có thể kích thích sự hung tính của con người, cũng cảnh báo não bộ chỗ nào của cơ thể có vấn đề. Xem ra ngươi không quen với nó. Tô Hiểu từ từ tiếp cận Điệp. Điệp vô thức lùi lại một bước, phát hiện hành động của mình, nàng cắn chặt răng, rất không cam tâm. Chỉ có biến thái mới có thể tận hưởng cảm giác đau đớn, ngươi là đồ biến thái. Đa tạ lời khen, nhưng ta không hề tận hưởng cảm giác đau đớn. Tô Hiểu hung hăng lao về phía Điệp. Điệp đang bị thương thì thầm một tiếng chỉ là nhị giai yếu gà rồi nghênh chiến. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Đao quang tung hoành. Vì bị chém mấy đau, Điệp bắt đầu thiên về phòng ngự. Đinh. Trường đao chém vào cánh tay Điệp. Cảm giác từ đao truyền đến không giống như chém vào cơ thể người, mà giống như chém vào một loại áo giáp vô hình hoặc trong suốt. Tô Hiểu nhau mắt lại, tránh thoát cú đá đẹp mắt của Điệp rồi giả vờ ra đau. Nếu theo tình huống trước đó, Điệp nhất định sẽ chọn dùng cơ thể chịu đòn của Trảm Long Thiểm, sau đó trả lại Tô Hiểu một cú đá. Các vết thương trên người Tô Hiểu đều là do vậy mà có. Nhưng lần này, khi trường đao sắp chém vào ngực Điệp, đồng tử nàng co lại, một lớp hộ thuẫn màu vàng xuất hiện. Đinh. Trảm Long Thiểm bị hộ thuẫn màu vàng ngăn lại. Điệp 36G được bảo toàn. Trong khi bầu ngực nở nang mang lại phúc lợi, Điệp lùi lại vài mét. Tô Hiểu âm thầm tính toán. Dựa theo tình hình giao chiến, Điệp hẳn có một trang bị có thể tự động tạo ra áo giáp vô hình. Lớp áo giáp vô hình này có phòng ngự cực mạnh, có thể ngăn cản Trảm Long Thiểm có độ sắc bén ủi 32. Có thể thấy lực phòng ngự này mạnh đến mức nào. Loại áo giáp vô hình này sau mỗi 60 giây tạo ra sẽ có 3 đến 5 giây đứng không. Các vết thương của Điệp trước đó đều là trúng vào thời gian đứng không này. Điều phiền phức là Điệp còn có trang bị hộ thuẫn thứ hai. Hộ thuẫn do trang bị thứ hai này tạo ra có thể nhìn thấy là màu vàng, sử dụng được khoảng 8 đến 10 phút một lần, mỗi lần kéo dài 2 giây. Không chỉ vậy, Điệp còn có một loại trang bị có thể tạm thời tăng thuộc tính sức mạnh, nhanh nhẹn. Cú vật ngã trước đó hắn chịu cũng là do hiệu quả tăng thêm của trang bị này. Trong mười mấy giây đó, thuộc tính sức mạnh của Điệp ít nhất cao hơn Tô Hiểu 5 đến 10 điểm. Sau một hồi phân tích, Tô Hiểu xếp Điệp vào loại có số lượng lớn trang bị phẩm cấp cao, nhưng thuộc tính và kỹ năng bị áp chế, tương đương với hắn. May mắn thay Tô Hiểu miễn dịch với khống chế mị hoặc của Điệp, nếu không đã sớm thua cuộc. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu không khỏi may mắn. May mắn đối phương không phải ba người tề tụ. Một kẻ hỗ trợ đã khó giải quyết như vậy, hoang phần là chủ lực chiến đấu sẽ mạnh đến mức nào. Ít nhất không phải Tô Hiểu hiện tại có thể đối phó, dù thực lực đối phương có bị áp chế cũng không được. Tô Hiểu bất động thanh sắc tiếp cận Điệp, trường đao trong tay liên tục chém, để lại những vết chém thoáng qua trong không khí. Giao thủ thêm 2 phút nữa, sợi dây chuyền trên cổ Điệp phát sáng, tốc độ nàng đột nhiên tăng vọt. Đó là trang bị tăng sức mạnh và nhanh nhẹn. Đến rồi. Tô Hiểu âm thầm cảnh giác. Đồng thời đây cũng là một cơ hội. Trang bị hộ thuẫn màu vàng mà Điệp vừa tung ra đã tiến vào giai đoạn làm lạnh, còn loại hộ thuẫn vô hình kia còn có thể kéo dài 10 giây. Sau một tiếng, Điệp biến mất trước mắt Tô Hiểu, tốc độ nhanh đến mức thị lực động thái không thể bắt kịp. Điệp vừa biến mất, đốt sống lưng của Tô Hiểu bị trọng kích. Hoa vũ. Lãng mạn. Năng lượng màu hồng nhạt theo cú lên gối của Điệp khuếch tán ra. Tô Hiểu phun ra một ngụm máu tươi. Cảnh cáo, ngươi nhận hiệu ứng khống chế an ma bí lưỡi đao, đang phán định thuộc tính sức mạnh, thể lực. Đang phán định thuộc tính thể lực. Phán định thuộc tính thể lực thành công. Đang phán định thuộc tính sức mạnh. Phán định thuộc tính sức mạnh thất bại. Ngươi đã tiến vào trạng thái dị thường, mê muội, kéo dài 2 giây. Tô Hiểu thầm nghĩ không tốt. Trước khi ý thức mơ hồ, hắn dùng toàn bộ giá trị pháp lực còn lại để tạo ra khiên phản kích. Hai tầng khiên phản kích hình thành quanh hắn. 2 giây thoáng qua. Khi ánh mắt Tô Hiểu khôi phục sự minh mẫn, vị trí đốt sống lưng phía sau truyền đến cơn đau dữ dội, gáy bị trọng kích, tai ù ù chết người nhất là cổ bị người siết chặt, hắn đã có dấu hiệu thiếu máu cung cấp lên não. Tô Hiểu vươn tay nắm lấy cánh tay đang siết cổ mình. Lúc này Điệp đã dùng hai tay tạo thành đoạn đầu đài, khả năng thoát thân không lớn. Trong tình huống máu hoàn toàn bị chặn lại, chỉ vài giây nữa Tô Hiểu sẽ ngất xỉu vì não thiếu máu. Trên mặt Điệp hiện lên nụ cười. Nàng dường như đã thấy Steinbank cho rất nhiều lợi ích, cùng với địa vị của nàng trong huyết môn mạo hiểm đoàn tăng lên. Việc tiến vào thế giới chén thánh có ý nghĩa trọng đại. Chỉ cần làm tốt, cho dù hành động trái ý nguyện của hoang phần, cuối cùng Stein cũng sẽ không nói gì. Nghĩ đến đây, Điệp siết chặt cánh tay đang ghìm cổ Tô Hiểu. Gương mặt kiều nộn của nàng dán sát vào tai Tô Hiểu. Tô Hiểu có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của người phụ nữ này. Tô Hiểu dùng sức cánh tay. Mặc dù không thể thoát khỏi đoạn đầu đài đã hình thành, nhưng hắn có thể kéo cánh tay đối phương ra một chút khe hở. Còn về việc tại sao không dùng đao chém đối phương, là vì áo giáp vô hình của đối phương vẫn còn. Lúc này ra đao không có ý nghĩa lớn, ngược lại sẽ mất mạng vì vậy. Tô Hiểu hít mạnh, động mạch và tĩnh mạch bị đè ép nghiêm trọng xuất hiện khe hở, một chút máu được cung cấp lên não. 3, 2, 1. Tô Hiểu thầm đếm trong lòng. Khi đếm tới 1, hắn buông tay Điệp ra, ném Trảm Long Thiểm trong tay phải sang tay trái. Trảm Long Thiểm đảo ngược trong tay trái Tô Hiểu, trượt đi. Hắn nắm lấy phần giữa của Trảm Long Thiểm. Vì tay trái có bao cổ tay kim loại bảo vệ, lưỡi đao không làm tay hắn bị thương. Mũi đao sắc bén đâm ra, lướt qua má Tô Hiểu, thẳng vào hốc mắt Điệp. Không thể nào. Điệp hoa dung thất sắc, không quan tâm siết chặt Tô Hiểu nữa, vội vàng buông tay nhảy lùi lại. nàng không thể hiểu được, không thể hiểu nổi địch nhân làm sao bắt được kẻ hở 4 giây biến mất của động năng bọc thép để công kích nàng. Trùng hợp? Tất nhiên không phải. Đây là thông tin Tô Hiểu có được sau khi chịu mười mấy cú đá, một lần vật ngã rồi năm lần lên gối. Phốc phốc. Trảm Long Thiểm đâm vào hốc mắt Điệp. Năng lượng thanh cương ảnh bay thẳng vào đại não nàng. A, Điệp phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng. Tô Hiểu không chút để ý, trở tay nắm lấy cổ áo Điệp, trường đao trong tay tiếp tục đâm tới. Soạt, trường đao xuyên qua tủy não Điệp, đâm ra từ thiên linh cái. Tô Hiểu không ngừng động tác, rút Trảm Long Thiểm ra, nhắm vào cổ họng Điệp chính là một đao. Máu tươi phun ra xa mấy mét, hơn nữa cổ họng Điệp bị chém đứt. Nàng hai tay ôm cổ họng lão đảo lùi lại mấy bước, máu từ khe hở tuôn ra. Động năng bọc thép bao phủ toàn thân Điệp một lần nữa, đáng tiếc đã quá muộn. Nàng lấy ra một bình thuốc màu tím đậm đổ vào miệng, nhưng thuốc lại phun ra từ vết thương ở cổ họng. Cái này? Không thể nào, ta vậy mà. Điệp lùi lại mấy bước, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Vài giây sau, cơ thể nàng bắt đầu vô lực, bịch một tiếng ngã xuống đất. Nhắc nhở, Liệp sát giả giết chết khế ước giả cấp cao vị, tỷ lệ rơi thẻ đỏ tăng lên. Một tấm thẻ đỏ rơi xuống đất. Cảnh này lọt vào mắt Tiểu Mập Mạp đang chiến đấu với Vô Tán Huynh. Lúc này Vô Tán Huynh đã bị đánh mặt mũi bầm tím, tình hình nguy hiểm. Ngoà tàu. Nhìn Điệp đã biến thành thi thể, Tiểu Mập Mạp sững sờ tại chỗ. Phanh. Găng tay kim loại to như bao cát của Vô Tán Huynh đập vào mặt Tiểu Mập Mạp. Tiểu Mập Mạp bị đánh máu mũi văng ra. PS, phế mũi chúc các độc giả lão gia Tết Nguyên Tiêu vui vẻ, không ngờ lại viết được 4 chương, 233, đi nhảy dây, ống dẫn niệu kết kim đang rất thống khổ, ánh mắt tuyệt vọng, đúng rồi, đầu tháng cầu nguyệt phiếu. Vô Tán Huynh tấn công thành công, hắn nở nụ cười trên khuôn mặt sưng húp như đầu heo, nhưng ánh mắt lại lóe lên hung quang. Vừa rồi cầm tấm khiên gõ ta rất đã nha, đồng đội chết rồi, ngươi mẹ nó sợ hay không? Vô Tán Huynh cười lớn, cảm thấy rất thoải mái. Nhưng trong lòng hắn vẫn khó hiểu không biết Tô Hiểu đã giết chết khế ước giả cấp 3 bằng cách nào. Tô Hiểu có thể chiến thắng Điệp là nhờ nhiều yếu tố, Điệp khinh địch, thân phận phụ trợ của nàng, khế ước giả cấp 3 bị áp chế khi tiến vào thế giới cấp 2. Mặc dù có nhiều yếu tố, nhưng kết quả là Điệp đã biến thành thi thể, Tô Hiểu vẫn sống sót. Vô luận quá trình thế nào, kết quả quyết định tất cả. Sau khi Điệp chết, Tiểu Mập Mạp cầm tấm khiên chất lượng vàng trên tay có sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn lau máu mũi, trong lòng có chút lạnh lẽo. Tiểu Mập Mạp thân là chủ tan cấp 3, đương nhiên không lo lắng bị Tô Hiểu và Vô Tán Huynh giữ lại. Hắn khác với Điệp, tuy năng lực tấn công yếu nhưng khả năng sinh tồn lại mạnh đến mức biến thái, đặc biệt là tấm khiên chất lượng vàng có sức phòng ngự mạnh mẽ đáng kinh ngạc. Tiểu Mập Mạp sợ chính là Hoang Phần. Hiện tại Điệp đã chết, hắn làm sao ăn nói với Hoang Phần? Mất đi năng lực truy tung của Điệp, bọn họ rất khó tiếp tục truy đuổi Tô Hiểu trong thế giới diễn sinh này. Còn về việc tiếp tục truy đuổi trong thế giới diễn sinh tiếp theo, đừng nói đùa. Chỉ cần Tô Hiểu vượt qua lần này, nếu đoàn mạo hiểm huyết môn không muốn phá sản thì trong thời gian ngắn sẽ không tìm đến hắn gây sự nữa. Chính vì thế, Steen đã phái ba khế ước giả cấp 3 đỉnh cấp đến truy đuổi Tô Hiểu. Đây là những khế ước giả mạnh nhất có thể vào thế giới cấp 2, có thể thấy quyết tâm của Steen. Ba người phân công rõ ràng, Hoang Phần phụ trách giết người, Điệp phụ trách truy tung và phụ trợ, Tiểu Mập Mạp là một lá chắn phòng ngừa các khế ước giả trong thế giới chén thánh liên thủ vây công Hoang Phần. Khi có một chủ tan cấp 3, cho dù các khế ước giả trong thế giới chén thánh có liên thủ cũng không thể làm gì được ba người họ. Vô Tán Huynh và Tiểu Mập Mạp chém giết trong sân biệt thự, hai người đánh nhau khó phân thắng bại, đúng hơn là Vô Tán Huynh luôn bị đánh và chỉ có thể thỉnh thoảng phản đòn. Tiểu Mập Mạp nâng khiên đỡ nắm đấm của Vô Tán Huynh. Một tiếng phịch, một cú đấm sắc đầy hơi nước đập vào tấm khiên. Tiểu Mập Mạp đứng sừng sững như một ngọn núi, nửa bước không lùi. Bi Que, chúng ta liên thủ giết chết hắn. Vô Tán Huynh rõ ràng là muốn đánh nhau. Mặc dù chịu một trận đòn, nhưng sau khi Điệp chết, sự uất ức tích tụ trong lòng hắn đã được giải tỏa. Cách đó không xa, Tô Hiểu ngồi trên đất, máu tươi nhỏ giọt từ mũi đao Trảm Long Thiểm. Toàn thân hắn như muốn tan ra thành từng mảnh, cần một khoảng thời gian để phục hồi sức chiến đấu. 2 phút. Tô Hiểu lấy ra thuốc số 1, cắn mở nắp bình và uống vào. 2 phút. Vô Tán Huynh nhìn về phía Tô Hiểu trong lúc chiến đấu, rõ ràng là không thể cầm cự được 2 phút. Trong khoảnh khắc Vô Tán Huynh nhìn về phía Tô Hiểu, bước chân của Tiểu Mập Mạp di chuyển, toàn bộ cơ thể hắn dựa vào tấm khiên trong tay, tấm khiên đột nhiên tăng tốc lao về phía Vô Tán Huynh. Ầm. Vô Tán Huynh bị đâm choáng váng, mắt nổi đom đóm. Mất tập trung khi chiến đấu sẽ chết. Hơn nữa, 2 phút trôi qua rất nhanh. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, mỉm cười nhìn Vô Tán Huynh. Ngươi nói nhẹ nhàng quá, người bị đánh là ta. Vô Tán huynh lầm bầm một tiếng, một mắt bị đâm đến không mở ra được, trông có vẻ hài hước. Tiểu mập mạp phát hiện Tô Hiểu tạm thời không định ra tay, liền tập trung phần lớn sự chú ý vào Vô Tán huynh. Hắn chuẩn bị rút lui, mặc dù hai tên địch nhân này không thể làm gì được hắn, nhưng hắn cũng không thể làm gì được Tô Hiểu. Hắn là chủ tan được đoàn mạo hiểm bồi dưỡng, tiếp tục hao tổn không phải là lựa chọn sáng suốt. Chủ tan được đoàn mạo hiểm bồi dưỡng có một đặc điểm là bỏ qua toàn bộ năng lực tấn công, tập trung tất cả tài nguyên để cường hóa phòng ngự. Đoàn mạo hiểm chú trọng hợp tác đồng đội, chủ tan tấn công địch nhân không bằng chuyên tâm phòng ngự. Mặc dù tiểu mập mạp không có năng lực tấn công gì, nhưng khả năng khống chế của hắn khá tốt. Đây là một trong những tu dưỡng cơ bản của chủ tan, chặn đứng địch mạnh vào thời khắc then chốt. Vô Tán huynh khác với tiểu mập mạp, hắn là chủ tan hoang dã, không thể cường hóa toàn bộ tài nguyên và phòng ngự, thuộc loại nửa tấn công nửa phòng ngự. Nếu chỉ tập trung phòng ngự, hắn đã chết ở thế giới diễn sinh nào đó rồi. Chính vì thế, Vô Tán huynh mới có thể chặn đứng chủ tan cấp 3 tiểu mập mạp. Sau mười mấy giây quần chiến với Vô Tán huynh, tiểu mập mạp kích hoạt kỹ năng bổ sung trên tấm khiên chất lượng vàng. Hắn chuẩn bị rút lui chiến lược, tức là chạy trốn. Tấm khiên hình chữ nhật chuyển sang màu vị sét. Khi tiểu mập mạp kích hoạt kỹ năng, bề mặt kim loại của tấm khiên nhô lên, hiện ra hình dáng mặt quỷ. Miệng mặt quỷ há to, đầy răng nanh. Ông. Miệng mặt quỷ phát ra hồng quang, như một khẩu pháo đang nạp năng lượng. Vô Tán huynh lùi lại mấy bước, khuôn mặt quỷ đó cho hắn áp lực rất lớn. Oanh. Một luồng hồng quang phun ra từ miệng mặt quỷ, Vô Tán huynh hét lên thảm thiết và bị bắn lên trời. Toàn thân hắn xoay tròn giữa không trung như một chiếc cối xay gió. Phịch một tiếng, Vô Tán huynh ngã úp mặt xuống đất, mặt ma sát trên đất trượt về phía trước, hai chân loạn xạ đạp. Sau khi trượt trên đất hơn 10 mét, Vô Tán huynh bịch một tiếng nằm sấp trên mặt đất, ngậm đầy miệng đất. Vô Tán huynh trông có vẻ chật vật, nhưng thực tế không bị thương nặng. Khẩu pháo từ miệng mặt quỷ trên tấm khiên là kỹ năng đẩy lùi, tuy hiệu quả đẩy lùi rất mạnh nhưng sát thương thực tế không lớn. Vừa đẩy lùi Vô Tán huynh, tiểu mập mạp quay người muốn đi gấp. Phốc phốc. Máu bắn tung tóe, một mũi tên nỏ năng lượng không tiếng động bắn vào vai tiểu mập mạp. Vì động năng của mũi tên nỏ quá mạnh, đuôi tên rung động tốc độ cao. Mũi tên nỏ năng lượng chỉ có đầu mũi tên đâm vào cơ thể tiểu mập mạp. Tên này tuy không mặc hộ cụ kim loại, nhưng sức phòng ngự cơ thể cực mạnh. Phải biết, lực tấn công của du hồn liệt thủ gần bằng nữ hoàng nhận, hơn nữa Tô Hiểu cách tiểu mập mạp chỉ khoảng 30 mét. Dù vậy, một mũi tên bắn xuống tiểu mập mạp cũng chỉ là vết thương nhẹ. Nếu đổi thành chủ tan cấp 2, mũi tên này dù không giết được địch, cũng có thể bắn thủng vai đối phương. Tiểu mập mạp nắm lấy mũi tên nỏ năng lượng vẫn đang rung lắc, dùng lực rút ra, mũi tên nỏ tiêu tán trong không khí. Có ý nghĩa sao? Tiểu mập mạp liếc nhìn Tô Hiểu, ý tứ rất rõ ràng, dù hắn không đi được, Tô Hiểu và Vô Tán huynh cũng không thể làm gì được hắn. Đương nhiên là có ý nghĩa. Tô Hiểu kéo dây cung du hồn liệt thủ. Sau khi treo dây cung xong, mũi tên nỏ năng lượng dần dần hình thành. Quá trình này cần một phút. Chỉ cần Tô Hiểu có thời gian nghỉ ngơi, hắn có thể hồi phục sức chiến đấu trở lại. Đến lúc đó, tiểu mập mạp dù không chết cũng phải lột da. Nếu chỉ có một mình Tô Hiểu, khi tiểu mập mạp cầm tấm khiên chất lượng vàng, hắn thật sự không làm gì được đối phương. Nhưng bây giờ bọn họ có hai người. Vô Tán huynh tuy bị đánh mặt mũi bầm dập, nhưng tên này là đồng đội đáng tin cậy, sẽ không bỏ chạy giữa chừng, không sợ chết khi chiến đấu, tư duy chiến đấu rõ ràng. Chỉ cần Vô Tán huynh chặn đứng tiểu mập mạp chính diện, Tô Hiểu có thể cùng Vô Tán huynh tấn công tiểu mập mạp từ hai phía, từ đó tránh né tấm khiên chất lượng vàng kia. Với sức phòng ngự cơ thể của tiểu mập mạp, chỉ dựa vào chiêu chém của Tô Hiểu rõ ràng không đủ. Nhưng sát thương thực từ thanh cương ảnh có thể khiến tiểu mập mạp trải nghiệm cảm giác tuyệt vọng, huống hồ còn có sát thương thực kèm theo từ ác ma chi ấn. Chỉ cần có thể phá giáp, Tô Hiểu không thể chém không ngã tên cơ. Ngươi hỗn đản này, ta mẹ nó liều mạng với ngươi. Vô Tán huynh gầm lên một tiếng giận dữ lao về phía tiểu mập mạp. Khí thế hung mãnh đó làm tiểu mập mạp sững sờ, không chỉ tiểu mập mạp sững sờ, Tô Hiểu cũng hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ trong lòng tên này làm sao vậy? Hê ếch, đi bệnh viện một ngày, hôm nay chỉ có một chương, xin lỗi. Vô Tán huynh vì sao tức giận như thế không ai rõ, nhưng Tô Hiểu biết một điều, tiểu mập mạp tạm thời không thể đi được. Vô Tán huynh với đôi mắt đầy tơ máu xông đến trước mặt tiểu mập mạp, giơ cao một quyền sắt khổng lồ. Xuy. Đuôi găng tay máy phun ra hơi nước, tạo động năng, quyền này giáng xuống tiểu mập mạp như một cái máy đóng cọc. Phanh. Khí lãng khuếch tán, găng tay máy trên tay Vô Tán huynh đỏ bừng, hẳn là đang hoạt động quá tải. Lúc này Vô Tán huynh thở hổn hển. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy, trên cổ hắn đeo một chiếc đồng hồ bỏ túi kiểu cũ, một góc đã bị hỏng. Nhìn kiểu dáng đồng hồ, đây cũng là một trang bị, nhưng trang bị không nên dễ dàng hỏng như vậy mới đúng. Chiếc đồng hồ của Vô Tán huynh quả thực là trang bị, phẩm cấp khá đặc thù, năng lực rất mạnh, nhưng cực kỳ dễ hư hỏng. Bên trong đồng hồ có gắn một tấm hình. Qua góc đồng hồ bị vỡ, có thể nhìn thấy khóe miệng mỉm cười của một người phụ nữ, nụ cười rất hạnh phúc. Người phụ nữ này là vợ Vô Tán huynh, điều quan trọng là vợ hắn đã qua đời. Chiếc đồng hồ mang ý nghĩa lớn bị hỏng, Vô Tán huynh đương nhiên nổi giận. Hắn mặc kệ phản kích của tiểu mập mạp, vùng song quyền liên tục giả vào người tiểu mập mạp như đâm tỏi, cực kỳ dữ dội. Mặc dù dữ dội, nhưng đây chỉ là quyền rùa. Tiểu mập mạp nhất thời bị đánh hơi choáng váng, thầm nghĩ tên này điên rồi sao? So với quyền rùa phong hỏa luân của Vô Tán huynh, tiểu mập mạp càng kiên dè Tô Hiểu đang đứng cách đó không xa. Sau khi uống thuốc số 1, các cơn đau trên người Tô Hiểu dịu đi rõ rệt. Hắn đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần tiểu mập mạp. Một bước, hai bước. Từ chậm rãi, hắn dần chuyển sang chạy nhanh. Sư. Tô Hiểu dừng lại phía sau lưng tiểu mập mạp, trảm long thiểm trong tay giơ cao, nhắm vào lưng tiểu mập mạp chém tới. Tiểu mập mạp cảm nhận được tiếng gió rít sau lưng, lập tức đạp một chân xuống đất, xoay người 180 độ. Mặc dù chưa giao thủ với Tô Hiểu bao giờ, nhưng tiểu mập mập biết Tô Hiểu không dễ chọc, hắn thà chịu vài quyền của Vô Tán huynh còn hơn chịu một đao của Tô Hiểu. Thân thể tiểu mập mập vừa muốn xoay ngang, Vô Tán huynh mắt đỏ bừng lập tức nhào tới phía trước, hai tay máy chụp lấy tấm khiên phẩm chất vàng kim. Sắc mặt tiểu mập mập tối sầm, hắn đang ở tình thế tiến thoái lưỡng nan. Phanh! Một tiếng vang trầm từ tấm khiên của tiểu mập mập truyền đến, trên bề mặt khiên xuất hiện một luồng sóng xung kích, hai tay máy của Vô Tán huynh bị chấn bay, loạn choạng lùi lại mấy bước. Tiểu mập mạp đánh lui Vô Tán huynh chỉ mất chưa đầy một giây, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đã đủ cho Tô Hiểu chém ra một đao. Lưỡi đao trảm long thiểm chém vào lưng tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp do nguyên nhân đặc thù, chỉ mặc một chiếc giáp da phẩm chất tím đậm. Tô Hiểu đã bỏ ra một lượng lớn nhạc viên tệ để chế tạo trảm long thiểm. Nếu ngay cả một lớp giáp da phẩm chất tím đậm cũng không chém thủng, thì Tô Hiểu cũng không cần tiếp tục lăn lộn ở luân hồi nhạc viên nữa, vẫn là về nhà bán khoai lang đáng tin cậy hơn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Lưỡi đao chém vào lớp giáp da, xoẹt một tiếng, giáp da bị xẻ toang, lưỡi đao chém lên da thịt sau lưng tiểu mập mập. Khoảnh khắc đó, tiểu mập mập cảm nhận rõ ràng sự lạnh buốt và nhói đau khi lưỡi đao chạm vào da thịt, nhưng hắn cũng không sợ. Khả năng phòng ngự thân thể của hắn cực kỳ kinh người. Trường đao đầu tiên rạch da thịt tiểu mập mập, sau đó là cơ bắp, cuối cùng là xương cốt. Phốc phốc. Máu tươi tuôn như bão táp, đồng tử tiểu mập mập lập tức co lại. Làm sao có thể? Tiểu mập mạp mắt đầy không thể tin. Hắn trước đó đã để ý đến con dao trong tay Tô Hiểu, chỉ là vũ khí phẩm chất vàng nhạt mà thôi. Hắn nghĩ, thanh đao này giỏi lắm cũng chỉ phá được lớp da phòng ngự của hắn. Sự thật không phải vậy. Tô Hiểu một đao chém vào lưng tiểu mập mập, trường đao ít nhất đã ăn sâu vào lưng khoảng 10 cm, chém đến cột sống đối phương mới dừng lại. Không chỉ tiểu mập mập khó tin, Tô Hiểu cũng hơi kinh ngạc. Hắn không ngờ trảm long thiểm lại sắc bén đến thế. Trước đó, khi đối phó Quán Chi Cô Nhi ở siêu, chém đứt xương cốt đối phương rất khó khăn, tại sao bây giờ chém xuyên thân thể của một chủ tang cấp 3 lại nhẹ nhàng như vậy? Thực ra Tô Hiểu đã xem nhẹ cường độ xương cốt của siêu. Chưa kể cường độ cao xương cốt LV26 của siêu, siêu còn có 3 kỹ năng đều cường hóa xương cốt thân thể. Những xương cốt đó chính là vũ khí của siêu. Có thể chém đứt những xương cốt đó đã là chuyện rất kinh người. Điểm thiên về cường hóa của Trảm Long Thiểm không nằm ở chỗ chém đứt vũ khí địch, mà ở chỗ phá vỡ phòng ngự ngoại tầng và phòng ngự thân thể của địch. Trong đó, giỏi nhất là phá vỡ phòng ngự thân thể. Độ sắc bén 32 không phải là trang trí. Trường đao chém qua lưng tiểu mập mập, một vết thương khủng khiếp dài nửa mét, sâu 10 cm xuất hiện. Mắt tiểu mập mập trợn trừng hết cỡ. Nhìn thấy 12% sinh mệnh giá trị đột nhiên biến mất, sự nhẹ nhõm trên mặt hắn tan biến, ẩn ẩn có chút tuyệt vọng. Đây là kỹ năng phá phòng. Tiểu mập mập đối mặt với Tô Hiểu lùi lại mấy bước. Hắn không biết, nhát chém này còn có sát thương tiếp theo. Năng lượng thanh cương ảnh bùng phát trong cơ thể tiểu mập mập, máu tươi trào ra khóe miệng hắn. Do thường xuyên bị thương, cơn đau dữ dội không làm hắn mất bình tĩnh. Hắn chỉ theo thói quen kiểm tra ghi chép chiến đấu trong luân hồi ấn ký. Nhận năng lượng không rõ ăn mòn, giá trị pháp lực của ngươi đã bị phệ diệt 140 điểm. Ngươi nhận 140 sát thương thực của 18 điểm sát thương thực, đã tiêu hao 10% giá trị pháp lực. 28 điểm sát thương thực, ác ma chi ấn, 125 điểm sát thương chém, 217 điểm sát thương phong nhận. Năng lực thiên phú đại địa chi tử đã phát động, người sẽ miễn trừ 25% sát thương lần này. Cảnh báo. Giai vị sát thương thực cao hơn năng lực thiên phú đại địa chi tử, miễn trừ sát thương thực thất bại. Cảnh báo. Độ sắc bén vũ khí địch đã vượt quá 30 điểm, hiệu quả năng lực thiên phú đại địa chi tử của ngươi giảm một nửa, chỉ miễn trừ 12.5% sát thương phong nhận. Nhìn thấy chỉ số tấn công kinh dị này, tiểu mập mập hoảng loạn. Hắn rất không hiểu, đó rốt cuộc là vũ khí phẩm chất gì, phẩm chất vàng nhạt. Đừng đùa nữa, trường kiếm phẩm chất vàng hắn đều dùng thân thể đỡ qua, tuyệt không biến thái như thế. Đây chính là trảm long thiểm do Tô Hiểu chế tạo, không có quá nhiều năng lực tưởng tượng, chỉ có sắc bén đến cực hạn. Năng lực kèm theo duy nhất vẫn là năng lực bị động. Máu tươi từ vết thương sau lưng tiểu mập mập tuôn ra, năng lượng thanh cương ảnh tạo ra cơn đau dữ dội khiến hắn tâm phiền ý loạn, có chút không thể tập trung. Tiểu mập mập thề với trời, hắn tuyệt không muốn chịu nhát đau thứ hai, tuyệt không muốn. Nhát đau kia nhất định là năng lực lừa gạt phụ ma. Nếu một vũ khí biến thái như vậy là phẩm chất vàng nhạt, hắn sẽ chặt nhị đệ, gói nhị đệ làm bánh sủi cảo. Yếu gà xảo quyệt. Không, người không tính yếu gà. Tiểu mập mập hít một hơi thật sâu, lấy ra một cuốn quyển trục. Cuốn quyển trục vỡ vụn trong tay hắn. Đây là một quyển trục phẩm chất vàng nhạt, hiệu quả là có thể khiến một loại năng lực của hắn không bị áp chế bởi thế giới cấp 2 trong 3 giây. Đây là biện pháp khẩn cấp của hắn. Cùng lúc cuốn quyển trục vỡ vụn, không gian xung quanh tiểu mập mập xuất hiện biến hóa, hắn tiến vào một dị thứ nguyên. Ánh sáng đen sắc hiện lên trên người tiểu mập mập, hắn muốn tung chiêu lớn. Thân thể thép LV40, kỹ năng chủ động. Hiệu quả kỹ năng, sau khi mở, thể lực O15, lực phòng ngự thân thể O300, tốc độ khôi phục sinh mệnh giá trị mỗi giây 20 điểm, hiệu quả kéo dài 30 phút. Nhắc nhở, sau khi học kỹ năng này, không thể trang bị hộ cụ kim loại cận chiến, nếu không sẽ có nguy cơ kim loại đồng hóa. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Điều kiện sử dụng, tiêu hao 300 điểm giá trị pháp lực O10% giá trị sinh mệnh. Năng lực kèm theo LV10, tinh cương, 20% khu vực thân thể kim loại hóa. Năng lực kèm theo LV20, hai lần tinh luyện, 30% khu vực thân thể kim loại hóa, lực phòng ngự thân thể RO50. Năng lực kèm theo LV30, thân thể bất diệt, 50% khu vực thân thể kim loại hóa, tăng kháng đẩy lùi. Năng lực kèm theo LV40, xem thường quyền uy, khi chịu sát thương thực, giảm miễn 30 điểm sát thương thực. Thân thể thép là chiêu lớn của tiểu mập mập. Chính vì thế, hắn chưa bao giờ trang bị đồ phòng ngự kim loại. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến tốc độ của hắn, mà còn khiến hắn gặp nguy hiểm không lường trước khi sử dụng thân thể thép. Một khi kim loại đồng hóa, tiểu mập mập chắc chắn sẽ chết. Hơn nữa, sau khi sở hữu thân thể thép, tiểu mập mập căn bản không cần giáp kim loại. Giáp da dễ hoạt động mới là lựa chọn tốt nhất. Hết chương 733. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.